Ngươi đã biết. Lý Thụy nghe được Trịnh Nhụy nói, lại là bình đạm nói. Vì cái gì không nói cho ta? Trịnh Nhụy ngữ khí mang theo một mạt khiển trách. Hiện tại ngươi nên hảo hảo dưỡng thương, nếu là nếu tiếp theo điểm không tốt, ngươi tương lai kiếp sống cũng đừng tưởng tiếp tục. Lý Thụy lời nói thâm thiên nói, hắn cùng Trịnh Nhụy ích lợi là nhất thể, sở làm hết thể đương nhiên là vì hai người chi gian có thể càng tốt. Kia Tống An Nhiên hiện tại thế nào? Trịnh Nhụy tiếp tục nhìn Lý Thụy, trong lòng lại là uổng phí mà ra tốc, nàng minh bạch đạo lý này, chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu thôi. Nghe được Trịnh Nhụy nói đến vấn đề này, Lý Thụy rối rắm một lát sau nói, nghe bên kia bác sĩ nói nàng không có việc gì, đại khái lưu viện quan sát mấy ngày liền có thể xuất viện. Nghe thấy cái này đáp án, Trịnh Nhụy trong mắt úc sắc càng đậm, sao có thể sẽ không có gì trở ngại. Đột nhiên, Trịnh Nhụy một đôi mắt tức khắc mở to đại đại, có phải hay không, Tống An Nhiên đã biết nàng kế sách. Càng muốn, Trịnh Nhụy chỉ cảm thấy càng có khả năng, trong lòng bị lửa giận quay trúng quanh. Tống An Nhiên, nàng liền biết, lần đầu tiên gặp mặt khởi, Tống An Nhiên liền cho nàng một loại uy hiếp cảm, hiện tại xem ra, quả thực không bình thường. Nhanh chóng bình tĩnh lại, Trịnh Nhụy tiếp tục nói, nàng không có việc gì, cho nên có thể tiếp tục tham diễn Hứa Đạo điện ảnh phải không? Trịnh Nhụy, nàng chẳng qua là cái tân nhân, không cần thiết cùng nàng so đo, cho dù nàng diễn này bộ diễn, nàng cũng địch không thượng ngươi. Lý Thụy nhìn Trịnh Nhụy trầm mặc sắc mặt, vẫn là xuất khẩu an ủi nói. Ta có thể cùng nàng so đo cái gì? Trịnh Nhụy bình tĩnh nói. Ở Lý Thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Trịnh Nhụy lại là tiếp tục nói, Hứa Đạo điện ảnh, nữ nhất hào ta có thể không diễn, nhưng hòa ra công chúa nhân vật này, ta hy vọng là của ta. Yêu cầu này, ngươi có thể làm được đi. Lý Thụy nhìn Trịnh Nhụy kiên định ánh mắt, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ, có lẽ, Trịnh Nhụy duy nhất khuyết điểm chính là không thể gặp có người so nàng hào đi. Như vậy nghệ sĩ, thật sự có thể lâu dài sao? Lý Thụy ở trong lòng hỏi chính mình. Trong lòng như vậy nghĩ, Lý Thụy lại vẫn là đồng ý, nếu là hòa ra công chúa nói, vấn đề hẳn là không lớn. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Trịnh Nhụy nhẹ nhàng cười, cho dù Tống An Nhiên lại lợi hại lại như thế nào, địa vị chênh lệch, đối thượng nàng, nàng nhất định ăn không hết hảo. Thục Liêu, Trịnh Nhụy không đợi đến tin tức này, trên mạng về lần này sự kiện rồi lại có mới nhất tiến triển. Mọi người đều không chú ý tới vị này tân nhân từ xảy ra chuyện đến bây giờ một chút tin tức đều không có sao. Văn Chương Trung viết nói, theo hiện trường quần chúng trong miệng biết được, lúc ấy cùng ảnh hậu cùng đi trước bệnh viện còn có những cái đó gần nhất bị thường xuyên nhắc tới tân nhân thủ điện giáo hoa. Hơn nữa, lúc ấy tình huống không rõ thời điểm, lại có báo xã thẳng chỉ nhân ra vì thượng vị hãm hại Trịnh ảnh hậu. Tuy rằng cuối cùng nhà này báo xã nói là từ một cái nhân viên công tác trong miệng được đến tin tức, chính là thật sự rất khó làm người hoài nghi này trong đó có hay không. Mặt khác Trịnh ảnh hậu fans còn chạy đến nhân ra tiểu cô nương ấy bù hạ phá hoành, thuận tiện tiệt hạ đồ. Đợi lát nữa làm đại gia thưởng thức một chút chúng ta Trịnh ảnh hậu fans tố chất, đề tài trở về, fans pháo hoanh nhân ra tiểu cô nương, kết quả Trịnh ảnh hậu ra tới nói không phải nhân ra hại nàng, mà là cứu nàng, đây chính là hung hăng vả mặt, kết quả này đàn fans xám xịt chạy đến nhân ra công ty đi, thật không biết này đó fans là ở giúp Trịnh ảnh hậu vẫn là vì nàng kéo thù hận giá trị. Mặt khác, thật đúng là muốn biết, này khởi sự tình sau lưng chân tướng rốt cuộc là cái gì? Nếu bác chủ có mới nhất tin tức nói, sẽ tiếp tục càng văn thuyết minh. Cái này bác văn xuất từ thấy bù một cái đại về, hơn nữa cùng hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy có quan hệ, ra tới không lâu, nhanh chóng đã bị vô số người cấp truyền phát, cứ như vậy, chuyện này liên lụy ra tới ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Mà ở này thấy bù phía dưới, cũng sinh ra không ít bình luận. Ta cũng rất tò mò vị này tân nhân rốt cuộc thế nào. Thời buổi này, quên mình vì người người nhưng không nhiều lắm. Ta càng tò mò chính là, làm Trịnh ảnh hậu bị thương người là ai. Hoàn thế chính là không ít nghệ sĩ lúc trước đứng ra không phải cái kia tân nhân. Ngồi chờ bác chủ chân tướng, vô luận là Trịnh ảnh hậu vẫn là kia tân nhân, đều là ta nữ thần, thương tổn nữ thần, tội không thể thứ. Ta là Trịnh Nguy Fans, chúng ta đi tìm kia tân nhân phiền toái cũng là có bên trong nhân viên cùng chúng ta nói người nọ chính là thương tổn Trịnh Nguy hung thủ. Trịnh Nguy sẽ như vậy nói nhất định là bị công ty bức bách. Ta cũng là Trịnh Nguy Fans, ta làm chứng. Ta thấy bù hào vẫn là Trịnh Nguy Fans đoàn cao cấp hội viên. Bác chủ cần thiết hướng chúng ta xin lỗi. Cuối cùng Trịnh Nhụy fans xuất hiện, chợt khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Tấm màn đen tới. Một, tấm màn đen a tấm màn đen, rốt cuộc chờ đến ngươi. Nam dựa, kia hai người ấy bù hảo thật đúng là thuộc về Trịnh Nhụy fans cao cấp hội viên, một phấn đỉnh 10k. Ngồi chờ xem diễn. Này bên trong nhân viên là ai đâu? Cùng Trịnh Nhụy fans có quan hệ, đại khái chính là cái loại này người nhà phấn. Cái này, nhưng có chơi. Hai gã Trịnh Nhụy fans xuất hiện hoàn toàn bậc lửa mọi người bắt quái tâm tư, càng ngày càng nhiều người hoàn thế công ty phải cho cái công đạo. Rốt cuộc là tân nhân vì thượng vị sẽ bức hoàn thế 1 tỷ vẫn là 1 tỷ sợ bị dung mạo bị tân nhân áp bách, ra tay hãm hại. Vô luận là trong đó nào một cái, bên trong dẫn người suy nghĩ sâu xa địa phương đã có thể nhiều. Giới giải trí từ trước đến nay đều là một cái không thấy khói thuốc súng chiến trường. Bọn họ đối này thật sự rất tò mò, muốn nhìn xem giới giải trí rốt cuộc có thể làm ra cái dạng gì đa dạng tới. Hoàn thế xã giao bộ lúc này chính nhận được không đếm được điện thoại, còn có các màu báo chí mời. Xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển quả thực cảm thấy không chê phiền lụy, chuyện này còn không có xong. Nên nói Trịnh Nhụy vị này ảnh hậu tự mang tin tức hiệu quả sao. Công ty lần này phái hắn đảm nhiệm Hứa Đạo Tân điện ảnh nhà làm phim, vốn là hủy lấy trọng trách. Nhưng hiện tại điện ảnh còn chưa bắt đầu quay khởi, sự tình liền biến đổi bất ngờ, nếu đến cuối cùng ra chuyện gì, hắn vị này nhà làm phim cũng khó thoát chỉ trích. Xoa xoa cái chán, Ôn Tuyển phiền lòng cực kỳ. Lúc này, xã giao bộ một cái công nhân rốt cuộc đem phòng tập thể thao video theo dõi cấp cầm lại đây. Giám đốc, video nội bá ra thật là Tống An Nhiên cứu Trịnh tỷ, chẳng qua, lại là liên lụy ra một người khác. Nói, tên này công nhân đấy mắt mang lên một ít do dự. Người nào? Ôn Tuyển nhướng mày nói. Chính là từ Trịnh tỷ giới thiệu đến hoàn thế công ty Mạc Lan. Mạc Lan ban đầu là thiên hoàng công ty nghệ sĩ, phía trước cũng bắt được quốc nội ảnh hậu giải thưởng lớn. Chỉ là bởi vì thượng một lần đắc tội vệ thị địa vị xuống dốc không thanh, video trông được lên, càng như là nàng cố ý đánh ngã Tống An Nhiên, chuyện này nên xử lý như thế nào? Công nhân đem sự tình từ đầu tới đuôi mà nói một lần. Như thế nào làm? Còn Dung nói, trực tiếp đem video quải đến công ty trên hoặc phỉ CEO website. Ôn Tuyển trực tiếp quả mắng. Là, ta lập tức đi làm. Công nhân nhìn Ôn Tuyển tựa hồ liền phải phát hỏa, vội vàng cầm video theo dõi chạy tới chính mình bàn làm việc trước. Theo sau nhanh chóng phát biểu thanh minh, đem sở hữu chịu tội đều do tới rồi Mạc Lan trên người. Video cùng thanh minh vừa mới thả ra không lâu, lại là khơi dậy trang web một trận điên cuồng nghị luận. Là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm giác là hai vị ảnh hậu liên hợp đối một tân nhân ra tay? LZ nói rất đúng, ta cũng có như vậy cảm giác, bất quá cái này tân nhân nhưng thật ra lợi hại, trực tiếp hóa giải. Tân nhân chính mình hóa giải. Ta thấy thế nào không ra, ta chỉ nhìn đến vị này tân nhân quên mình vì người. Thật vì lờ sờ chỉ số thông minh cảm giác được bắt cấp. Bất quá một cái khác minh tinh. Nếu ta không nhìn lầm nói, đó là phía trước thiên hoàng giải trí vị kia tân tấn và mặt ảnh hậu Mạc Lan đi, nàng như thế nào sẽ ở hoàn thế. Nghe nói là Trịnh Nhụy giới thiệu quá khứ. Lờ sờ ngữ khí lược kỳ diệu. Theo tình huống một chút bị lột ra, sự tình đã xảy ra kỳ diệu mà xoay ngược lại, đừng nói có hay không đối Trịnh Nhụy cùng Mạc Lan làm có điều tranh luận, Tống An Nhiên trở thành trong đó lớn nhất người thắng. Mặc kệ là Tống An Nhiên quên mình vì người, vẫn là Tống An Nhiên hóa giải chính mình nguy cơ, ở trong nháy mắt kia Tống An Nhiên biểu hiện ra ngoài đồ vật đều cũng đủ làm tuyệt đại đa số người ghé mắt. Nếu là quên mình vì người, có thể nói Tống An Nhiên nhân phẩm thật tốt quá. Nếu là hóa giải nguy cơ, có thể nói Tống An Nhiên EQ quá cao. Ngoài ý muốn, Tống An Nhiên bằng vào cái này video lại ở công chúng trước mặt soát một lần chính mình tồn tại cảm. Ngược lại là Trịnh Nhụy, ở cái này sự kiện chung lại là sói mòn không ít công chúng hảo cảm. Trước hết phơi ra tin tức cái kia báo xã, bị phơi ra cùng Trịnh ảnh hậu có bao nhiêu thứ hợp tác. Fans đối Tống An Nhiên tân lãng người bù mang chiến, bị phơi ra là fans bên trong nhân viên xui khiến. Tân tấn ảnh hậu Mạc Lan là Trịnh ảnh hậu tự mình giới thiệu đến hoàn thế. Nay tam sự kiện thêm ở bên nhau, căn bản là trùng hợp không thể lại trùng hợp. Cái này, Trịnh Nhụy thủ hạ phòng làm việc lại tẩy trắng, Trịnh Nhụy thanh danh ở bên ngoài đã tổn hại không ít. Đến nỗi công ty động tác. Ha ha. Trịnh Nhụy hiện tại làm việc đều dám bỏ công ty ích lợi với không màng, ngươi vô tình ta liền vô nghĩa, ở công ty cao tầng ra mệnh lệnh, không ai ở trong đó vận tác. Mà Mạc Lan lại càng là thảm. Ở video chung, nàng là không hề tranh luận một vị, nàng đẩy Tống An Nhiên, mới có thể dẫn tới sự tình phía sau phát sinh. Video vừa ra tới, không ít công chúng đối này nhân phẩm sinh ra hoài nghi, tức khắc nhấc lên một cổ Mạc Lan lăn ra giới giải trí sóng chiều. Bởi vì ảnh hậu chi danh, ở một đường rốt cuộc đứng vững gót chân. Khát vọng càng tiến thêm một bước thời điểm, lại bởi vì vệ thần sự tình một đường vị trí khó giữ được, đi ăn máng khác hoàn thế, thật vất vả có thể có cái tân bắt đầu lúc sau, rồi lại đã xảy ra như vậy một kiện rèm pha, nhanh chóng làm Mạc Lan rơi xuống một đường, trở thành nhị tuyến, không, có lẽ là tính ở nhị tam tuyến bồi hồi nữ tinh. Mạc Lan lúc này liền tránh ở trong nhà, nhìn ngoài cửa thủ phóng viên thầm hận, trong lòng yên lặng mà cầu nguyện Trịnh Nhụy có thể đem chuyện này thu phục. Chính là trên thực tế đâu? Trịnh Nhụy chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Chờ Lý Thụy đem Trịnh Nhụy trên người thông cáo an bài hảo lúc sau, liền thu được từ công ty truyền đến tin tức. Giờ khắc này, Lý Thụy tức khắc cảm thấy đau đầu, những việc này như thế nào một cái tiếp theo một cái tới. Nghĩ còn ở phòng bệnh tĩnh dưỡng Trịnh Nhụy, Lý Thụy cũng không dám lại nhiều làm ăn bài, chỉ là sai người ở trên mạng vì Trịnh Nhụy hơi chút giặt sạch một chút bạch lúc sau, Lý Thụy chỉ là tùy ý thời gian đem chuyện này bốc quá. Có thể nói, Lý Thụy động tác nếu là đặt ở bình thường còn hành. Chỉ tiếc, họa vô đơn chí. Hoàn Thế công ty lại là ở cái này thời điểm trực tiếp đối ngoại thả ra muốn lại lần nữa chọn lựa Hứa Dịch phim mới nữ nhất hào, lần này, sở hữu tin tức lại một lần ngắm nhìn ở Trịnh Nhụy trên người. Trịnh Nhụy ở phòng bệnh tĩnh dưỡng cũng không biết bên ngoài mưa mưa gió gió, nhưng Lý Thụy nhưng vẫn ở bên ngoài thế nàng buôn tẩu. Trịnh Nhụy không thể biểu diễn Hứa Dịch đạo diễn nữ nhất hào sự tình vừa ra, không ít quảng cáo thương lại bắt đầu tính toán muốn đơn phương xé bỏ hợp đồng, bọn họ lúc trước nhìn chúng chính là Trịnh Nhụy tốt đẹp hình tượng, lại không nghĩ rằng ở ngắn ngủn mấy ngày nội, Trịnh Nhụy lại nháo ra nhiều như vậy sự, càng đừng nói, như vậy mấu chốt một cái nữ nhất hào còn ném. Còn có Trịnh Nhụy thương, nghe nói muốn 2 tháng mới có thể hảo, này cũng liền ý nghĩa Trịnh Nhụy phải có 2 tháng thời gian không có tỷ lệ lộ diện, không có tỷ lệ lộ diện, như thế nào đại ngôn bọn họ thương phẩm. Cuối cùng, trừ bỏ mấy nhà còn coi trọng Trịnh Nhụy Hoàn Thế 1 tỷ quang hoàn vẫn chưa hủy bỏ ở ngoài, dư lại hiệp ước cơ hồ đều cấp lui trở về. Lý Thụy cũng không giữ lại, trực tiếp theo chân bọn họ giải trừ hiệp ước, hiện tại, duy nhất có thể vãn hồi một chút chính là Hứa Dẫn điện ảnh Trung Hòa gia công chúa. Đương Lý Thụy đối với công ty cao tầng đưa ra kiến nghị khi, công ty cao tầng nhóm đối xem một cái, lại là nghiêm túc suy tư nổi lên chuyện này khả năng tính, chỉ là bọn hắn vẫn là không thể đủ xác định, bởi vì Hứa Dịch ý tưởng cũng tương đối quan trọng. Rốt cuộc, đạo diễn điện ảnh chính là vị này chủ. Đương công ty cao tầng đem Hứa Dịch thỉnh đến phòng họp, ở nghe được Lý Thụy đề nghị khi, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Trịnh Nhụy không được, Hòa gia công chúa không thể cho nàng diễn. Nghe Hứa Dịch không lưu tình chút nào mặt nói, Lý Thụy như cũng là ôn hòa nói, chỉ là tưởng hứa đạo cho chúng ta Trịnh Nhụy một lần cơ hội, Trịnh Nhụy dù sao cũng là ban đầu nữ một, hiện tại muốn đóng vai một cái vai phụ cũng hoàn toàn không quá mức, so với Tống An Nhiên danh khí, chúng ta Trịnh Nhụy danh khí càng tốt, nàng fans cũng nhiều, đến lúc đó cũng coi như là một cái phòng bán vé kêu gọi lực. Phòng bán vé 2 chữ, nện ở đây công ty cao tầng trong lòng. Tuy rằng bọn họ diễn này bộ diễn là hướng về phía giải thưởng lớn đi, nhưng là nếu là phòng bán vé thượng có thể thành công, chẳng phải là một công đôi việc. Nghĩ, không ít người đem ánh mắt đầu hướng Hứa Dịch. Hứa đạo, nếu chỉ là nói cho Trịnh Nhụy một lần cơ hội, không bằng khiến cho nàng thử xem đi, tương đối một chút, rốt cuộc ai tương đối hảo. Trong đó một vị công ty cao tầng đối với Hứa Dịch khách khách khí khí nói. Trịnh Nhụy chân thương không phải 2 tháng mới có thể hảo sao? Hứa Dịch nhướng mày hỏi lại, chẳng lẽ muốn ta chờ nàng 2 tháng? Lý Thụy lập tức nói, nghe nói nhân vật này xuất diễn không phải rất nhiều, là có thể ở phía sau quay chụp, hẳn là sẽ không ảnh hưởng tiến độ. Chúng ta Trịnh Nhụy là đến quá lớn lớn nhỏ tiểu các loại ảnh hậu giải thưởng diễn viên, kỹ thuật diễn nàng hoàn toàn không có gì vấn đề. Nhìn Lý Thụy, lại nhìn chung quanh những cái đó cao tầng buông lỏng thần sắc, Hứa Dịch chậm rãi nói, kia nếu là Tống An Nhiên cuối cùng nhân vật này bị Trịnh Nhụy cướp đi nói, đối với Tống An Nhiên, lại nên như thế nào công đạo? Nghe được lời này, Lý Thụy liền thiếu chút nữa nói ra Tống An Nhiên như vậy tân nhân nơi nào yêu cầu cái gì công đạo nói, nhưng lời nói đến bên miệng khi vẫn là bị nuốt đi xuống, thay đổi cái lời nói nói, tuyển giác việc vốn chính là khôn sống ngống chết, nếu là bại, cũng là nàng kỹ không bằng người. Ta tin tưởng nàng không có gì để nói. Một khi đã như vậy, nhân vật này, ta trực tiếp cấp Trịnh Nhụy đi. Hứa Dịch không mặn không nhạt mà mở miệng đến. Hứa Dịch nói âm rơi xuống, Lý Thụy đôi mắt tức khắc chật lóe, Hứa Dịch đáp ứng sẽ nhanh như vậy. Quả nhiên, không Lý Thụy tưởng dễ dàng như vậy, ngay sau đó, Hứa Dịch lại là nói thẳng, ta là cảm thấy Tống An Nhiên rất thích hợp nữ nhất hào giả thiết, không bằng cấp Tống An Nhiên một cái cơ hội thử xem, dù sao Tống An Nhiên cũng là chúng ta công ty nghệ sĩ, gần nhất cái kia nổi bật cũng coi như không tồi, nàng kia tinh xảo ngũ quan cũng cho chúng ta điện ảnh ở nước ngoài càng có công nhận độ một ít. Nữ nhất hào chuyện này, thử ngươi xem làm đi. Các vị cao tầng nhìn thoáng qua, trực tiếp liền ứng hạ, chẳng qua là một cái cơ hội mà thôi. Cuối cùng kết quả lại không phải ở Hứa Dịch một người trên tay. Mà Lý Thụy lúc này cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhân vật này cuối cùng là Trịnh Nhụy, đến nỗi Tống An Nhiên nữ nhất hảo. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy không thể nào. Sự tình cứ như vậy nhanh chóng bị định rồi xuống dưới. Chờ đến Chu Nôn thu được tin tức thời điểm, Chu Nôn liền ở Tống An Nhiên trước mặt cô đơn xuống dưới. Tống An Nhiên một bên ở trang web lần trước học lại giả nhắn lại, một bên dò hỏi Chu Nôn, phong hoa nữ tương cất chứa cùng số lượng từ đều đã đạt tới vệ tuyến. Dựa theo Tống An Nhiên cùng biên tập thương lượng qua đi, này 2 ngày liền phải thượng giá, Tống An Nhiên cũng vừa vặn thừa dịp 2 ngày này nghỉ ngơi thời điểm, vì phong hoa nữ tương nhiều tổn chút bản thảo. Ngươi hòa ra công chúa nhân vật này, không có. Chu Nôn trầm ngưng một lát, chậm rãi thổ lộ cái này hắn cho rằng tàn nhẫn sự thật. Nghe được lời này, Tống An Nhiên ngừng tay chung đánh động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nôn, như suy tư gì nói, là bị Trịnh Nhụy cầm đi. Ân. Chu Nôn gật gật đầu, trước một giây hắn còn ở vui sướng khi người gặp họa Trịnh Nhụy ném nhân vật, lại không nghĩ rằng phong thủy thay phiên chuyển, Tống An Nhiên nhân vật lập tức cũng bị đoạt đi rồi. Cho nên nói, có đôi khi vui sướng khi người gặp họa thật đúng là không được. Bỏ lỡ lần này cơ hội, Tống An Nhiên không biết phải chờ tới cái dạng gì cơ hội. Không có liền không có đi, tổng hội có mặt khác cơ hội. Tống An Nhiên nhẹ nhàng bâng cơ nói, tiếp tục đánh chính mình bàn phím. Nhìn Tống An Nhiên trong thần sắc đạm nhiên, Chu Nôn tức khắc cảm thấy có chút tâm tắc, hảo đi, Tống An Nhiên vốn dĩ liền không giống hắn như vậy để ý nhân vật này. Tống An Nhiên tiến vào giới giải trí vốn dĩ chính là không thể loại như sự, hiện tại không cần diễn kịch, đại khái nàng càng vui vẻ đi. Cảm giác được hoàn cảnh an tĩnh, Tống An Nhiên lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Nôn, nhìn hắn cô đơn thần sắc, nhướng mày, chẳng lẽ trừ bỏ tin tức này, không ai thông chi người mặt khác tin tức sao? Có thể có cái gì tin tức? Chu Nôn mở mịt mà nhìn Tống An Nhiên. Tống An Nhiên lười biếng mà nhìn lướt qua Chu Nôn, tỉ như, Hứa Dẫn điện ảnh nữ nhất hảo tuyển chọn thông chi. Sao có thể? Chu Nôn không thể tin tưởng mà nói. Nhưng tại hạ một giây, hắn di động vang lên. Mặt trên ghi chú tên rõ ràng là Ôn Tuyển hai chữ, lần này Hứa Dẫn điện ảnh nhà làm phim. Chu Nôn trộm ngắm liếc mắt một cái Tống An Nhiên, nên sẽ không thật sự như Tống An Nhiên dự đoán đến như vậy đi. Nghĩ, Chu Nôn vẫn là lập tức tiếp lên điện thoại. Đúng vậy. Đúng vậy. Tốt, ta sẽ mang nàng đi. Ba cái đơn giản đối thoại, Chu Nôn thần sắc lập tức từ nghèo túng hướng về hưng phấn chuyển biến. Thật sự bị ngươi nói trúng rồi, công ty thật sự làm ngươi chuẩn bị nữ nhất hào tuyển giác. Chu Nôn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, nàng nói thật sự quá chuẩn, nàng lại như thế nào biết đến. Chỉ là bị thông chi tuyển giác, lại không có tuyển thượng. Tống An Nhiên không chút khách khí mà cấp Chu Nôn bắt một chậu nước lạnh. Đúng vậy, như vậy nhiều hoa đán nổi tiếng, ngươi muốn nhân vật này, chỉ sợ cũng rất khó đâu. Chu Nôn cảm khái mà nói. Ta sẽ tận lực. Nhìn thoáng qua Chu Nôn, Tống An Nhiên thanh âm ở trống vắng trong phòng bệnh vang lên. Cái? Cái gì? Chu Nôn nghe được lời này, tức khắc cảm thấy có phải hay không chính mình ảo giác. Bộ điện ảnh này nữ chính, ta sẽ tận ta toàn lực đi chuẩn bị. Tống An Nhiên lại lần nữa cường điệu một lần. Người Chu Nôn nhìn Tống An Nhiên, trong lòng tại đây một khắc lại là kích động nồng đậm cảm động. Ta không phải vì ngươi, chỉ là, nếu bước vào cái này vòng, không nghĩ bị dẫm, chỉ có thể hướng lên trên bò. Đây là ngươi nói cho ta không phải sao. Ta, Tống An Nhiên, không hy vọng làm cái kia tổng bị người khác dẫm người. Tống An Nhiên thanh âm hơi hơi mà có chút mềm nhẹ, nhưng lại mang theo một loại làm người khó có thể bỏ qua chắc chắn. Tại đây một khắc, phong hoa chán hiện, làm hắn động dung. Không biết vì sao, Chu Nôn trong lòng thế nhưng sẽ dâng lên một loại gọi là cảm động đồ vật. Thật giống như nhà mình tiểu hài tử trưởng thành giống nhau. Ý niệm vừa ra, Chu Nôn tức khắc tưởng cho chính mình đầu một cái tát. Hắn đây là tưởng cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hoan hồn, lập tức đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, hai ngày này ngươi phải hảo hảo nghiên cứu một chút kịch bản, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần ngươi nỗ lực là được, ngươi kịch bản ở đâu? Yêu cầu ta cho ngươi mang đến sao? Ta trong máy tính có kịch bản, ngươi, muốn cho ta hảo hảo học tập, liền bảo trì an tĩnh đi. Tống An Nhiên môi đỏ hơi hơi mà nhấp, trong thanh âm mang theo vài phần tùy ý. Chú Nôn lập tức gật gật đầu, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Hắn vẫn là chính mình đi ra ngoài bình phục một chút kích động tâm tình đi. Nay xem như, Tống An Nhiên lần đầu tiên cùng chính mình biểu đạt nàng chân chính ở giới giải trí phân đấu tâm tư. Loại cảm giác này không cần quá mỹ diệu. Theo Chu Nham rời đi, phòng hoàn toàn xuống dưới, Tống An Nhiên rốt cuộc có thể đem chính mình lực chú ý hoàn toàn mà đầu ở gõ chữ thượng. Bàn phím đánh thanh âm ở trong phòng bệnh bạch bạch mà vang lên. Qua không biết bao lâu, Tống An Nhiên hơn nữa ban đầu tồn cảo dương trung tồn cảo, rốt cuộc tồn đủ rồi 4 ngày tả hữu tồn cảo. Mỗi ngày 9.000 đổi mới, giả thiết hảo thời gian lúc sau, Tống An Nhiên lúc này mới đổ bộ chính mình chim cánh cụt hảo. Quả nhiên, Tống An Nhiên chân dung sáng ngời, đà nội mấy chỉ liền lập tức mà phát tới quan tâm lời nói, Tống An Nhiên cùng mấy chỉ đề qua chính mình không có việc gì, thuận tiện báo cho chính mình mấy ngày nay muốn chuẩn bị điện ảnh tuyển giác sự tình lúc sau, liền trực tiếp họ phở lìn. Tống An Nhiên hạ tuyến sau, đà nội lại là tiếp tục hàn huyên lên, Tống An Nhiên gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trừ bỏ quan tâm. Các nàng thật sự cung cấp không được bất luận cái gì thực chất trợ giúp, nhìn trên mạng đồn đãi, các nàng đối Tống An Nhiên tràn ngập đồng tình. Nhưng là các nàng lại không cách nào nói cái gì, bởi vì, bước vào giới giải trí cái này vòng, an tính hai chữ rốt cuộc vô pháp thuộc về nàng. Các nàng có thể làm, chính là ở trong lời nói cấp Tống An Nhiên lớn nhất duy trì. Các nàng đều còn không có cùng Tống An Nhiên nói qua, các nàng mỗi người đều xin một cái thêm vào fan hào, trở thành Tống An Nhiên ủy bổ fan sẽ một viên. Khác các nàng không được. nhưng là cãi nhau nói rõ lý lẽ tới nói, các nàng mỗi người hẳn là có thể để được với vô số há mồm. Tống An Nhiên cũng không biết chuyện này, như nàng đáp ứng Chu Ngôn như vậy, nàng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu nổi lên Hứa Dịch cái này kịch bản. Cùng chiều những năm cuối, náo động phân khởi, cùng thị Giang Sơn bởi vì một hồi bại trận lâm vào khốn cảnh, cuối cùng cùng thị trong triều không ít đại thần vì bảo mệnh, âm thầm đầu hướng về phía phản tặc, cuối cùng cùng thị hoàng cung phá, một quốc gia ở trong lịch sử trừ khử. Cùng triều diệt, Chu triều khởi, nữ chủ Nhược Trần đó là Chu triều một người đại tướng quân Nếu Vẫn chi nữ, ở Chu triều thành lập là lúc, Nếu Vẫn tên này tay cầm trọng binh đại tướng quân liền trở thành tân đế tâm phúc tai họa, cuối cùng lấy có lẽ có tội danh đem này mãn môn sao trảm. Nhược Trần chính là tại đây chàng diệt môn chi chiến trung bị cùng thị cô nhi Hòa Gia công chúa cứu. Cứu đi Nhược Trần sau, Hòa Gia công chúa đem này huấn luyện thành một người tuyệt hảo sát thủ, chuyên môn ám sát lúc trước phản loạn cùng thị vương triều bọn quan viên. Đương Chu thị bọn quan viên một đám chết đi, toàn bộ triều đình lâm vào một mảnh hỗn loạn. Trải qua điều tra, phát hiện sát thủ giết chết quan viên đều là cùng thị vương triều lưu lại tới quan viên, Chu vương hạ lệnh bắt giữ phản tặc. Nhưng ở cái này thời điểm, phía sau màn hung phạm lại biến mất vô tung. Lúc này, Nhược Trần về tới Hòa Gia công chúa ẩn cư núi rừng, Hòa Gia công chúa cho Nhược Trần cuối cùng một cái mệnh lệnh, chính là giết Chu Vương. Nhược Trần từ nhỏ liền biết Chu Vương là này kẻ thù, không có do dự mà tiếp được cái này mệnh lệnh. Chính trực tân một lần tú nữ vào cung, Nhược Trần thế thân trong đó một người tú nữ thân phận vào cung. Ở trong cung, Nhược Trần bị khi còn nhỏ bà Vũ nhận ra, ở biết được Nhược Trần là muốn báo thù lúc sau, bà Vũ lại là ngăn trở Nhược Trần ý tưởng, bởi vì Chu Vương tuy rằng tá ma giết lửa, nhưng là ở thống trị quốc gia thượng lại là có một bộ, hiện tại Chu quốc mưa thuận gió hòa, ba tánh an gia lập nghiệp, bọn họ sớm đã quên mất đã từng huy hoàng quá cùng thị vương triều. Chu vương kỳ hạ có bao nhiêu cái hoàng tử, các năng lực siêu quần, một khi Chu vương chết, hậu sự không công đạo, chỉ biết lệnh thiên hạ ba tánh sinh linh đồ thán. Ba Vũ nói làm Nhược Trần lâm vào khó xử. Một phương diện là sư mệnh làm khó, về phương diện khác, lại là quốc gia đại nghĩa. Mang theo dây rùa, Nhược Trần trở về phục mệnh, muốn nghe nhà mình sư phụ ý kiến, lại ngoài ý muốn biết được Hòa Gia công chúa chân chính thân phận, này cũng làm Nhược Trần minh bạch, nhà mình sư phụ đã bị thù hận che mắt đôi mắt. Trong miệng đồng ý cái này mệnh lệnh, Nhược Trần lại bắt đầu nghiêm túc điều tra khởi lúc này Chu quốc chân chính trạng huống, phát hiện đích xác như nàng suy nghĩ như vậy lúc sau, Nhược Trần càng thêm do dự. Mà lúc này, Hòa Gia công chúa phát hiện Nhược Trần tâm tư, mặt khác phái người tiến đến kinh đô đảo loạn kinh đô, tức khắc chi gian, Chu triều kinh đô lâm vào đoạt đích chi chiến. Chu triều bắt đầu náo động. Không chỉ có như thế, Chu vương các hoàng tử cũng ở náo động bên trong một đám chết đi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hoàng tử, Hòa Gia công chúa ở phái người đuổi giết vị này hoàng tử, may mắn Nhược Trần cứu một mạng. Chuyện này sau, Nhược Trần hoàn toàn buông xuống báo thù tâm tư, nàng nhớ rõ, phụ thân hắn từng nói qua, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là thiên hạ ba tánh an cư lạc nghiệp, cùng vị này tàn lưu hoàng tử hợp tác, Nhược Trần đem Hòa Gia công chúa một tay thành lập sát thủ tổ chức một lưới bắt hết. Hòa Gia công chúa cũng ở cuối cùng truy nhai mà chết. Chấm dứt hết thể sự tình lúc sau, Nhược Trần cự tuyệt hoàng tử cưới nàng vi hậu đề nghị, trường kiếm hành tẩu thiên ngai, chuyên quét bất bình sự. Chuyện xưa xem xong, Tống An Nhiên nhướng mày, câu chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán ở ngoài kết cục. Loại này có đại tình cả người, nàng đời này là đừng nghĩ lên làm. Bất quá, muốn diễn như vậy một người, nhưng thật ra một cái mới lạ thể nghiệm. Nàng còn nhớ rõ Trương Thuần ở đẩy mạnh tiêu thụ viên trung kia vô cùng tinh vi biểu hiện. Khi đó nàng còn cảm thấy hứng thú, hiện tại đến phiên chính mình, nàng càng là cảm thấy có hứng thú. Kế tiếp ở bệnh viện 2 ngày thời gian, Tống An Nhiên càng là đem chính mình sở hữu tầm mắt đều đặt ở quan khán đủ loại điện ảnh bên trong. 2 ngày sau, Tống An Nhiên rốt cuộc xuất viện. Nay cũng liền ý nghĩa, Tống An Nhiên muốn bắt đầu đi học. Lại một lần đi vào vườn trường khi, liền Tống An Nhiên chính mình đều dâng lên một loại bừng tỉnh như thế cảm giác, thật sự là mấy ngày nay tới nay, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Mà lúc này đây Tống An Nhiên bước vào vườn trường khi, tiếp thu đến ánh mắt muốn so trước kia những cái đó ánh mắt muốn cực nóng nhiều. Tống An Nhiên ở này đó tầm mắt hạ thập phần thản nhiên mà tới rồi biểu diễn hệ lớp học. Đúng vậy, biểu diễn hệ. Ngày mai chính là muốn nữ nhất hảo tuyển giác nhật tử, hôm nay Tống An Nhiên, chính là tới bên này làm bắt đầu trước tập huấn. Đương Tống An Nhiên tiến vào biểu diễn hệ lớp học thời điểm, ánh mắt mọi người đều đọng lại ở Tống An Nhiên trên người. Giáo thụ chương trình học lão sư thấy Tống An Nhiên xuất hiện. Lập tức vô vô tay nói, đại gia, tập hợp. Nói xong, lớp học nội tại các góc huấn luyện người đều nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau. Mà vị này lão sư còn lại là vây tay làm Tống An Nhiên qua đi. Ta bên người vị này chính là hí kịch điện ảnh văn học hệ Tống An Nhiên, tương tất các ngươi đều biết nàng. Hôm nay nàng tới là cùng chúng ta cùng nhau học kỳ. Hôm nay, thậm chí trong tương lai một đoạn nhật tử, nàng đều sẽ cùng các ngươi cùng nhau học tập. hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung. Hiện tại, hoan nên An Nhiên đồng học giới thiệu một chút chính mình đi. Lão sư nói xong, chính mình dẫn đầu vỗ tay, thực mau, trong nhà chậm rãi dâng lên lớn lớn bé bé vỗ tay. Ta kêu Tống An Nhiên. Tống An Nhiên đối với trước mắt mọi người trực tiếp nói đơn giản nói. Thật lâu sau, cũng chưa nghe được Tống An Nhiên tiếp tục giới thiệu, lão sư nhanh chóng nói tiếp nói, kia An Nhiên ngươi liền tiến vào đội ngũ chung đi. Ách! Không biết vị nào đồng học nguyện ý cùng nàng một tổ. Nói xong, lại là một mảnh yên tĩnh, lão sư ánh mắt bên trong hiện lên một đạo xấu hổ, đang chuẩn bị tự mình chỉ định thời điểm, hai đôi tay lại là ở cùng thời gian cử lên. Chu Nhược cùng Quách Đình. Nhìn đến có người nhấc tay, lão sư rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nói, như vậy về sau An Nhiên lại đây đều đem cùng Chu Nhược cùng Quách Đình một tổ. Kế tiếp chương trình học thời gian, Tống An Nhiên liền xen lẫn trong đội ngũ chung cùng mọi người bắt đầu học tập ở quay chụp chung như thế nào đi vị học tập. Tuy rằng trong lúc Tống An Nhiên bởi vì ngây thơ nháo ra không ít chế cười, nhưng là một ngày chương trình học xuống dưới, Tống An Nhiên cuối cùng học xong một chút điện ảnh quay chụp còn có thử kính một ít tin tức. Mà ở này trong quá trình, lại có một đạo bất thiện tầm mắt lại như quỷ mị giống nhau như bóng với hình mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Cách nhật, Tống An Nhiên lại lần nữa cùng trường học xin nghỉ, cùng Chu Nôn đi tới Hoàn Thế lần thứ 2 tuyển giác hiện trường. Hoàn Thế ngoài cửa, một đám lại một đám các phóng viên ngồi canh, hôm nay tới thử kính minh tinh nhưng không tính thiếu. Xa xa mà, nhìn thấy một chiếc xe ở cửa dừng lại, không ít phóng viên lập tức vây quanh đi lên. Đương thấy là Tống An Nhiên thời điểm, các phóng viên ánh mắt tức khắc sáng ngời. Tống An Nhiên, ngươi là tới tham gia lần này thử kính sao? Ân. Tống An Nhiên tự nhiên đối mặt màn ảnh đáp. Nghe nói ngươi ở điện ảnh chung đóng vai một người nữ xứng, lúc này vì sao sẽ đến nữ nhất hào thử kính hiện trường, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt được hứa đạo nữ nhất hào chi vị? Phía trước sở muốn đóng vai nữ xứng, công ty cho ta biết, bọn họ có một cái càng tốt lựa chọn. Có lẽ là nguyên nhân này, công ty cho ta một cái thử kính cơ hội, bất quá đại khái cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, rốt cuộc, còn có rất nhiều người so với ta mạnh hơn nhiều. Tống An Nhiên không có chút nào giấu giếm mà nói. Chính là nàng như vậy một lộ ra, tức khắc chi gian, một bên một cái phóng viên hưng phấn nói, kia có thể hay không phương tiện một chút nói cho chúng ta biết, cái này nữ xứng thay đổi ai. Nghe được lời này, Tống An Nhiên đôi mắt lập lòe, mơ hồ không do nói, đương nhiên là cho có thể đảm đương nổi này nữ xứng danh hào người. Phóng viên nghe vậy, ánh mắt càng là sáng ngời, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, một bên Chu Nôn đã tiến lên đánh ha ha nói, phỏng vấn đến nơi đây liền không sai biệt lắm, thử kính thời gian mau tới rồi, chúng ta An Nhiên còn cần hảo hảo chuẩn bị. Nói liền nhanh chóng mang theo Tống An Nhiên thoát đi phóng viên vòng vây. Đương bước vào Hoàn Thế đại môn thời điểm, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đối xem một cái, mang theo tương đồng ăn ý. Trịnh Nhụy muốn cướp nàng nhân vật liền như vậy đoạt sao? Đương nhiên cũng muốn để cho người khác biết, nàng, Tống An Nhiên được đến nữ nhất hảo thử kính cơ hội, là bởi vì nhân vật bị đoạt. Đến nỗi nữ nhất hảo nhân vật có hay không bị Tống An Nhiên được đến, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đều đã làm tốt sung túc ứng đối chuẩn bị. Mới vào giới giải trí chiến dịch, liền phải khai hỏa. Thả xem ai có thể ở cái này không có khói thuốc súng chiến trường sinh tồn xuống dưới. 29. Thử kính hiện tại ở lầu 2 biểu diễn thất, Tống An Nhiên đến thời điểm, liền nhìn đến không ít Hoàn Thế hoa đán nổi tiếng. Nhìn đến Tống An Nhiên tiến vào thời điểm, không ít người tầm mắt lại vẫn là nhanh chóng đầu hướng về phía Tống An Nhiên. Đối với cái này gần nhất thanh danh hiển hách tân nhân, các nàng cũng rất tò mò đâu. Ít nhất, có thể ở Trịnh Nhụy tính kế hạ còn có thể An Nhiên không việc gì thoát thân, cũng liền cái này tân nhân. Chỉ là con kiến vẫn là bẻ đến không được voi, này tân nhân nhân vật bị Trịnh Nhụy đoạt cũng chỉ có thể là nàng chính mình mệnh. Đánh giá một phen Tống An Nhiên, ánh mắt mọi người đều nhanh chóng rời đi, Tống An Nhiên, các nàng hiện tại còn không có đặt ở đáy mắt. Tống An Nhiên bởi vì là cuối cùng thêm tiến vào, sở hữu thử kính thời điểm, nàng cũng là cuối cùng một vị. Ngồi ở một bên vị trí thượng, Tống An Nhiên thập phần an tĩnh mà nhìn chung quanh nữ tinh nhóm ra ra vào vào, mắt đẹp thản nhiên nhìn chung quanh nữ tinh tới tới lui lui. Xem các nàng bộ dáng đều hình như là định liệu trước giống nhau, xem ra, ngươi cơ hội quá nhỏ. Chu Nôn nói thầm nói, nhưng nếu hứa đạo biết ngươi cơ hội tiểu, cần gì phải muốn ngươi tới cái này thử kính đâu. Nghe Chu Nôn ở chính mình bên thai nói thầm, Tống An Nhiên ánh mắt hơi lóe, nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, hứa đạo như vậy làm, có lẽ có hắn dụng ý, nhưng là cái này thử kính, ta cần thiết tới. Đây là nàng lần đầu tiên nếm thử, nàng sẽ không bất chiến mà hàng. Ngươi áp lực cũng không cần quá lớn. Dù sao như chúng ta phía trước chuẩn bị tốt như vậy, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Chu Nôn trấn an Tống An Nhiên nói. Ân. Đáp nhẹ, Tống An Nhiên ánh mắt vẫn luôn ngưng tụ ở kia phiến nhắm chặt cửa phòng phía trên. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Tống An Nhiên. Bước bước chân, Tống An Nhiên đi vào biểu diễn thất. Tống An Nhiên xuất hiện, làm biểu diễn trong nhà mọi người trước mắt không khỏi mà sáng ngời, nhìn một cái lớn lên cảnh đẹp ý vui người, thật sự thực đẹp mắt ta. Các vị giám khảo hảo, ta là Tống An Nhiên. Tống An Nhiên ở mấy người trước mặt đứng yên, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà mở miệng nói. Ngươi diễn một chút, nhược Trần Hướng Hòa ra công chúa tự thuật chính mình tâm tư kia một màn. Hứa Dịch không nói chuyện, dẫn đầu mở miệng là ngồi ở bên cạnh hắn Lâm Thanh. Nghe thấy cái này, Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Lâm Thanh, ngay sau đó, nhanh chóng suy diễn lên. Sư phụ, đệ tử nghe nói kia Chu Vương thống trị có nói, hiện tại ba tánh An gia lạc nghiệp, Chu Vương vừa chết, Chu Quốc nhất định sẽ loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, nhưng cái đó ba tánh nên làm cái gì bây giờ? Nhược Trần vẻ mặt dễ dũa mà nhìn sư phụ của mình, ánh mắt không tự giác mà toát ra một tia thương xót. Sư phụ, ta không phải muốn cãi lời sư mệnh, ta chỉ là cảm thấy, những cái đó ba tánh thực vô tội, ta mỗi muốn giết Chu Vương thời điểm, trong đầu tổng hội hiện lên một ít thân ảnh. Nhược Trần bị nhà mình sư phụ kia quyết đoán vô tình nói cấp kinh sợ, vội vàng giải thích nói. Là, đệ tử lĩnh mệnh. Nhược Trần thanh âm dần dần mà thấp đi xuống, ánh mắt lại dần dần mà hiện ra một mạt kiên nghị, nàng sư phụ đã bị thù hận cấp che mắt, Chu Vương có nên giết hay không, khiến cho ba tánh tới chứng minh. Ta diễn hảo. Tống An Nhiên đối với mấy người nói, trong lòng lại hồi tưởng vừa mới đóng vai đoạn ngắn, vừa mới diễn còn được không. Tuy rằng nàng cá nhân cảm giác không tồi, khóe môi nhẹ xả, thật là một loại thần kỳ cảm giác, loại này biến thành một người khác, suy diễn một người khác tình cảm thời điểm. Có kết quả, sẽ thông chi ngươi. Hứa Dịch đối với Tống An Nhiên nói thẳng, thần sắc bình đạm, hoàn toàn nhìn không ra một chút khác thường tới. Chính là như vậy khác thường ở Tống An Nhiên xem ra liền đã là lớn nhất khác thường, xoay người kia một khắc. Tống An Nhiên trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, xem ra, quả thực như nàng dự đoán như vậy, hôm nay nàng, chỉ là tới đi ngang qua sân khấu thôi. Ra cửa, Chu Nôn lập tức đón đi lên, mắt mang thử nói, thử kính cảm giác thế nào. Đối thượng Chu Nôn quan tâm tầm mắt, Tống An Nhiên thiển thiển cười, ta diễn thời điểm cảm giác khá tốt. Khá tốt là được, kia đạo diễn bọn họ phản ứng đâu. Chu Nôn thần sắc vừa động, chậm rãi mở miệng nói. Một mặt khác thường quang mang ở Tống An Nhiên sóng mắt bên trong chậm rãi lưu chuyển. Có chút sung sướng ánh mắt ở Chu Nôn trên người đánh giá, ngươi còn hy vọng xa vời, ta có thể được đến Hứa Dịch đạo diễn nữ một. Ách! Nữ một nói, tự nhiên là không có khả năng. Chu Nôn bị Tống An Nhiên nói một tắc, bất đắc dĩ nói. Nếu biết kết quả nói, cần gì phải hỏi quá trình. Từ từ rơi xuống như vậy một câu, Tống An Nhiên trực tiếp hướng hoàn thế phòng tập thể thao phương hướng mà đi, hoàn hồn Chu Nôn nhanh chóng theo đi lên. Đúng vậy, dù sao đều đã biết đến kết quả, lại hỏi cái gì quá trình đâu. Chỉ là trong lòng vẫn là tự đáy lòng cảm thấy, mất này bộ diễn, đối Tống An Nhiên tới nói, quả thực chính là thai bay vạ gió, chờ đến tiếp theo, kia còn phải là cái gì cơ hội a? Tới rồi phòng tập thể thao, Chu Nôn mới bừng tỉnh hoàn hồn, hỏi Tống An Nhiên nói, nếu Hứa đạo đều không chuẩn bị làm ngươi đóng vai này bộ diễn, ngươi hiện tại đây là? Không phải ngươi nói, đây là nghệ sĩ hẳn là phải có cơ bản tố chất sao? Nếu muốn trở thành nghệ sĩ, đương nhiên muốn cho chính mình tự thân điều kiện đủ ưu tú, đến lúc đó mới nhất có cạnh tranh lực. Nói, Tống An Nhiên đã hướng tới Diêu Vũ đi đến. Xa xa mà, Chu Nôn nhìn đến hai người ở bên nhau hàn huyên một ít cái gì, thực mau, Tống An Nhiên vào phòng thay quần áo đem trên người váy thay đổi lúc sau, như trước mấy ngày như vậy, lại ở góc chỗ chạy bộ cơ thượng chạy khởi. Dần dần mà, Chu Nôn trong ánh mắt hiện lên một mạt kiên định, Tống An Nhiên nàng đã bắt đầu nỗ lực, hắn cái này người đại diện cũng không nên nhụt chí mới đúng. Hứa đạo điện ảnh tính cái gì, nay một bộ đã không có. Còn có tiếp theo bộ. Ngày thứ hai, Hứa dẫn điện ảnh nữ chính tuyển ra tới, là hoàng thế cùng công ty một vị còn xem như một đường nữ minh tinh, tuy rằng nhan giá trị so ra kém Trịnh Nhụy, nhưng là kỹ thuật diễn cùng Trịnh Nhụy không thua kém chút nào, càng quan trọng là, vị này nữ minh tinh so Trịnh Nhụy sẽ làm người nhiều. Được đến nhân vật lúc sau, vậy bổ thượng không ít hoàng thế nghệ sĩ trực tiếp ở vậy bổ thượng chúc mừng nàng. So với lúc trước Trịnh Nhụy bắt lấy nhân vật này khi, mặt khác nghệ sĩ phản ứng muốn nhiệt liệt nhiều. Ngày đó báo chí liền cho vị này nữ minh tinh một cái đại đại đầu bản đầu đề. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vị này nữ minh tinh biểu diễn Hứa đạo điện ảnh sau, cùng hoàng thế vị này một tỷ Trịnh Nhụy khả năng có liều mạng. Có lẽ, đây cũng là công ty chủ yếu mục đích chi nhất, một người độc đại sẽ chỉ làm người này tâm tư thất thố, chỉ có cạnh tranh mới có thể vĩnh hằng tiến bộ. Toàn đoàn phim nhân viên đều tuyển định lúc sau, Hứa đạo tân điện ảnh cuối cùng chính thức tiến vào chủ bị giai đoạn, chưa khởi động máy. Công ty tân một vòng tuyên truyền kế hoạch liền đã bắt đầu rồi, tức khắc chi gian, báo chí che trời lấp đất đều ở ba báo Hứa đạo này bộ tân điện ảnh, mà Tống An Nhiên lại cũng chỉ bất quá ở một cái báo chí góc viết nàng bị đoạt giác một chuyện. Tống An Nhiên mắt lạnh nhìn việc này, giới giải trí hiện thực liền giống như hậu cung giống nhau, được sủng ái cùng thất sủng, chính là như vậy một cái chớp mắt, nếu muốn trở thành vĩnh hằng, phải chạm thượng người khác vô pháp với tới đỉnh. Đoạt giác. Hy vọng vị này Trịnh ảnh hậu bảo đảm chính mình vĩnh viễn đều hồng đi. Cách nhật, Tống An Nhiên như thường lui tới giống nhau đi vào biểu diễn hệ đi học, như hôm qua giống nhau, không ít người ánh mắt đồng dạng đầu ở Tống An Nhiên trên người, không vì mặt khác, bọn họ đều thấy được hôm nay tin tức, Tống An Nhiên vai nữ phụ bị đoạt, lần này Hứa Đạo điện ảnh tựa hồ không nàng phân. Phía trước xôi do xôi nước, cùng hiện tại nghèo túng tựa hồ hình thành tiên minh đối lập. Có chút người nhìn Tống An Nhiên ánh mắt đều mang theo đồng tình. Đương nhiên, Tống An Nhiên đối với này đó ánh mắt là làm lơ, đi vào lớp học, ngoan ngoãn mà thượng xong khóa, liền cùng Chu Nhược cùng Quách Đình này hai cái tân tấn đồng bọn cùng nhau ôn tập hôm nay sở học nội dung. Huấn luyện xong, Quách Đình có chút chần chờ mà nhìn Tống An Nhiên, hiếu kỳ nói, ngươi điện ảnh nhân vật là bị ai đoạt? Trên mạng có người nói người này là Trịnh Uy, phải không? Nghe được lời này, Tống An Nhiên đạm mạc nhìn thoáng qua Quách Đình, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nghe Tống An Nhiên trong giọng nói xa cách, Quách Đình cắn cắn môi, ta chỉ là quan tâm một chút. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Quách Đình ánh mắt, nàng thế nhưng thật sự ở trong đó cảm giác được một mạt chân thành tha thiết. Tống An Nhiên nhướng mày, nàng chính là nhớ rõ, lúc trước ở quân huấn khi, Quách Đình cùng Thẩm Tinh hai người cùng đối nàng cổ động, hiện tại đây là hướng nàng biểu đạt thiện ý. Thú vị. Tống An Nhiên tầm mắt rời về phía ly chính mình cách đó không xa Thẩm Tinh, này một vị, từ hôm qua đến bây giờ, ánh mắt nhưng đều vẫn luôn ở đuổi theo nàng, nàng thật sự rất muốn biết. Nàng rốt cuộc là làm chuyện gì ngại đối phương mắt. Càng quan trọng là, hai vị này hiện tại thoạt nhìn, quan hệ tựa hồ thực xa lạ. Tâm tư xoay vài vòng, Tống An Nhiên nhàn nhạt mà nhìn Quách Đình, cái kia nhân vật, thật là nếu ở Trịnh Nhụy trên tay. Ách! Nguyên bản chỉ là thử tính hỏi một chút, nhưng hiện tại thật sự từ Tống An Nhiên trong miệng được đến cái này đáp án, Quách Đình lại không biết chính mình phải nói chút cái gì là hảo, có chút mờ mịt mà nhìn Tống An Nhiên, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Về sau rồi nói sau. Tống An Nhiên phong khinh vân đạm nói, nàng lại xuất ruột, cũng không thể lấy về Hứa Đạo nhân vật, nàng cần gì phải tự tìm phiền não. Nhìn Tống An Nhiên một chút đều không nóng nảy bộ dáng, Quách Đình tâm kỳ dị mà cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng cảm giác chính mình tựa hồ thấy được Tống An Nhiên dưới ngòi bút phong hoa, vĩnh viễn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lại luôn là đem sở hữu sự tình nắm giữ ở trong tay. Ngươi nhất định sẽ có càng tốt cơ hội. Quách Đình đối với Tống An Nhiên gật gật đầu, hoàn toàn một bộ đối Tống An Nhiên tín nhiệm đến cực điểm bộ dáng. Mượn ngươi cắt ngôn. Tống An Nhiên đối với Quách Đình cười, mặc kệ nàng mục đích là cái gì, ít nhất, lấy nàng xem người ánh mắt xem, hiện tại Quách Đình, tựa hồ thật sự đối nàng thay đổi thái độ. Biểu diễn hệ chương trình học thượng xong, Tống An Nhiên liền về tới hí kịch điện ảnh văn học hệ lớp đi học. Cùng biểu diễn hệ giống nhau chẳng huống, không ít người cũng đều đồng tình mà nhìn Tống An Nhiên, đương nhiên cũng có cá biệt ánh mắt bên trong mang theo một ít vui sướng khi người gặp họa. Hôm nay đi học đúng là hải tuyển ngày ấy vị kia nữ giáo thụ. Thấy Tống An Nhiên khi, thái độ nhưng thật ra hòa ái, nói thẳng, tìm vị trí ngồi xuống đi. Ân. Gật gật đầu, Tống An Nhiên nhanh chóng tìm một vị trí ngồi định rồi. Tống An Nhiên bên cạnh chính là một vị nữ sinh, đương nhìn đến Tống An Nhiên ngồi ở bên người nàng khi, thái độ có vẻ có chút kích động, trực tiếp đẩy một cái nổ tẻ phục cùng thư cùng nhau đẩy lại đây. Tống An Nhiên, ta là người fans, giúp ta ký cái tên đi. Ký tên. Tống An Nhiên nhìn nữ sinh nổ tẻ phục, thần sắc có chút nghi hoặc, lại vẫn là nhận lấy. Nửa ngày, ở mặt trên viết một cái rồng bay phượng múa Tống An Nhiên. Tuy rằng, nàng không biết, cái này ký tên rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Nữ sinh tiếp nhận ký tên, lập tức hưng phấn mà lấy ra di động chụp xuống dưới, sau đó thượng chuyển tới chính mình lấy bộ thượng. Ngao ngao, bắt được giáo hoa ký tên, ngồi chờ tăng giá trị chung. Ngao ô, không biết có phải hay không giáo hoa cái thứ nhất ký tên. Vậy bù phát ra không lâu, lớp học không ít đồng học cũng ngắm tới rồi, có chút tâm ngứa địa chấn. Xem kia rồng bay phượng múa tự, bọn họ nếu không cũng lấy một cái chờ ký tên. Đồng dạng, cũng có không ít người ở phía dưới bình luận lên. Bác chủ hảo rào hoạt. Bất quá thừa dịp giáo hoa không nổi danh, ở học viện thời điểm nhiều thêm mấy cái ký tên cũng là tốt. Nghe nói, hiện tại không ít nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu ảnh đế dậy sớm ký tên đều thực đáng giá đâu. Cùng là giáo hoa đồng học, tan học sau lập tìm. Bác chủ cùng trên lầu thật buồn cười, Tống An Nhiên nhân vật đều bị đoạt, nơi nào còn có cái gì xuất đầu ngày. Lờ sờ đây là ở ghen ghét sao? Không thấy được chúng ta giáo hoa đã thượng rất nhiều lần hot sẽ ở sao? Không có một cái vai phụ tính cái gì, chúng ta giáo hoa là phải làm nữ nhất hảo người. Nữ nhất hảo, ha ha, xem các ngươi khi nào có thể chờ đến. Vậy bố hạ trực tiếp chia làm hai phái, nhất phái hâm mộ ghen ghét, nhất phái khinh thường trào phúng, tức khắc chi gian thật náo nhiệt. ngồi ở Tống An Nhiên bên cạnh nữ sinh nhìn chính mình cọ cọ hướng lên trên trướng chú ý độ, trộn cười, nàng liền nói sao. Tống giáo hoa tự mang đề tài kỹ năng, này không, nàng này cùng Tống giáo hoa có quan hệ hủy bổ liền hấp dẫn không ít chú ý. Này hủy bổ mang đến hậu quả là, tan học sau Tống An Nhiên bị chính mình chuyên nghiệp không ít đồng học cấp ngăn chặn. Một đám cầm giấy cùng bút chờ nàng ký tên. Tống An Nhiên nhìn từng đôi kỳ kỳ ánh mắt, tức khắc một, muốn nàng ký tên rốt cuộc là muốn tới làm gì đó. Trong lòng mặc nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là bắt đầu ký tên. Chờ đến cùng chuyên nghiệp một đại bộ phận người đều được đến ký tên lúc sau, Tống An Nhiên mới từ phòng học An Nhiên bỏ chạy. Chu Nôn tới đón Tống An Nhiên khi liền nghe được Tống An Nhiên nói việc này, cười trêu nói, trực tiếp đem cái này trở thành là tương lai huấn luyện được. Dù sao, ngươi sớm hay muộn đến thói quen. Tống An Nhiên nghe vậy chỉ là cười cười, kỳ thật nàng cũng rất tò mò, này một ít ký tên trong tương lai, rốt cuộc có thể hay không tăng giá trị. Đúng lúc này, Chu Nôn điện thoại đột nhiên vang lên. Đối với Tống An Nhiên chào hỏi, Chu Nôn tiếp nghe xong điện thoại. Đương quải xong điện thoại, hắn đều vẫn là một bộ vượng vượng hồ hồ bộ dáng. Hắn vừa mới không nghe lầm sao. Đó là điện ảnh nữ nhất hào mời. 30. Nhìn tiếp xong điện thoại liền ngây người Chu Nôn, Tống An Nhiên vươn tay ở trước mắt hắn lắc lư. Cái gì điện thoại làm ngươi như thế? Thất thố. Ân. Mờ mịt quay đầu, nhìn Tống An Nhiên tinh xảo khuôn mặt, Chu Nôn cười, An Nhiên, có người hướng ngươi mời điện ảnh nữ nhất hảo. Ai? Tống An Nhiên cũng rất là ngoài ý muốn nhìn Chu Nôn, dám chọn dùng nàng cái này tân nhân làm điện ảnh nữ nhất hảo, xem Chu Nôn kích động như vậy bộ dáng, cũng không giống như là bình thường phía tử. Là Lâm Thanh đạo diễn. Chu Nôn hưng phấn mà nhìn Tống An Nhiên. Lâm Thanh. Tống An Nhiên nhớ tới hôm qua đúng là Lâm Thanh làm nàng diễn kia đoạn diễn, chẳng lẽ Hứa Dịch làm nàng đi diễn trận này diễn căn bản là không phải vì hắn điện ảnh, mà là Lâm Thanh điện ảnh. Như vậy tưởng tượng, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình nhưng thật ra có thể nghĩ thông suốt. Cho nên, chúng ta hiện tại là muốn đi gặp nàng sao? Tống An Nhiên hỏi. Ân, đi ba đặc cà phê. Chu Nôn gật gật đầu, nhất giẫm chân ga, nhanh chóng hướng tới ba đặc cà phê chạy đi, Lâm Thanh điện ảnh nữ nhất hảo A. Ba đặc tiệm cà phê. Hứa Dịch cùng Lâm Thanh hai người đối diện ngồi, một bên uống cà phê, một bên đàm luận hôm nay Tống An Nhiên biểu diễn. Ngươi cảm thấy Tống An Nhiên kỹ thuật diễn thế nào? Lâm Thanh thiển nói chuyện một ly cà phê, trêu đùa hỏi. Kỹ thuật diễn rất kém, lưu với mặt ngoài, bất quá tính dẻo cao, là cái ưu điểm. Hứa Dịch nhàn nhạt bình luận. Nếu cảm thấy kém, làm gì ở công ty lực đỉnh đối phương, làm nàng trở thành ta phim mới nữ chính? Lâm Thanh cười như không cười mà liếc xéo Hứa Dịch, nếu không phải Hứa Dịch lực áp. Nàng một cái thật đúng là muốn tốn nhiều chút thời gian làm công ty đáp ứng. Là ta đem nàng từ thủ điện đào ra, nhận lời tốt vai phụ cũng chưa, cũng nên bồi nàng cái đi. Hứa Dịch rất là tự nhiên mà vậy nói. Ta điện ảnh chính là làm ngươi dùng để bồi người. Lâm Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Dịch. Này không phải chính ngươi coi trọng sao. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, nếu ngươi không thích, ta còn có thể bức ngươi không thành. Hứa Dịch đôi tay một quán, biểu hiện thập phần vô tội. Vậy ngươi cái kia vai nữ phụ liền cấp vị kia Trịnh ảnh hậu. Lâm Thanh đáp lời, ở nàng xem ra, Hứa Dịch không phải như vậy sẽ làm ra thỏa hiệp người. Ngươi cho rằng, Trịnh Nhụy cùng Tống An Nhiên, ta nếu là tuyển Tống An Nhiên, ngươi đương người khác thấy thế nào? Hứa Dịch ở điện ảnh vòng đãi lâu như vậy, tự nhiên minh bạch một ít đạo lý, Trịnh Nhụy tự mình đưa ra diễn cái kia nhân vật, công ty phương diện rõ ràng cũng ý động, nếu hắn còn kiên trì, kia không phải giúp Tống An Nhiên, mà là hại nàng. Nói đến cùng, cũng chỉ là bởi vì Tống An Nhiên là cái tân nhân. Không có gì tác phẩm, chẳng lẽ rửa mặt là có thể thuyết phục hết thảy? Đích xác có thể nói được thông, bất quá đó là người khác trong miệng tiềm quy tắc. Nói cũng là, bất quá, dùng ngươi điện ảnh một cái nữ xứng đến lượt ta điện ảnh nữ nhất hảo, nàng cũng không tính có hại. Lâm Thanh đối chính mình điện ảnh vẫn là man tự tin, tuy rằng nàng điện ảnh cũng không giống Hứa Dịch như vậy dễ dàng đến giải thưởng lớn, nhưng là phòng bán vé thượng có bảo đảm, đối Tống An Nhiên nhân khí tuyệt đối có lợi. Kia đương nhiên. Lâm Thanh nhìn Hứa Dịch thần sắc cười cười. Nàng sẽ lựa chọn Tống An Nhiên một nguyên nhân là Tống An Nhiên phim mới cùng nàng nữ nhất hào khí chất thật sự là quá tương phù hợp, khí chất loại sự tình này tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng nó lại rõ ràng chính xác tồn tại, nhìn đến Tống An Nhiên ánh mắt đầu tiên, nàng liền có một loại cảm giác, chính là nàng. Hơn nữa hôm nay đối Tống An Nhiên kỹ thuật diễn suy tính, cùng với ở mất đi Hứa Dịch điện ảnh nữ xứng một góc sau Tống An Nhiên biểu hiện, nàng lập tức liền vô cùng chắc chắn, nàng nữ nhất hào chính là Tống An Nhiên. Lúc này, Lâm Thanh nhìn ngoài cửa sổ lưỡng đạo hình bóng quen thuộc hướng tới trong tiệm đi tới, đối với Hứa Dịch cười nói, bọn họ tới. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người vừa vào cửa liền thấy được Lâm Thanh cùng Hứa Dịch thân ảnh, đi lên trước, Tống An Nhiên dẫn đầu mở miệng nói, Hứa Đạo, Lâm Đạo. Theo sau Chu Ngôn cũng bình tĩnh lại chào hỏi. ngồi xuống đi. Lâm Thanh gật gật đầu, ý bảo hai người ngồi xuống. Thức mau, Tống An Nhiên ngồi ở Lâm Thanh bên người, Chu Nôn ngồi ở Hứa Dịch bên người, bốn người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi. Các ngươi uống chút cái gì? Lâm Thanh dẫn đầu hỏi. Lam Sơn. Lấy thiết. Chu Nôn cùng Tống An Nhiên trước sau nói, Lâm Thanh gật gật đầu, ý bảo phục vụ sinh điểm cơm. Thức mau, hai người cà phê liền lên đây, một cổ nồng đậm hương khí ở mấy người mũi gian lan tràn. Đây là ta tân điện ảnh đại khái nội dung, ngươi xem một chút, cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm sao. Lâm Thanh cười, từ một bên bao bao trực tiếp lấy ra vài tờ giấy đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên tiếp nhận, lập tức nhìn lên, càng xem, ánh mắt hơi đã xảy ra một ít biến hóa. Nay bộ kịch, từ một cái xem ảnh giả góc độ xem, liền cảm thấy rất đúng ăn uống. Nàng liếc mắt một cái liền thích. Chỉ là, từ một cái người sắm vai góc độ xem, Tống An Nhiên lại cảm thấy đối với chính mình tới nói, này khó khăn tựa hồ có chút cao. Khó trách, Lâm Thanh sẽ hỏi chính mình có thể hay không đảm nhiệm. Buông trong tay kịch bản, Tống An Nhiên đối với Lâm Thanh lắc lắc đầu, ta đích xác không thể đảm nhiệm. Tống An Nhiên nói âm rơi xuống, đối diện Chu Nôn tâm căng thẳng, nhưng nhìn Tống An Nhiên kia nghiêm túc biểu tình, lại vẫn là ẩn ẩn nhìn xuống, chính là trong lòng lại ở phát đau, hắn thật sự không chịu nổi Tống An Nhiên lập tức mất hai bộ đại đạo diễn diễn A. Chu Nôn lúc này trong lòng thật lạnh, tức khắc đối này bộ diễn lại có chút không báo hy vọng. Nhưng lúc này Lâm Thanh lại là chăm chú nhìn Tống An Nhiên một lát sau nói, đích xác, ta cũng cho rằng ngươi không thể đảm nhiệm, nhưng là ta còn là tuyển ngươi, ngươi biết vì cái gì sao? Là cái gì? Tống An Nhiên cũng rất tò mò mà nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh cười thân bí, lắc đầu nếu là nói ra, có lẽ liền mất hương vị. Cho nên vì điểm này, cho dù ta kỹ thuật diễn không đủ, ngươi giống nhau muốn tìm ta diễn. Tống An Nhiên thập phần ngạc nhiên mà nhìn Lâm Thanh, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt vị này Lâm Thanh thật không hổ là Hứa Dịch bằng hữu, này tuyển giác, giống nhau tùy hứng. Đương nhiên không ngừng điểm này, ta điện ảnh người được chọn không sai biệt lắm đã đều có thể xác định, chỉ cần nhất sau đích xác nhận là được. Nhưng là trong đó chuẩn bị quá trình còn có 2 tháng thời gian, này 2 tháng thời gian, cũng đủ làm ngươi chuyên tâm tôi luyện ngươi kỹ thuật diễn, ta tin tưởng ta ánh mắt, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng không? Lâm Thanh nói, còn hướng tới Tống An Nhiên chớp chớp mắt. Nghe vậy, Tống An Nhiên lại là yên lặng xuống dưới. Có tin tưởng sao? Đôi mắt trở nên càng thêm trong trẻo, đương nhiên là có tin tưởng. Khoe môi phát họa ra một mặt tự tin mỉm cười, Lâm đạo đối ta đều có tin tưởng, ta tự nhiên cũng có. Hảo! Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ký hợp đồng đi. Nói, Lâm Thanh đã lại từ trong bao lấy ra 2 phân văn kiện. Nhìn 2 phân văn kiện, Tống An Nhiên nhướng mày, liếc xéo liếc mắt một cái Hứa Dịch sau nói, cái này kịch bản có thể xác định xuống dưới sao. Ta nhưng không hy vọng tới rồi cuối cùng, lại bị thay đổi. Nghe được Tống An Nhiên này ý có điều chỉ nói, Lâm Thanh cười nhìn thoáng qua ánh mắt trợn tròn Hứa Dịch, gật gật đầu, yên tâm đi, lúc này đây là ta cùng Hứa Dịch đạo diễn hai người hợp lực yêu cầu, vô luận là ai. Công ty đều sẽ không lại thay đổi. Một bên Chu Ngôn nghe được lời này, trong lòng bị mừng như điên tràn đầy. Có thể nói như vậy, Lâm Thanh là hoàn thế công ty túi tiền đại biểu nhân vật, mà Hứa Dịch còn lại là hoàn thế công ty danh túi đại biểu nhân vật, hai người phân biệt đại biểu cho tiền tài cùng danh khí, có này hai người bảo đảm, Tống An Nhiên bộ điện ảnh này nữ nhất hào nhất định là ổn thỏa thỏa. Tống An Nhiên được đến Lâm Thanh khẳng định đáp án, lấy qua trên bàn bút, trực tiếp ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh. Tống An Nhiên thêm sảng khoái. Lâm Thanh xem ở đáy mắt cười cười, ngay sau đó đem một phần văn kiện cho Tống An Nhiên sau, đem dư lại cấp thu trở về, từ trên bàn cầm lấy cà phê nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi nữ xứng nhân vật này bị đoạt nhưng thật ra quái không được Hứa đạo diễn, hắn chính là rõ ràng ở vì ngươi suy xét, cho dù hắn kiên trì ngươi bắt lấy nhân vật, ngươi tại đây chẳng chiến dịch chung, cũng thua. Tống An Nhiên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Tựa hồ thật là nàng si ngốc. Nàng chỉ nghĩ đến chính mình là tân nhân ưu thế nhược bị cướp vai diễn mà không có lý do gì đi phản bác, lại không nghĩ rằng nàng lấy một tân nhân có thể đánh bại ảnh hậu được đến nhân vật này, người khác liền sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn sao. Nghĩ, Tống An Nhiên tức khắc cảm thấy chính mình nếu còn đứng ở ban đầu góc độ thượng đối đãi vấn đề tựa hồ có chút quá hẹp hòi. Trong lòng yên lặng mà đem chuyện này cấp ghi nhớ, Tống An Nhiên nhìn về phía đối diện trầm mặc Hứa Dịch, nghiêm túc mà xin lỗi nói, thực xin lỗi Hứa đạo. Ta vọng luôn. Nhìn Tống An Nhiên một điểm liền thấu, Lâm Thanh ở trong lòng gật gật đầu, còn tính thông minh. 8 lạng nửa cân, ta cũng thiếu ngươi một lời giải thích. Hứa Dịch xua tay không thèm để ý nói, ít nhất Tống An Nhiên tại đây sự kiện biểu hiện ra còn xem như có phong độ, ít nhất không bắt lấy hắn kêu kẻ lừa đảo. Rốt cuộc, thật là hắn thất ước trước đây. Nghĩ, Hứa Dịch từ chính mình trong túi móc ra một trường, đặt ở trước bàn, trả lại cho Tống An Nhiên, đây là cho ngươi tiền vi phạm hợp đồng. Nhìn Tống An Nhiên mở mịt ánh mắt. Hứa Dịch tiếp tục nói, tiền từ công ty cấp kinh phí khấu, là lấy rất ngươi nhân vật bồi thường, bên trong là 20 vạn. Tống An Nhiên dối tay, rất là thản nhiên mà cầm xuống dưới, nếu là công ty trả tiền, nàng đương nhiên không chút do dự bắt lấy tới. Bất quá không có làm cái gì liền có 20 vạn, này tiền tới chân dung dễ. Tống An Nhiên lúc này vẫn chưa nghĩ đến, nếu nàng biểu diễn nhân vật này, vận đỏ lúc sau, phía sau che giấu giá trị không chỉ có riêng giá trị 20 vạn. Đương nhiên, Hứa Dịch vì nàng bảo đảm vị này Lâm Thanh điện ảnh nữ chính cũng không phải hắn vai nữ phụ danh khí có thể bằng được. Xem Tống An Nhiên thuận lợi mà đem cái này điện ảnh mời cấp cầm xuống dưới, Chu Nôn một lòng hoàn toàn buông xuống, chuyện này, cuối cùng là quanh co. Nhìn Tống An Nhiên ánh mắt tràn ngập sùng bái, Tống An Nhiên trên người vận khí thật là không người có thể địch, đều như vậy, thế nhưng còn có kịch bản phim đưa tới cửa tới. Người so người, thật đúng là tức chết người. Sự tình nói xong rồi, không bằng buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Chu Nôn mở miệng trực tiếp đề nghị nói. Không cần, gần nhất Hứa Đạo điện ảnh bắt đầu quay lại tức, có rất nhiều phóng viên ở đổ chúng ta, ăn cơm nói, có lẽ sẽ gặp phải một ít không cần thiết phiền toái. Lâm Thanh trực tiếp mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy trở về sau đi. Chu Nôn ngẫm lại cũng là, Tống An Nhiên hiện tại loại tình huống này, cùng đạo diễn nháo thượng thai tiếng cũng không hảo. Còn có, hắn lần này nhân vật bị đổi sự tình thượng ngộ ra một đạo lý, làm người muốn điệu thấp. Tuy rằng Lâm Thanh cùng Hứa Dịch đều nói chuyện này sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng là vạn nhất đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là điệu thấp chút, làm Tống An Nhiên hảo hảo chuẩn bị Lâm đạo điện ảnh. Chờ đến thời cơ thỏa đáng thời điểm, nhất định có thể làm Tống An Nhiên thuận thuận lợi lợi mà vận đỏ. Tiến đi Lâm Thanh cùng Hứa Dịch lúc sau, Chu Nôn cùng Tống An Nhiên lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi ban đầu vị trí thượng. An Nhiên, trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị Lâm đạo điện ảnh, có chuyện gì đều giao cho ta. Chu Nôn nói thẳng, thần sắc tuy rằng có điều thu liễm, nhưng là ánh mắt chi gian như vậy sung sướng vẫn là che giấu không được. Lần trước theo như lời những cái đó quảng cáo đại ngôn, nếu là phương tiện nói, có thể vì ta tiếp mấy cái. Tống An Nhiên trầm ngưng một lát, lại là đột nhiên mở miệng nói. Ngươi lần trước không phải nói không tiếp sao? Chu Nôn nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nàng như thế nào đột nhiên phía trước có như vậy giác ngộ. Nhìn Chu Nôn, Tống An Nhiên gần từng chữ, bởi vì, ta hiểu được, ở vào cái gì vị trí, nên làm chuyện gì. Nếu ta là cái tân nhân, có phải hay không cũng nên làm chút tân nhân nên làm sự. Nếu là nàng có mức độ nổi tiếng, hiện giờ thiên loại này sự tình lại có phát sinh, người khác phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là nàng cái này tân nhân so ra kém ảnh hậu. Còn mất công nàng phía trước nói muốn từng bước một sợ đi lên, nhưng không có tác phẩm, không có tư lịch, nàng dựa vào cái gì bỏ lên trên đi. Nghe vậy, Chu Nôn lại là lập tức yên lặng xuống dưới, thật lâu sau, mới mở miệng nói, Tống An Nhiên, ta cái này người đại diện có phải hay không đương thực thất bại? Như thế nào nói như vậy? Ở ngươi cự tuyệt những cái đó mời thời điểm, thân là người đại diện tựa hồ hẳn là suy xét đến ngươi hiện tại nói vấn đề này, khi đó ta cho rằng ngươi có thể biểu diễn Hứa Đạo điện ảnh. Hẳn là có thể một bước tận trời, đến lúc đó sở hữu thông cáo là có thể càng cao cấp, lại quên mất, tân nhân, là yêu cầu một chút hướng lên trên bỏ. Chu Nôn nói, có chút tự trách. Mà Tống An Nhiên trầm mặc, các loại suy nghĩ ở trong đầu chuyển qua, theo sau chậm rãi mở miệng nói, quên ngươi đã từng đương quá người đại diện kinh nghiệm, cùng ta cùng nhau một lần nữa bắt đầu, không hảo sao. Tống An Nhiên không biết mặt khác người đại diện sẽ yêu cầu chính mình nghệ sĩ làm cái gì, nhưng là nàng biết, hiện tại Chu Nôn toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Ở nàng nằm viện thời điểm, vì hắn trên dưới chạy vội, ở nàng mất nhân vật thời điểm, hắn tưởng chỉ là an ủi nàng, làm được loại trình độ này, nàng thật sự cho rằng, vậy là đủ rồi. Mặt khác người đại diện lại hảo, cùng nàng gì quan. Cố nhiên Chu Nôn phía trước năng lực có chút vấn đề, nhưng là có thể xác định chính là, Chu Nôn trong tay có thể đi ra Mạc Lan một cái ảnh hậu, còn có một ít đương hồng tiểu sinh, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nàng cũng gần là vừa rồi bước vào cái này vòng một cái nho nhỏ tân nhân thôi. Chu Nôn như vậy tận tâm tận lực đối nàng, nàng còn tưởng xa cầu cái gì. Đúng vậy. Một lần nữa bắt đầu. Chu Nôn nghe xong Tống An Nhiên nói, ánh mắt tức khắc buộc phát ra một cổ mãnh liệt quan mang, giống như là tỏa sáng hoàn toàn mới sức sống giống nhau. Chúng ta đi thôi. Còn phải đi phòng tập thể thao. Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn nghĩ thông suốt, trực tiếp đứng lên nói. Hảo. Chu Nôn ngay sau đó đứng dậy nói. Một cái hoàn toàn mới bắt đầu đâu. Tống An Nhiên câu môi cười. Mại động cước bộ đi ra tiệm cà phê. Nàng cũng không biết chính là, ở nàng vừa mới sở chỗ ngồi trí sau lưng, một người nam nhân ở cái kia vị trí thượng như suy tư gì, lấy ra di động tìm tòi một cái tên, nghỉ ngơi mặt xuất hiện một cái quen thuộc khuôn mặt khi, một câu trầm thấp mà lại gợi cảm lời nói từ nam nhân trong miệng tràn ra, là cái minh tinh sao. Tống An Nhiên bên này có tân khẩn trương, nhưng Trịnh Nhụy bên kia tình huống xác thật càng thêm không hảo. Có lẽ là bởi vì phía trước Trịnh Nhụy đắc tội quá nhiều người, lần này Trịnh Nhụy tài một cái té ngã lúc sau, không ít độc thủ liền chậm rãi hiện lên ra tới. Hoàn Thế 1 tỷ Trịnh Nhụy vai chính bị đổi, làm sao ân cần? Hoàn Thế 1 tỷ Trịnh Nhụy áp bách tân nhân, lại vì sao? Nói chuyện bị Hoàn Thế 1 tỷ Trịnh Nhụy ức hiếp quá tân nhân. Trên mạng, về Trịnh Nhụy tin tức bắt đầu che trời lấp đất kích động, hơn nữa đại đa số còn đều là. Mà trên mạng cư dân mạng tựa hồ cũng càng bằng lòng gặp giải trí minh tinh bắt quái tin tức. Lâu mà truyền chi, không ít cư dân mạng đối Trịnh Nhụy ấn tượng đều hiện ra giảm xuống xu thế, rốt cuộc, bị nhiều như vậy tin tức quanh tạc nhiều cũng liền tin. Nhưng là cuối cùng làm Trịnh Nhụy thanh danh nhất chịu nghiêm trọng ảnh hưởng lại là phía trước vị kia bác chủ phía dưới xuất hiện Trịnh Nhụy fans chân thân. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, vẫn là bởi vì không thể gặp chính mình thần tượng bị hoan uổng, Trịnh Nhụy vị kia cao cấp hội viên fans cầm lén nói chuyện phiếm ký lục trực tiếp treo ở chính mình ấy bù phía trên, mặt trên thình lình bày ra mà đúng là vị kia Trịnh Nhụy người nhà phấn ở cao cấp hội viên đàn nội thuyết minh là tân nhân Tống An Nhiên vì nữ một vị trí mà muốn cô ý hại Trịnh Nhụy. Lời nói chuẩn xác bên trong mang theo nùng liệt cổ động ý vị. Bất quá, chuyện này nguyên bản có thể tính làm là fans ngầm hành vi, nhưng là hư liền phá hủy ở cái này cái gọi là người nhà phân áo choàng. Cái này áo choàng chính là Trịnh Nhụy sinh hoạt trợ lý sở hữu. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa chuyện này rất có khả năng là Trịnh Nhụy ở sau lưng tự đạo tự diễn, chính là vì ước hiếp Tống An Nhiên vị này tân nhân. Làm cư dân mạng càng vì kích động lại còn ở phía sau. Thượng một lần cái kia Bắc Văn bác chủ tân thượng truyền một thiên Bắc Văn. Mới nhất, Trịnh ảnh hậu hứa dẫn điện ảnh nữ nhất hào bị đoạt lúc sau, liền đoạt vị kia bị oan uổng tân nhân Tống An Nhiên vai nữ phụ. Đến cuối cùng, còn có phụ video, Tống An Nhiên ở hoàn thế trước cửa tiếp thu phỏng vấn một màn. Kia một câu, công ty cho ta biết, bọn họ có một cái càng tốt lựa chọn, có lẽ là nguyên nhân này, công ty cho ta một cái là cơ hội, bất quá đại khái cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, thật sâu làm không ít người đối Tống An Nhiên vị này tân nhân dâng lên một mạt đồng tình chi ý. Vong ân phụ nghĩa bốn chữ trực tiếp đè ở Trịnh Nhụy đỉnh đầu. Mặc kệ thế nào, nhân gia tân nhân còn cứu ngươi, chính ngươi nữ nhất hảo không có, trực tiếp liền đem nhân gia thật vất vả có một cái nhân vật cấp đoạt. Là ảnh hậu. Là ảnh hậu là có thể đoạt nhân vật đoạt như vậy đương nhiên sao? Cái này Bắc Văn lúc sau, không ít người bắt đầu trực tiếp lên án công khai nổi lên Trịnh Nhụy. Càng có người chạy đến Tống An Nhiên ủy bổ hạ kêu to tân nhân không khóc. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên ủy bổ fans ở cọ cọ mà không ngừng hướng lên trên trướng. Nếu là phía trước không biết Tống An Nhiên người cái này đều đã biết, Tống An Nhiên là bị Trịnh Nhụy ước hiếp một cái đáng thương tân nhân. Trịnh Nhụy bản thân mang theo nhân khí lại vì Tống An Nhiên cung cấp thật lớn nhân khí. Tống An Nhiên trọng điểm không ở với một cái bị khi dễ tân nhân, giới giải trí trung tân nhân bị ước hiếp còn thiếu sao. Cư dân mạng nơi nào có thời gian kia đi nhất nhất lo lắng. Bọn họ chú ý chính là, Tống An Nhiên là bị hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy ước hiếp tân nhân, mà nàng vẫn là phía trước cứu vị này ảnh hậu. Trên mạng lên án công khai Trịnh Nhụy thanh âm càng ngày càng nhiều, chậm chi gian, vô số hắc thủy không muốn sống hướng Trịnh Nhụy trên người bác. Đương nhiên cũng có Trịnh Nhụy fans ở biện giải, chính là tại như vậy nhiều sự thật trước mặt, Trịnh Nhụy fans cũng chiếm không được hảo. Lần này, Trịnh Nhụy tựa hồ trở thành một cái quá phố mọi người đòi đánh lao thử, trên mạng tràn ngập mà toàn là đối Trịnh Nhụy khinh thường. Lúc này, Trịnh Nhụy cầm di động, nhìn phía trên những cái đó ghê tởm người xấu lời nói, nhéo di động tay gân xanh bại lộ, tựa muốn đem trong tay di động cấp bóp nát. Đáng chết, công ty xã giao bộ đâu? Bọn họ xã giao bộ người rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Còn có Lý Thụy đâu? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Nghĩ, Trịnh Nhụy lập tức bắt thông Lý Thụy điện thoại. Truyền được lúc sau, Trịnh Nhụy lập tức đối với kia quả nhiên Lý Thụy nói, trên mạng những cái đó đồn đãi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, công ty đâu? Công ty xã giao bộ vì cái gì không phát biểu thanh minh? Nghe Trịnh Nhụy phát xong hỏa, Lý Thụy bên này chậm rãi mở miệng nói, ta đã ở chuẩn bị chứ? Công ty lúc này đang ở chuẩn bị hứa đạo tân đạo diễn tuyên truyền công việc, lại như thế nào sẽ có tâm tình tới ứng đối Trịnh Nhụy. Công ty lúc này đây là xác định vững chắc phải cho Trịnh Nhụy một cái giáo huấn. Từ nâng ra cùng Trịnh Nhụy thực lực không phân cao thấp chỉ là danh khí kém một ít lưu quân liền biết công ty tâm tư. Chỉ tiếc, Trịnh Nhụy thế nhưng còn ý thức không đến, nàng chẳng lẽ liền không từ giữa nhìn ra điểm đồ vật, xem ra, vẫn là Trịnh Nhụy đi lộ quá thông thuận. Đúng vậy, quá thông thuận. Từ 17 tuổi xuất đạo, không đến 2 năm liền trên đỉnh giới giải trí đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, dựa vào cái này danh hào, hơn nữa kia xa xỉ kỹ thuật diễn, Trịnh Nhụy một đường gió lốc mà thượng, căn bản là không trải qua quá giới giải trí chân chính hắc ám, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì. Chờ đến công ty không thể chịu đựng nàng nông nỗi khi, chính là công ty tính tổng nợ lúc. Mà hiện tại công ty đủ loại dấu hiệu đã chứng minh, công ty đã không kiên nhẫn. Hiện tại, muốn cứu lại Trịnh Nhụy, cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Nhưng hắn hiện tại ở vì Trịnh Nhụy khắp nơi bôn ba, cứu lại nàng thanh danh, nhưng Trịnh Nhụy đâu? Lại không nói hai lời răn dạy hắn. Chuẩn bị, ngươi chuẩn bị cái gì? Ta một chút cũng chưa nhìn đến, ta chỉ biết, hiện tại trên mạng nơi nơi đều ở bát ta nước bẩn, ta. Đô đô ở Trịnh Nhụy gào giống thời điểm, điện thoại kia đầu Lý Thụy trực tiếp cắt đứt điện thoại, hắn hiện tại vội thực, không có thời gian nghe vị này ảnh hậu giáo hấn. Có lẽ, ở giải quyết xong chuyện này lúc sau, hắn đến lo lắng nhiều mang mấy cái có tiềm lực tân nhân, hắn cũng nên nhiều vì chính mình tương lai chuẩn bị chuẩn bị. Nghe bên thai đô đô thành, Trịnh Nhụy có chút không thể tin tưởng, Lý Thụy thế nhưng quải nàng điện thoại. Nghĩ, lại nhanh chóng gọi, chính là điện thoại kia đầu vội âm ở nói cho nàng, Lý Thụy cự tiếp nàng điện thoại. Trịnh Nhụy trong lòng trừ bỏ sinh khí ở ngoài, còn nhiều một ít khủng hoảng, nàng tổng cảm thấy có chuyện gì vượt qua nàng khống chế ở ngoài. Nhìn chính mình gắt gao bị cố định trụ chân, Trịnh Nhụy khí thẳng phát run, nếu không phải bị thương, nàng còn sẽ như vậy đối những cái đó lời đồn đãi không thể nào phản bác sao. Tống An Nhiên, nhất định là nàng động tay chân. Bằng không nàng như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương. Đầy cõi lòng phẫn nộ Trịnh Nhụy đem Tống An Nhiên triệt triệt để hận thượng. Nhưng này đó, Tống An Nhiên để ý sao? Đương nhiên không để bụng. Lúc này Tống An Nhiên nhìn chính mình ấy bộ thượng mới không ngừng tạch tạch hướng lên trên chướng fans, còn có trên mạng kia che trời lấp đất đối tự chính mình đồng tình lời nói, Tống An Nhiên không khỏi mà có chút để cười phi nhiên. Nàng đây là nằm cũng trúng thường sao. Trịnh Nhụy bị vào người trong dẫm, cho nên nàng nhưng thật ra cho nên đạt được chỗ tốt. Tống An Nhiên sẽ đối cái này cảm thấy cao hứng sao. Nàng, đương nhiên sẽ không. Bởi vì, hôm nay Trịnh Nhụy tình cảnh rất có khả năng nào một ngày liền sẽ phát sinh ở nàng trên người. Ngay cả Trịnh Nhụy như vậy địa vị người, ở Internet thủy quân phương diện đều chiếm không được hảo, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, giới giải trí thủy không chỉ có thâm, còn thực hồn. Muốn ở trong đó ra nước bùn với không nhiễm, tựa hồ quá khó khăn. Tống An Nhiên khỏe môi phát họa ra mạc danh cười lạnh, dù sao, nàng không phải kia ra nước bùn với không nhiễm bạch liên hoa, nàng cũng không nghĩ đương, nàng sẽ chỉ làm chính mình ở giới giải trí càng thêm cẩn thận. Thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu hắc ám. Khuyết thiếu chính là có thể ở hắc ám dưới sinh tồn xuống dưới người. Tắt đi chính mình xem giao diện, Tống An Nhiên tiếp tục làm Diêu Vũ phân phó nàng làm rèn luyện. Hai tháng thời gian, cũng đủ nàng thoát thai hoàn cốt. Ở điên cuồng thủy quân công kích mấy ngày Trịnh Nhụy, rốt cuộc nhịn không được lấy một ít điều kiện cầu tới rồi công ty trợ giúp. Hiển nhiên, công ty cũng vẫn chưa tính toán từ bỏ Trịnh Nhụy vị này giới giải trí đệ nhất mỹ nhân. Công ty ra tay, sấm rền gió cuốn. Tống An Nhiên cứu Trịnh Nhụy. Trịnh Nhụy vong ân phụ nghĩa. Thượng chủ ý, Trịnh Nhụy ở trước tiên ở ấy bộ thượng phát biểu cảm kích lời nói, cái này kêu vong ân phụ nghĩa sao? Trịnh Nhụy cùng mặt khác một người tân tấn ảnh hậu Mạc Lan cùng ức hiếp tân nhân. Thượng chủ ý, công ty video theo dõi biểu hiện là Mạc Lan dẫn đầu đảo hướng Tống An Nhiên, Tống An Nhiên mang theo Trịnh Nhụy cùng nhau ngã xuống, Trịnh Nhụy bởi vậy bị thương, còn ném hứa dẫn điện ảnh nữ một, ai có nàng đáng thương? Trịnh Nhụy sinh hoạt trợ lý cổ động fans đối phó tân nhân. Thượng chủ ý, đây là sinh hoạt trợ lý cá nhân hành vi. Trịnh Nhụy cũng không biết, đối với tân nhân Tống An Nhiên, nàng luôn luôn thực thưởng thức, công ty lấy ra Tống An Nhiên xuất đạo cuộc họp báo thượng hai người tương thân tương ái ảnh chụp làm chứng. Trịnh Nhụy đoạt Tống An Nhiên nhân vật. Thượng chủ ý, cái này công ty cá nhân quyết định, cùng Trịnh Nhụy không quan hệ, đối với tân nhân Tống An Nhiên, công ty có an bài khác. Hoàn thế công ty liên tiếp động tác, hơn nữa thuê thủy quân tẩy trắng, trận chi gian, có quan hệ với Trịnh Nhụy vô số âu nôn nháy mắt phiên bài. Bất quá cho dù là phiên bài. Lúc này đây Trịnh Nhụy cũng là nguyên khí đại thương. Còn ở trong phòng bệnh tĩnh dưỡng Trịnh Nhụy, cả người khí chất lại là lập tức lắng động lại xuống dưới, lại không còn nữa phía trước nóng nảy. Chú Nôn nhìn công ty này một phen động tác, trong lòng lại là dần dần mà dâng lên một phen cảnh giác. Hắn biết, Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy chi gian đã xem như hoàn toàn sẽ rách thể diện, nếu Trịnh Nhụy trở về còn đã chịu công ty trọng dụng nói, Tống An Nhiên trên người có lợi nhân tố thế tất muốn giảm bớt. Làm Tống An Nhiên trên người lợi thế gia tăng. Thế tất trở thành hiện giai đoạn hắn phải làm sự. Nghĩ trong tay công ty mới nhất truyền xuống tới các quảng cáo đại ngôn thử kính, Chu Ngôn trong nháy mắt này động tác lên, hắn nhất định phải vì Tống An Nhiên chọn một ít tốt đại ngôn. Bên này Chu Ngôn ở vì Tống An Nhiên làm tính toán, Tống An Nhiên chính mình cũng chưa từng lơi lòng quá. Tại đây một ngày biểu diễn hệ chương trình học sau khi chấm dứt, Tống An Nhiên trực tiếp ở biểu diễn phòng học nội lưu lại huấn luyện. Nàng tin tưởng quen tay hay việc. Không rõ đồ vật, nhiều lần huấn luyện lúc sau, nhất định có thể minh bạch. Mà đối với Tống An Nhiên lưu lại huấn luyện sự, biểu diễn hệ học sinh một đám cũng xem ở đáy mắt, mấy ngày nay, bọn họ thấy được Tống An Nhiên trên người tiến bộ thần tốc, trừ bỏ cá biệt người đối Tống An Nhiên như cũ bất mãn ở ngoài, càng nhiều người đối Tống An Nhiên tràn ngập kính nể, cũng đối Tống An Nhiên có thể ký hợp đồng hoàn thế tỏ vẻ tán thành, trên người nàng tiềm lực, thật sự rất lớn. Dân ra, Tống An Nhiên cùng biểu diễn hệ không ít học sinh quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. Trong đó, cùng Quách Đình, Chu Nhược quan hệ có lịch sử tính tiến triển. Bởi vì hai người ở kỹ thuật diễn tôi luyện mặt trên giúp nàng không ít, khoa sau, hai người cũng đều sẽ lưu lại cùng nàng bồi luyện, làm được các nàng loại tình trạng này, Tống An Nhiên tạm thời không muốn đi hoài nghi hai người hay không có gì giáp tâm. Đối phương đãi nàng hảo, nàng thế tất cũng sẽ không mắt lạnh mà chống đỡ, ở Tống An Nhiên kinh doanh hạ, ba người chi gian quan hệ càng ngày càng tốt. Hôm nay, vốn dĩ hai người là tính toán lưu lại, bất quá Chu Nhược cùng Quách Đình lần lượt tiếp một chiếc điện thoại đi rồi, cho nên chỉ chừa Tống An Nhiên một người. Đãi luyện thông hôm nay sở giáo chương trình học sau, Tống An Nhiên đổi hảo quần áo, cầm đồ vật, đi ra phòng học môn. Đi ở học viện nội đường nhỏ thượng, Tống An Nhiên hướng tới cổng trường chạy đến, hôm nay, Diêu Vũ thật vất vả cho nàng nghỉ, nàng cũng đến nhanh lên trở về đuổi bản thảo, gần nhất bởi vì rèn luyện duyên cớ, nàng đem bản thảo đổi mới số lượng từ ngày càng 9.000 chuyển vì ngày càng 6.000, bởi vì nguyên nhân này, nàng lại ở diễn đàn bị treo. Nói nàng lựa nhỏ lúc sau liền có lệ. Đối với như vậy tin tức, nàng trực tiếp làm lơ chi. Tuy rằng đổi mới lượng giảm bớt, nhưng là nàng chưa bao giờ ở văn chất lượng thượng có lệ, hiện tại đã viết đến phong hoa bắt đầu thi nàng thống nhất mặt khác lục quốc kế hoạch, cũng tới rồi toàn bộ chuyện xưa, chờ đến này đoạn viết qua sau, nàng phong hoa nữ tương cơ hồ muốn kết thúc. Khi đó, nàng nếu là khai Tân Văn nói, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhớ tới Tân Văn, Tống An Nhiên chính mình đều có chút buồn rầu, nàng hiện tại đối Tân Văn hoàn toàn không có gì khái niệm. Buồn rầu nghĩ, Tống An Nhiên đã tới rồi đường nhỏ bên một chỗ rừng cây nhỏ. Nhưng lúc này, nàng lại ở rừng cây nhỏ nhìn thấy hai cái hình bóng quen thuộc. Thẩm Tinh cùng Quách Đình. Nhìn hai người tựa hồ ở khắc khẩu chút cái gì, Tống An Nhiên nhấp nhấp miệng, trực tiếp từ một bên đi qua. Mà ở nàng đi qua kia một chỗ kia, Quách Đình lơ đãng mà đảo qua lại là nhìn thấy Tống An Nhiên thân ảnh, nghĩ chính mình cùng Thẩm Tinh ở bên nhau. Quách Đình trong lòng một cái lộp bộ, Tống An Nhiên hẳn là sẽ không hiểu lầm nàng đi. Thấy Quách Đình xuất thần, Thẩm Tinh bất mãn mà đẩy đẩy Quách Đình, ngươi rốt cuộc nghe được lời nói của ta không? Hoan hồn, Quách Đình lạnh lùng nhìn trước mắt Thẩm Tinh nói, Thẩm Tinh, ngươi không cần lại quân lấy ta, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn làm Tống An Nhiên có thể giúp ngươi mộng đẹp? Tống An Nhiên tuy rằng ký hợp đồng hoàn thế, chính là nàng hiện tại một chút tin tức đều không có, hứa đạo cái kia nhân vật bị đoạn, ngươi cho rằng nàng còn có thể có cái gì đứng ra, ngươi không bằng đêm nay cùng ta cùng đi thấy cái kia người đại diện, hắn sẽ làm chúng ta hai cái hỏa. Thẩm Tinh đối với Quách Đình nói, một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng. Cái nào người đại diện sẽ ở ban đêm khách sạn thấy nghệ sĩ? Chính ngươi ngu ngốc, nhưng đừng nghĩ mang theo ta. Quách Đình trào phúng nhìn thoáng qua Thẩm Tinh, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, ngươi tốt nhất cũng đừng đi, hảo hảo ở trường học đi học, về sau, tổng hội có đừng ra. Ngươi đừng đem người khác tưởng như vậy dơ bẩn, buổi tối gặp mặt lại làm sao vậy, bất chính thuyết minh kia người đại diện vội sao. Ta là xem ở chúng ta có giao tình phân thượng mới tìm ngươi cùng đi, ngươi hiện tại thế nhưng bắt ta nước lạnh, hảo hảo đi học có thể có cái gì đừng ra, ngươi xem chúng ta biểu diễn hệ học tỷ học trưởng, có mấy cái cuối cùng có thể nổi danh xuất đạo. Thẩm Tinh không cho là đúng mà nói. Nếu ngươi cho là như vậy nói, ta cũng không có biện pháp, dù sao ta sẽ không, ta còn có việc, đi trước. Nói, Quách Đình trực tiếp chuẩn bị rời đi. Đi ra vài bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tinh. Buổi tối nếu có chuyện gì, có thể cho ta gọi điện thoại, ngươi. Cẩn thận một chút. Ừ. Đối với Quách Đình nói, Thẩm Tinh khịt mũi coi thường, thở phì phì mà vai quá đầu, không hề xem Quách Đình. Quách Đình nhìn Thẩm Tinh thân sắc, đôi tay nắm chặt, nhanh chóng rời đi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, Thẩm Tinh cái kia người đại diện thật là cái tốt đi. Nhìn Quách Đình càng đi càng xa thân ảnh, Thẩm Tinh sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Chờ nàng phát hỏa, Quách Đình nhất định sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. Như vậy nghĩ, Thẩm Tinh cũng nhanh chóng rời đi tại chỗ, đêm nay muốn đi gặp kia người đại diện, nàng còn phải hảo hảo giả dạng một chút đâu. Ban đêm, Thẩm Tinh ăn mặc một thân màu trắng váy đi tới khách sạn một phòng ngoại. Mang theo kích động, Thẩm Tinh gõ gõ môn. Thức mau, môn bị mở ra, một cái còn tính nho nhã ăn mặc tây trang nam tử mở cửa, tốt nhất đánh giá Thẩm Tinh, ngươi chính là cái kia muốn cùng ta ký hợp đồng nghệ sĩ. Ân. Thẩm Tinh nhìn nam tử kia còn tính tuấn tú khuôn mặt, gật gật đầu. Vào đi. Nam tử nghiêng đi thân mình, làm Thẩm Tinh đi đến. Thẩm Tinh ngoan ngoãn mà đi vào, vẫn chưa nhìn đến nam tử đấy mắt thoáng hiện kia mặt gian tà quan mang. Đi đến phòng nội ngồi xuống, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, Thẩm Tinh có vẻ có chút co quắp bất an, nàng còn không có đã tới như vậy xa hoa khách sạn đâu. Uống chén nước. Nam tử cầm hai chén nước, một ly đưa cho Thẩm Tinh, một ly trực tiếp đưa cho Thẩm Tinh. Cảm ơn. Thẩm Tinh cầm thủy, tay có chút run rẩy, chậm rãi uống một ngụm, bình phục hạ chính mình kích động tâm tình. Nam nhân nhìn đến Thẩm Tinh uống xong thủy thời điểm, đáy mắt hiện lên một đạo mạc danh quan mang, ngay sau đó, đem chính mình trong tay cái ly thủy uống một hơi cạn sạch, bắt đầu có một chút, không một chút cùng Thẩm Tinh hàn huyên lên. Thẩm Tinh ban đầu cũng không có gì cảm giác, nhưng là theo nàng càng ngày càng vây thời điểm, nàng rốt cuộc cảm giác được một mạt không quá thích hợp, nghĩ đến Quách Đỉnh cùng nàng nói qua nói, nàng tức khắc khẩn trương lên. Theo sau, Thẩm Tinh có chút lung lay đứng dậy, cố ý choáng váng đầu nói, ta có chút vượng, ta trước toilet. Nam tử cũng không hoài nghi, dù sao ở nàng xem ra, Thẩm Tinh này chỉ tiểu dê con đã nắm chắc thắng lợi. Vào toilet, Thẩm Tinh nhanh chóng cầm lấy di động, cấp Quách Đỉnh gửi đi tin nhắn. Phát xong tin nhắn sau, Thẩm Tinh xóa bỏ tin nhắn, sau đó trực tiếp tránh ở phòng vệ sinh nội không dám đi ra ngoài. Nghĩ đến có khả năng kết cục, nàng sợ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng xa vời Quách Đỉnh có thể nhanh lên tới cứu. Lúc này, Quách Đỉnh đang chuẩn bị lên giường ngủ khi, liền thấy được Thẩm Tinh phát tới xin giúp đỡ tin nhắn, trong lòng tức khắc căng thẳng, nhanh chóng đánh xa tiền hướng khách sạn. Phản ứng đầu tiên, nàng nghĩ đến chính là báo nguy, nhưng nếu là báo nguy, nếu như bị truyền ra đi, đối Thẩm Tinh thanh danh cũng không tốt lắm. Linh cơ vừa động, Quách Đỉnh nghĩ tới Tống An Nhiên. Nghĩ, lập tức cấp Tống An Nhiên bắt thông điện thoại. Nhận được điện thoại Tống An Nhiên nhanh chóng tìm được đối diện Chu Ngôn, ra cửa. Cho dù Thẩm Tinh cùng nàng không đối phó, nhưng là sự tình quan một nữ tử trong sạch, Tống An Nhiên không thể không để ý. Đương Tống An Nhiên đuổi tới khách sạn khi, Quách Đỉnh đã có chút hoảng loạn, làm sao bây giờ? Ta đánh Thẩm Tinh di động, nàng cũng chưa cái gì phản ứng. Chúng ta đi lên nhìn xem. Một bên Chu Ngôn nhanh chóng quyết định nói, dựa theo bọn họ tốc độ tới xem, hiện tại Thẩm Tinh xảy ra chuyện tỷ lệ rất nhỏ. Hoàng loạn đáp lời, Quách Đỉnh đem Thẩm Tinh chia nàng khách sạn phòng hào niệm ra tới, ba người nhanh chóng hướng tới khách sạn phòng chạy đi. Thức mau, ba người liền đã tới rồi trước cửa phòng, trực tiếp ấn động phòng chuông cửa. Không hơi một lát, môn bị mở ra, một cái nam tử thân xuyên áo tắm dài hỏi ba người, các ngươi là tìm ai? Không nói hai lời, Chu Ngôn lập tức chế trụ nam tử, Tống An Nhiên còn lại là cùng Quách Đỉnh nhanh chóng chạy tới phòng nội. Đương nhìn đến An Nhiên không việc gì hôn mê ở trên giường Thẩm Tinh khi, Quách Đỉnh tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Vội vàng đi đến mép giường, nhanh chóng chụp phủi Thẩm Tinh mặt, Thẩm Tinh, ngươi tỉnh tỉnh. Lúc này, Chu Ngôn cũng từ bên ngoài đi đến, nhìn Thẩm Tinh trạng thái, nói thẳng, vô dụng, nàng trúng dược, loại tình huống này, chỉ có thể đưa bệnh viện. Quách Đỉnh cùng Tống An Nhiên đối xem một cái, nhanh chóng làm quyết định. Hai người mang theo Thẩm Tinh ra tới thời điểm, nhìn bị đánh mặt mũi bầm dập nam nhân, hung hăng mà ở nam nhân trên người đá một chân. Nhân cha. Bệnh viện. Trên giường Thẩm Tinh sâu kín chuyển tỉnh, đương thanh tỉnh kia một khắc, nàng chuyện thứ nhất chính là kiểm tra chính mình thân mình, đương xác định không xuất hiện khác thường sau, nàng mới chú ý tới chính mình nơi địa phương. Lúc này, phòng bệnh môn bị mở ra, Quách Đỉnh từ ngoài cửa đi đến. Quách Đỉnh, ô ô thấy Quách Đỉnh, Thẩm Tinh không biết cố gắng mà khóc lên. May mắn ta đi kịp thời, hắn còn không có tới kịp thế nào. Nếu thật sự ra chuyện gì, có ngươi hối hận. Nhìn Thẩm Tinh, Quách Đỉnh trực tiếp quả mắng, ở nhìn đến nàng ở trên giường kia một khắc, nàng trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Ta về sau không dám. Thẩm Tinh thấp giọng nói, ngay sau đó lôi kéo Quách Đỉnh tay nói, Quách Đỉnh, chuyện này, ngươi ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào, nói cách khác, nhất định. Ta sẽ không nói cho người khác, ngươi yên tâm đi. Hy vọng ngươi thật sự không có lần sau. Quách Đỉnh tức giận mà nói. Ngày thứ hai, Thẩm Tinh đi vào trường học khi, lại phát hiện chung quanh đồng học nhìn nàng ánh mắt có chút quái quái, khởi điểm Thẩm Tinh còn không có để ý, chính là nghe tới hai nữ sinh ở chính mình trước mặt không chút do dự chào phúng khi, Thẩm Tinh sắc mặt chợt chi gian trở nên trắng bệnh. Là ai? Là ai đem chuyện này truyền ra đi? Thẩm Tinh trong đầu hiện lên một cái tên, Quách Đỉnh. 31. Cảm giác chung quanh những cái đó tầm mắt tựa như vô tận chào phúng giống nhau, Thẩm Tinh nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Ra tới khi, Thẩm Tinh ở cửa thang lầu nên diện liền đụng phải Quách Đỉnh. Thẩm Tinh, ngươi. Quách Đỉnh, ngươi thật quá đáng. Bộ mặt giữ tận kêu, Thẩm Tinh đối với Quách Đỉnh thân mình dùng sức đẩy. Một tiếng thét chói tai, Quách Đỉnh thân mình ở cửa thang lầu trực tiếp lăn đi xuống, đầu nặng nề nện ở trên tường, một trận thiên toàn địa chấn, Quách Đỉnh liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, qua đường học sinh liền nói ngay, mau, đem người đưa đến phòng y tế đi. Lập tức, có hai vị nam sinh vứt lên Quách Đỉnh liền nhanh chóng hướng tới phòng y tế chạy tới, mà dư lại học sinh còn lại là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Các ngươi xem ta làm cái gì, là nàng xứng đáng. Ném xuống như vậy một câu, Thẩm Tinh nhanh chóng thoát đi mọi người tầm mắt. Mà nhìn Thẩm Tinh rời đi bối cảnh, nghị luận thanh tức khắc ở trong đám người vang lên. Các ngươi biết Thẩm Tinh vì cái gì đẩy Quách Đỉnh sao? Ngươi không thấy trường học diễn đàn thiệp sao? Thẩm Tinh bị tin nóng nói muốn cùng một cái người đại diện ký hợp đồng, kết quả bị lừa đến khách sạn. A, thế nhưng có việc này, cuối cùng không xảy ra chuyện gì đi. Không biết có hay không xảy ra chuyện, diễn đàn chưa nói, bất quá xem Thẩm Tinh phản ứng, hẳn là thật sự, đại khái chuyện này Quách Đình cũng biết, Thẩm Tinh hoài nghi là Quách Đình tin nóng đi. Thật sự có khả năng là Quách Đình làm sao? Ta xem các nàng bình thường còn tính muốn hảo, lại là cùng cái ký túc xá. Ai biết được? Ở trên mạng ai biết gửi công văn đi chính là ai? Tống An Nhiên đứng ở trong đám người đem nghị luận thanh tất cả nghe vào trong tai, tối hôm qua sự bị người đã biết. Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp lấy ra di động, nhảy đến trường học diễn đàn giao diện, thình lình bay một mảnh hồng. Biểu diễn hệ tân sinh Thẩm Tinh bị lừa khách sạn, dù biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh đi vào. Điểm nhập, nhìn một lần bình luận, Tống An Nhiên mày nhíu chặt, theo nàng biết, biết chuyện này người liền bọn họ ba cái, nàng cùng Chu Ngôn không có khả năng, chẳng lẽ sẽ là Quách Đình sao? Nghĩ, Tống An Nhiên lại cảm thấy khả năng tính rất nhỏ, nếu Quách Đình tưởng bại hoại Thẩm Tinh thanh danh nói, tối hôm qua liền sẽ không đi hỗ trợ. Dừng lại đi lớp học bước chân, Tống An Nhiên trực tiếp hướng phòng y tế đi đến. Phòng y tế nội, Quách Đình sâu kín chuyển tỉnh, đương hiểu biết Thẩm Tinh đẩy nàng nội tình lúc sau, nàng cũng nhanh chóng móc ra di động. Lúc này, Tống An Nhiên thân ảnh đi vào phòng trong, Quách Đình soát địa một chút ngẩng đầu, chất vấn nói, là ngươi sao? Là ngươi làm sao? Không phải. Tống An Nhiên nói năng có khí phách nói. Nhưng Quách Đình nhìn Tống An Nhiên ánh mắt lại như cũ mang theo một mạt hoài nghi, nếu không phải Tống An Nhiên, nàng rất khó tưởng tượng chuyện này còn có khả năng là ai làm. Nhìn Quách Đình trong mắt kia mạt phẫn nộ cùng nghi ngờ, Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, tin hay không tùy ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi không có việc gì, ta đi rồi. Nói, Tống An Nhiên trực tiếp xoay người rời đi, khóe môi toát ra một mặt trào phúng. Nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, Quách Đình cả người như là nhột chí giống nhau, nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ tin tưởng chuyện này sẽ là Tống An Nhiên làm, chính là không phải Tống An Nhiên, sẽ là ai đâu. Tống An Nhiên từ phòng y tế đi ra, lại ngoài ý muốn gặp được Thẩm Tinh. Thẩm Tinh thấy Tống An Nhiên, giống như là một con tạc mao miêu mẹ giống nhau, hung tợn nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, là ngươi đúng không? Là ngươi cùng Quách Đình liên hợp lại đối phó ta có phải hay không? Thẩm Tinh tưởng tượng đến trên diễn đàn những cái đó nàng mất đi trong sạch ngôn luận, chỉnh trái tim giống như là rơi xuống tới rồi trong động băng giống nhau, lãnh cái hoàn toàn. Nàng thanh danh toàn hủy hoại. Ngươi nên hảo hảo ngẫm lại, hôm qua ngươi đi gặp kia người đại diện tin tức, trừ bỏ Quách Đình, còn nói cho ai? Tống An Nhiên nhìn trước mắt Thẩm Tinh, lạnh lùng nói, nàng nhưng không nghĩ vì chính mình chưa làm qua sự tình mua đơn. Nghe Tống An Nhiên nói, Thẩm Tinh đấy mắt hiện lên một tia mê võng, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng hình, bộ mặt trở nên có chút vặn mẹo, cái kia tiện nhân. Nói, không đợi Tống An Nhiên có điều phản ứng, Thẩm Tinh thân ảnh liền nhanh chóng biến mất ở Tống An Nhiên trước mặt. Tống An Nhiên nhìn Thẩm Tinh bóng dáng, mang theo mạc danh nghi hoặc, vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Thẩm Tinh vừa tiến vào biểu diễn hệ phòng học, nhanh chóng liền vọt tới Chu Nhược trước mặt, hung hăng mà cho Chu Nhược một cái bàn tay, sau đó bay nhanh mà bắt lấy Chu Nhược đầu tóc, trực tiếp bắt đầu hung hăng mà tấu khởi Chu Nhược tới. Chu Nhược ban đầu có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng đương Thẩm Tinh không chút khách khí mà đánh chính mình lúc sau, Chu Nhược cũng trực tiếp kéo lấy Thẩm Tinh đầu tóc, hai người thế nhưng trực tiếp liền vặn đánh lên. Một bên đông đảo học sinh đều sợ ngây người. Này hai cái giống người đàn bà đánh đá giống nhau đánh nhau người là ai? Sợ hai người lại đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện, một bên có hai gã nam sinh nhanh chóng đem Chu Nhược cùng Thẩm Tinh cấp tách ra. Bị tách ra Thẩm Tinh như cũ thù hận mà nhìn chằm chằm Chu Nhược, ngươi tiện nhân này, ngày thường quả nhiên là băng thanh ngọc khiết, kết quả đâu? Ở học viện diễn đàn quải ta, thật là hai mặt, giống ngươi như vậy nữ nhân, còn tưởng diễn kịch, hứa dẫn điện ảnh bị người thế cũng là xứng đáng. Chu Nhược bụng mặt, một đôi thanh lãnh con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, ánh mắt tựa muốn đem Thẩm Tinh cắn nuốt. Tống An Nhiên tiến vào khi nhìn đến đó là hai người giằng co một màn, nhìn Chu Nhược trong thần sắc hờ hững, Tống An Nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, cái kia thiệp thật là Chu Nhược viết sao? Vì cái gì? Liên ở Thẩm Tinh còn ở không kiêng nể gì nhục mạ Chu Nhược thời điểm, Chu Nhược lại là lạnh lùng nói, chuyện này là thật sự không phải sao? Vì ký hợp đồng đối người đại diện hiến thân. Cũng chỉ có các ngươi loại này nữ nhân dùng thân thể đoạt người khác ứng có nhân vật. Ngươi nói bậy gì đó? Ai đi hiến thân, ta chẳng qua bị lừa. Thẩm Tinh hung tợn mà nhìn chằm chằm Chu Nhược, ngay sau đó phẫn nộ nói, ta liền biết là ngươi, ngươi quá ghê tởm. Ngươi nhân vật bị đoạt đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là chào phúng ngươi vài câu mà thôi. Nói, Thẩm Tinh nhịn không được khóc lên, hiện tại mỗi người đều tại hoài nghi nàng mất trong sạch, một đám khác thường ánh mắt làm nàng quả thực liền phải điên rồi, nàng hào hận. Nhìn Thẩm Tinh bộ dáng, chung quanh người đấy mắt hiện lên một tia đồng tình, nhìn phía Chu Nhược ánh mắt cũng mang lên nhàn nhạt khác thường. Tuy rằng Chu Nhược nhân vật bị đoạt thực đáng thương, nhưng là vì cái này lý do giận chó đánh mèo chính mình bạn cùng phòng, người như vậy không khỏi thật là đáng sợ đi. Toàn bộ phòng học hoàn cảnh lập tức lâm vào giằng co, chỉ dư Thẩm Tinh kêu bi thương áp lực tiếng khóc. Lúc này, Tống An Nhiên lại là từng bước một mà đi hướng Chu Nhược, ánh mắt bên trong mang theo một mạt lãnh duệ, thật là ngươi. Chu Nhược ở Tống An Nhiên ánh mắt hạ, mặc danh mà cảm giác được một mạt chật vật, một lát, mới thẹn quá thành giận nói, ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không lý trí thôi, ngươi không biết nàng là như thế nào cười nhạo ta. Nàng cũng không nghĩ, nhưng nàng lo lắng chuẩn bị nhân vật thế nhưng bị một cái lai lịch không do nữ nhân cấp đoạt, dựa vào cái gì, nữ nhân kia căn bản so ra kém nàng. Nói nữa, đối phó Thẩm Tinh loại này nữ nhân, nàng không cảm thấy chính mình làm sai. Không lý trí, thật đúng là một cái thực tốt lý do đâu. Tống An Nhiên thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói, thanh âm thực nhẹ, lại như phiêu vũ bay vào ở đây mỗi người đáy lòng. Nửa ngày, Tống An Nhiên mới tiếp tục nói, tối hôm qua, Quách Đình nhận được Thẩm Tinh xin giúp đỡ điện thoại, chúng ta cùng đi cứu Thẩm Tinh, Thẩm Tinh là bị lừa vẫn là chủ động hiến thân, ta cùng với Quách Đình so với ai khác đều rõ ràng, cho nên đối với oan uổng nàng chuyện này, ngươi có phải hay không nên xin lỗi? Cùng với ở học viện diễn đàn phát biểu thanh minh, ta cùng ngươi mới là bằng hữu không phải sao? Chu Nhược nghe vậy, trên mặt lại là cảm thấy nóng rất đau. Ngươi bằng hữu như vậy, ta tiêu thụ không nổi, nếu ngươi ở trên diễn đàn không giải thích, ta tin tưởng có rất nhiều người sẽ đứng ra giải thích. Lưu lại như vậy một câu, Tống An Nhiên xoay người trực tiếp đi ra biểu diễn thất. Ở đi ra kia một khắc, Tống An Nhiên ánh mắt ở kia một khắc cảm đạm xuống dưới, liền nàng cái này tại hậu cung tẩm dâm nhiều năm quý phi thế nhưng cũng nhìn không ra Chu Nhược tâm tư, ở kia một trường cao ngạo thanh lãnh khuôn mặt hạ có như vậy một lòng. Hôm nay tới đón Tống An Nhiên Chu Ngôn rõ ràng mà cảm giác được Tống An Nhiên trên người hơi thở tựa hồ có chút lạnh băng. Phát sinh chuyện gì? Chu Ngôn trực tiếp hỏi. Chính là cảm thấy lòng người khó dò thôi. Tống An Nhiên có chút đau đầu nói, nàng là thật sự không thể tưởng được Chu Nhược sẽ làm ra như vậy sự, nàng đối Chu Nhược quan cảm vẫn là khá tốt, nếu không, nàng cũng sẽ không lựa chọn đem chính mình số điện thoại giao cho đối phương. Tại hậu cung nơi đó, nàng minh bạch, không có nữ nhân sẽ thiệt tình mà đối chính mình tình địch hảo, cho nên nàng đối sở hữu nữ nhân đều bảo trì cảnh giác chi tâm. Chính là hiện tại, nàng thật sự rất khó đi phân biệt. Ở giới giải trí, loại chuyện này ngươi thói quen thì tốt rồi. Ngươi có thể giúp ta tra một sự kiện sao? Tống An Nhiên nghĩ đến Thẩm Tinh lời nói ngữ, vội vàng hỏi. Nói đi. Ta tận lực. Hứa Dẫn điện ảnh phía trước diễn xuất danh sách cùng hiện tại diễn xuất danh sách. Tống An Nhiên hỏi. Ok, ta đi hỏi một chút, hỏi ra cho ngươi phát qua đi. Chu Ngôn một ngụm đáp. Gật đầu, Tống An Nhiên có chút mệt mỏi dựa vào ghế dựa thượng, quả nhiên, nàng vẫn là thích bình tĩnh sinh hoạt. Hoàn toàn đi vào giới giải trí vườn trường đó là như vậy náo nhiệt, chân chính giới giải trí lại sẽ là thế nào đâu. Ban đêm, Tống An Nhiên liền tiếp thu tới rồi Chu Ngôn phát tới diễn viên danh sách. Tống An Nhiên ở phía trước một phần danh sách thượng thình lình thấy được Chu Nhược tên, chỉ là sau một phần danh sách lại là đổi thành một cái tân tên. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên trực tiếp hỏi, ngươi biết, tên chung cái kia Dung Nhan là cái gì địa vị sao? Dung Nhan, đó là Lý Thụy Tân mang một vị tân nhân, kỹ thuật diễn không tồi, mới vừa ký hợp đồng hoàn thế. Chu Ngôn ở bên kia trầm ngưng một lát sau, trả lời nói, kia ban đầu Chu Nhược vì sao sẽ bị đổi? Chu Nhược thiêm chính là Thế Kỷ Giải Trí công ty. Cùng chúng ta công ty là lao đối đầu, công ty sao có thể làm nàng ở Hứa Dẫn điện ảnh diễn kịch. Chu Nôn không chút nghĩ ngợi trả lời nói, như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, làm sao vậy? Cái này Chu Nhược cùng ngươi có quan hệ. Nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là đem hôm nay phát sinh sự đều nói cho Chu Nôn, giới giải trí tình huống cùng nàng tưởng tượng thật sự bất đồng, nàng yêu cầu điểm Chu Nôn ý kiến. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Chu Nôn lại là trực tiếp cảnh cáo nói, loại người này ngươi vẫn là tránh xa đi. Người như vậy giống nhau tự cho mình rất cao, một khi nàng cho rằng không bằng nàng người vượt qua chính mình, trong lòng giống nhau sẽ vặn mẹo, đây là tiền bối báo cho. Nghe vậy, Tống An Nhiên ở điện thoại này đầu trầm ngưng một lát, mới nói, ta đã biết. Ân, ngươi phóng khoáng điểm tâm, giao bằng hữu cũng giao điểm tốt, ta cảm thấy tối hôm qua cái kia Quách Đình liền không tồi. Chu Ngôn nói thẳng, ta không có việc gì, ta muốn ngủ, trước treo. Nói, Tống An Nhiên trực tiếp chặt đứt Chu Ngôn điện thoại. Chu Nhược, Quách Đình. Tống An Nhiên ở bên miệng yên lặng mà nhấm nuốt này hai cái tên, ở giao hữu cái này phương diện, nàng chỉ số thông minh tựa hồ có chút không đủ dùng A. Phiền lòng, Tống An Nhiên chặt đứt ý niệm, trực tiếp mở ra máy tính, nàng vẫn là ở trên mạng tìm chút an ủi đi. Đầu tiên là mở ra tác phẩm giao diện, nhất nhất hồi phục người đọc bình luận, có đôi khi gặp được một ít làm lũng bán manh người đọc, Tống An Nhiên tâm tình chợt chi gian sung sướng lên, ngay sau đó nhìn chính mình lại phải dùng tận tôn cảo, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình nhiệm vụ trọng đại. phía trước tồn cảo có bao nhiêu đủ, đối lập hiện tại keo kiệt, Tống An Nhiên lòng có chắc chắc. Tâm ta ca. Bất đắc dĩ, Tống An Nhiên trực tiếp mở ra hồ sơ, nhanh chóng đầu nhập tới rồi gõ chữ bên trong, lúc này Tống An Nhiên, sớm đã vô tâm tư phiền lòng. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên đi vào biểu diễn hệ đi học khi, lại có thể cảm giác được một loại quỷ dị bầu không khí. Chu Nhược bên người hình thành một cái chân không mảnh đất, sắc mặt thanh lãnh, hoàn toàn nhìn không ra một mặt khác thường, chỉ là nhìn đến Tống An Nhiên tiến vào khi, cánh môi nhấp gắt gao. Quách Đình cũng là một người đứng ở một bên, nhìn đến Tống An Nhiên xuất hiện, Quách Đình tầm mắt lập tức đầu lại đây, mang theo một mặt thấy nấy. Tống An Nhiên không có lựa chọn đi đến trong đó bất luận cái gì một phương. Mãi cho đến đi học kết thúc, Tống An Nhiên đều chỉ là đơn độc một người ở một bên khổ tâm luyện tập, hoàn toàn coi Quách Đình cùng Chu Nhược với không có gì. Tan học sau, Quách Đình trực tiếp tìm tới Tống An Nhiên. Gặp mặt câu đầu tiên lời nói, Quách Đình trực tiếp liền nói cái thực xin lỗi. Không có việc gì, ngươi sẽ như vậy tưởng thực bình thường. Ta sợ ngươi sinh khí. Quách Đình trần trờ mà nói, nàng thật sự có thể cảm giác được Tống An Nhiên đối chính mình một mặt xa cách, giống như là lần đầu tiên gặp mặt khi nhìn thấy như vậy. Ta không sinh khí, chỉ là cảm thấy, có lẽ, ta không rất thích hợp giao bằng hữu mà thôi. Nghe được Tống An Nhiên nói, Quách Đình sắc mặt trở nên trắng bệnh. An Nhiên, ngươi không giao bằng hữu, cho dù bị mọi người hiểu lầm, ta cũng không để bụng, bởi vì những người đó cùng ta không liên quan. Tống An Nhiên đối với Quách Đình hơi hơi câu môi cười, rõ ràng là mang theo cười, Quách Đình lại cảm giác được vô tận lạnh băng. Chẳng lẽ, ngươi muốn đem tất cả mọi người cự chi với ngoài cửa sao? Có cái gì không thể, dù sao, ta đã thói quen. Lưu lại như vậy một câu, Tống An Nhiên trực tiếp nên ngang mà đi. Nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, Quách Đình đáy mắt hiện lên một tia khổ sở. Lúc này, Thẩm Tinh từ một bên đi ra, cắn môi nhìn Quách Đình nói, Quách Đình, ngươi, không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì? Quách Đình xoay người, trao phúng mà nhìn Thẩm Tinh liếc mắt một cái. Ta, ngày hôm qua thực xin lỗi, ta chỉ là tức điên. Thẩm Tinh kéo lấy Quách Đình tay háo, vội nói, dù sao chuyện này sau, nàng xem như minh bạch, ai mới có thể chân chính vì nàng hảo. Nhìn Thẩm Tinh trong ánh mắt kia mặt chân thành tha thiết, Quách Đình tâm tức khắc vừa kéo, tại đây một khắc, nàng đột nhiên có chút lý giải Tống An Nhiên tâm tư. Thương tổn qua đi, nói xin lỗi, hữu dụng sao? Nghĩ, Quách Đình bỏ xuống Thẩm Tinh tay, trực tiếp đuổi theo Tống An Nhiên. Nàng không thể liền như vậy từ bỏ. Ở kia một khắc, nàng liền cảm giác, Tống An Nhiên chính là hậu cung nữ chủ vẽ hình người, có lẽ, cái kia An Nhiên chính là Tống An Nhiên vẽ hình người, cho nên, nàng mới có thể ở phát hiện nàng không thể tín nhiệm nàng sau, trực tiếp làm hai người quan hệ nhất đao lưỡng đoạn, bởi vì như vậy, nàng liền sẽ không bị thương. Cuối cùng, Quách Đình vẫn là không đuổi theo Tống An Nhiên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tống An Nhiên thượng một chiếc xe đi rồi. Nhìn xe càng đi càng xa, Quách Đình song quyền dần dần mà nắm ở cùng nhau, nàng nhất định sẽ trưng cầu Tống An Nhiên tha thứ. Lúc này Tống An Nhiên đã thu thập hảo tâm tình, đi theo Chu Nôn đi tới Hoàn Thế công ty. Đi ở trên đường, Chu Nôn đối với Tống An Nhiên giới thiệu nói, lúc này đây ngươi yêu cầu quay chụp chính là Đặng Thiên Vương MV, nguyên bản cũng không tới phiên ngươi, nhưng là ngươi cùng Lâm Đạo ký hợp đồng lúc sau, công ty trực tiếp đem cơ hội này cho ngươi, tuy rằng công ty hiện thực điểm, nhưng là một chút ngươi phải hiểu được, đỏ, chúng ta mới có quyền lên tiếng, đợi lát nữa, đối công tác nhân viên thái độ, muốn ôn nhu chút. Nghe được ôn nhu hai chữ, Tống An Nhiên liếc xéo Chu Nôn liếc mắt một cái, nàng chẳng lẽ thực lạnh nhạt sao? Thu được Tống An Nhiên ánh mắt, Chu Nôn xấu hổ cười, ngươi không cười thời điểm, rất lãnh, tựa như lúc này. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn lộ ra một mặt mỉm cười, như vậy đâu? Nàng sắc không nên đem cảm xúc mang nhập nơi này. Ngay sau đó, Chu Nôn trực tiếp bưng kín hai mắt của mình, đừng với ta cười, trái tim ta chịu không nổi, bất quá. Cứ như vậy tươi cười đi. Nhìn đến đồ vật đẹp, tái sinh khí cũng sẽ nhìn xuống. Nghe được Chu Nôn nói, Tống An Nhiên nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Nhìn Tống An Nhiên trên mặt tươi cười, Chu Nôn trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nhanh chóng mang theo Tống An Nhiên đi tới tạo hình thất. Tuy rằng xác định là Tống An Nhiên, nhưng là cũng yêu cầu làm Đặng Thiên Vương tự mình qua xem qua mới được. Vừa vào cửa, Chu Nôn liền trực tiếp cấp Tống An Nhiên giới thiệu khởi bên trong người, Tống An Nhiên dựa theo Chu Nôn dặn dò một đám mỉm cười mà chống đỡ. Kỳ thật, Chu Nôn trong lòng Tống An Nhiên minh bạch. Tiểu quỷ khó chơi. Càng là bình phàm người, có lẽ liền sẽ ở thời điểm mấu chốt cho ngươi hung hăng mà một kích. Mà những người này, không cần tới tới lui lui các lộ minh tinh, bọn họ là cái này công ty nhất cơ sở một bộ phận, đồng dạng. Bọn họ cũng là tiếp xúc minh tinh nhiều nhất người, cũng là nhất hiểu biết minh tinh nội tình một ít người. Trang web kia một bái ngày thường minh tinh linh tinh tin tức đại đa số đều là xuất từ bên trong nhân viên tay. Không sai biệt lắm giới thiệu xong rồi thời điểm, Tống An Nhiên đã bị chuyên viên trang điểm cấp mang qua đi hóa trang. Ngươi làn da thật tốt, bình thường dùng cái gì bảo dưỡng phẩm A? Chuyên viên trang điểm cảm giác trong tay xúc cảm, có chút hâm mộ nói, tuổi còn nhỏ chính là hảo, này làn da, thật là lại nộn lại hoạt. Là ta chính mình dùng một ít trung dược liệu chế tác, nếu là ngươi thích, ta có thể cho ngươi một ít phối phương. Tống An Nhiên lập tức tiếp theo chuyên viên trang điểm nói đầu nói. Tống An Nhiên nói làm chuyên viên trang điểm ánh mắt chợt sáng ngời, ngay sau đó nói, vậy phiền toái ngươi. Không phiền toái. Tống An Nhiên cười đáp, ngay sau đó, đến nỗi cùng chuyên viên trang điểm trao đổi số điện thoại. Có như vậy một vụ, chuyên viên trang điểm tâm tình thực hảo, lại kiên nhẫn mà trợ giúp Tống An Nhiên hóa một cái tinh tế trang. Phải biết rằng, bọn họ này đó chuyên viên trang điểm, một ngày muốn tiếp đãi không đếm được minh tinh, nộ thương có danh tiếng còn hảo một chút, không danh khí, đại bộ phận đều là qua loa cho xong. Đương Tống An Nhiên trang họa xong lúc sau, chuyên viên trang điểm nhìn trong gương chính mình thành quả, trên mặt cũng tràn ngập vừa lòng hai chữ. Thật đẹp. Chuyên viên trang điểm không khỏi mà kinh ngạc cảm thán mà nói, Tống An Nhiên tuyệt đối là nàng nhiều năm như vậy, hóa quá nhất xinh đẹp một vị. Tống An Nhiên nhìn trong gương chính mình, cũng có trong nháy mắt bừng tỉnh, thật sự thực thần kỳ. Theo sau, chuyên viên trang điểm nhanh chóng đẩy Tống An Nhiên thân mình hướng một bên trang phục gian đi đến, có mị mị trang dùng, đương nhiên cũng muốn có mị mị quần áo, đi thôi. Tiến vào trang phục gian, Tống An Nhiên ở bên trong thấy được không ít váy áo, đáy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, hôm nay MV là cổ trang sao. Đúng vậy. Chuyên viên trang điểm đáp lời, ở một bên trang phục thượng chọn lựa, cuối cùng tuyển định trong đó một khoản màu trắng váy dài, trực tiếp làm Tống An Nhiên thay. Cầm quần áo, Tống An Nhiên vào phòng thay quần áo. Một lát sau, chuyên viên trang điểm mang theo Tống An Nhiên đi tới bên ngoài phòng nghỉ. Ở Tống An Nhiên xuất hiện thời điểm, toàn bộ phòng nghỉ lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mỗi người trong mắt tràn đầy kinh diễm, thật xinh đẹp, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chú Nôn ở hoàn hồn ngay sau đó, nhanh chóng lấy ra di động đem trước mắt một màn cấp chụp xuống dưới, hắn tin tưởng, rất nhiều người đều sẽ bị mê đảo. Đúng lúc này, môn bị mở ra. Hai người đi đến, đánh gãy phòng trong mấy người suy nghĩ. Làm sao vậy? Đặng Nguyên tháo xuống mắt thượng kính râm, tầm mắt ở trong phòng lưu chuyển, cuối cùng như ngừng lại Tống An Nhiên trên người, trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo kinh diễm. Nhanh chóng đi vào Tống An Nhiên trước mặt, tiêu sái cười, vị tiểu thư này, ta là Đặng Nguyên, ngươi đâu? Tống An Nhiên nghiêm túc mà đánh giá trước mắt Đặng Nguyên, tuấn mỹ ngũ quan, hẹp dài đôi mắt hơi hơi khơi mào, cánh môi khẽ nhếch, có vẻ có chút phong lưu vô câu. Tống An Nhiên, lần này ngươi MV nữ chính. Tống An Nhiên hoàn hồn, lập tức nói. Xem ra, lần này chụp MV sẽ không nhàm chán. Đặng Nguyên khỏe môi gợi lên một mặt tà tứ cười, theo sau mang lên kính râm. Đi hướng vừa mới giúp Tống An Nhiên hóa trang chuyên viên trang điểm nói, một tỷ, giúp ta hóa trang. Hảo liệt. Chuyên viên trang điểm hoa si cười, nhanh chóng cầm lấy thùng dụng cụ, giúp Đặng Nguyên hóa khởi trang tới. Lúc này, Đặng Nguyên người đại diện Giản An cũng tiến lên đây cùng Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đánh lên tiếp đón, đánh giá một phen Tống An Nhiên lúc sau, cũng thập phần vừa lòng. Tống An Nhiên trong khoảng thời gian này tới nay cũng có vài phần nhiệt độ, còn có nàng kia không thể bắt bẻ nhan. Khả năng thật sự có thể vì Đặng Nguyên tân MV mang đến vài phần nhiệt độ. Đương nhiên, Đặng Nguyên nhân khí cũng sẽ cấp Tống An Nhiên mang đến chỗ tốt. Này xem như một cái cộng thắng hợp tác. Đại Giản An rời đi sau, chú luôn lập tức đối với Tống An Nhiên cảnh cáo nói, Đặng Nguyên là cái hoa hoa công tử, ngươi cho ta cách hắn xa một chút. Ân. Tống An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, từ Đặng Nguyên kia câu nhân đơn phượng nhãn sẽ biết, hơn nữa, nàng đối loại này nam nhân một chút đều không có hứng thú. Đại Đặng Nguyên hóa xong trang lúc sau, đoàn người trực tiếp tới rồi sở studio. Đặng Nguyên lúc này đây MV đơn khúc quay chụp màn ảnh cơ bản đều ở trong nhà, cho nên đại bộ phận quay chụp ở trong nhà đều có thể hoàn thành. Đơn khúc tên là Mối Tình Đầu. Mỗi người đều có mối tình đầu, mà thông thường tới nói, đối với mối tình đầu, trong lòng luôn là khó nhất quên. Này bài hát suy diễn chính là mỗi người trong lòng tồn lưu như vậy một cái mối tình đầu. Ê ẩm, sắp sắp, có lẽ ngọt ngào, có lẽ bi thương. Nhưng tóm lại là khó quên. Quay chụp bắt đầu thời điểm tiến hành thực thuận lợi. Tống An Nhiên ở mở đầu chỉ cần soát soát mặt là được. Đệ nhất mạc, Đặng Nguyên đóng vai MV nam chủ lơ đãng chi gian thấy được Tống An Nhiên sở đóng vai nữ chủ, nhất kiến trung tình, đầu tiên là thuần thuần yêu thầm, không ngừng mà ở chú ý nữ chủ, cuối cùng, đối nàng triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Đệ nhị mạc, hai người ở bên nhau, hẹn hò, tràn ngập ngọt ngào. Liên ở đệ nhị mạc thời điểm, Tống An Nhiên ở đóng vai thượng xuất hiện vấn đề. Tống An Nhiên, ngươi biết thích một người là bộ dáng gì sao? Ta muốn thâm tình, mà không phải thịt cười mắt không cười, ngươi bộ dáng kia nơi nào là thích? Đạo diễn nhìn màn ảnh bên trong Tống An Nhiên, hung hăng quả mắng. Đạo diễn, làm nàng điều chỉnh một chút đi, ta vừa lúc cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Đặng Nguyên cười như không cười mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, đối với đạo diễn nói. Nhìn Đặng Nguyên, đạo diễn sắc mặt đẹp một chút, ngay sau đó phân phó nói, nghỉ ngơi. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, chung quanh đang ở quay chụp nhân viên ngừng lại. Lúc này, Đặng Nguyên dùng hắn kia mắt đào hoa thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên xinh đẹp khuôn mặt nói, đối với ta gương mặt tuấn tú này, ngươi thế nhưng còn có thể như thế lạnh nhạt. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, nhàn nhạt nói, tiền bối thực hảo, là ta sai. Nghe vậy, Đặng Nguyên đào đào chính mình lỗ thai, đến gần rồi Tống An Nhiên vài phần, lười biếng nói, xem ra, là ta không đối với ngươi ăn uống. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Tống An Nhiên nhìn quanh một ít chung quanh, xác định quanh thân không ai thời điểm, mới xác định mà đối với trước mắt Đặng Nguyên nói, ta không thích lớn lên so với ta còn câu nhân. Nói xong, Tống An Nhiên xoay người rời đi. Nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, Đặng Nguyên nhẹ nhàng cười, thú vị. Uống chén nước đi. Chú Nôn cầm một chén nước đưa cho Tống An Nhiên, diễn kịch NG thực bình thường một sự kiện, không cần để ý. Ân. Tiếp nhận thủy, Tống An Nhiên nhấp một ngụm, theo sau nói, ta chỉ là suy nghĩ, muốn như thế nào diễn xuất thích một người cảm giác. Nghe được Tống An Nhiên hỏi như vậy, chú Nôn trầm ngưng một lát sau nói, ngươi có hay không thực thích đồ vật, tỉ như ăn. Có, làm sao vậy? Vậy là tốt rồi làm. Ngươi đợi lát nữa chỉ cần đem người tưởng tượng thành ngươi thích ăn đồ vật là được. Chu Nôn thực chắc chắn mà nói. Tống An Nhiên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này Chu Nôn cũng không biết, hắn những lời này trực tiếp bị Tống An Nhiên nghĩa rộng vì lời lẽ chí lý. Từ nay lúc sau, vô luận là thích, chán ghét, phức tạp. Các màu ánh mắt đối với Tống An Nhiên tới nói đều không có bất luận cái gì vấn đề, bởi vì, này đó phức tạp đa dạng cảm tình, nàng trải qua quá nhiều. Kế tiếp quay chụp, Tống An Nhiên thuận lợi hoàn thành. Quay chụp sau khi kết thúc, Đặng Nguyên rất là tò mò mà tiến đến Tống An Nhiên bên người, phía trước một chút trạng thái đều không có, vì cái gì vừa mới lại có thể diễn như vậy hảo. Vừa mới kia một khắc, Đặng Nguyên là thật sự cảm nhận được, Tống An Nhiên đối hắn cái loại này không chút nào che giấu thích. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên, chậm rãi nói, tiền bối, ngươi là sẽ không tưởng phải biết rằng. Yên tâm, nói đi, ta không tức giận. Đặng Nguyên không chút để ý đáp lời. Nửa ngày, một câu mới từ Tống An Nhiên bên môi chậm rãi tràn ra, ta từng dưỡng quá một con mèo, ta thực thích nó. 32-3-11-2 Miêu. Đặng Nguyên mặt bộ tức khắc có chút cứng đờ, ngay sau đó thực mau liền khôi phục tự nhiên, nhìn Tống An Nhiên đi xa bóng dáng, phụt một tiếng bật cười, thời buổi này, lá gan lớn như vậy tân nhân nhưng không thường thấy, thật đúng là không sợ hắn trả thù sao. Ha ha, bất quá, hắn thật đúng là không có gì tâm tư cùng Tống An Nhiên so đo, nhẹ nhàng hô một hơi. Đặng Nguyên hướng tới chính mình người đại diện đi đến, ra tân đơn khúc, cũng liền ý nghĩa khua chiêng gõ mõm mà tuyên truyền kỳ liền phải tới, hắn cũng liền không như vậy nhiều thời gian tiêu xái. Lúc này, Tống An Nhiên chính kéo mỏi mệt thân thể đi tới một bên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nhớ tới kế tiếp đệ tam mạc, nàng có chút rồi dám, lạnh băng chung mang theo một mạt không muốn xa rời thần sắc. Rốt cuộc muốn như thế nào diễn mới thích hợp đâu. Nỗ lực hồi tưởng, Tống An Nhiên trong óc bay nhanh mà hiện lên một đạo cảnh tượng, chật chi gian. Tống An Nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đệ tam mạc bắt đầu quay khi, Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên ánh mắt tức khắc bị hoảng sợ. Ngươi! Đúng vậy, chính là cái này ánh mắt, tới, mọi người đều chuẩn bị tốt, muốn bắt đầu quay. Đạo diễn nhìn Tống An Nhiên ánh mắt, lập tức quyết định khai sợ nói, có đôi khi diễn viên tình cảm bùng nổ đột nhiên, hắn phải bắt lấy cơ hội này. Hai người ánh mắt ở trong không khí đọc lại, Đặng Nguyên bi phẫn, Tống An Nhiên lạnh nhạt, rằng co một lát, hai người một trước một sau bối qua chính mình thân mình. Đúng lúc này, hai cái màn ảnh phân biệt nhắm ngay Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên mặt. Tống An Nhiên trong mắt kia mặt yếu ớt, Đặng Nguyên trên mặt kia mặt dãy rủa, cứ như vậy ở màn ảnh thượng hiển lộ không thể nghi ngờ, cùng lúc trước lạnh nhạt hình thành tiên minh đối lập. Tập. Đạo diễn vừa lòng thanh âm tức khắc truyền vào giữa sân mọi người trong hai. Ok, hôm nay màn ảnh đều xong rồi, đem ngày mai kịch bản chuẩn bị tốt, ngày mai dư lại sân bay một màn liền có thể kết thúc công việc. Theo đạo diễn lên tiếng, Studio nội nhân viên công tác nhanh chóng động tác lên. Bọn họ hôm nay vận khí còn tính không tồi. Ít nhất diễn viên không có xuất hiện cái gì đại vấn đề. Như vậy nghĩ, không ít nhân viên công tác nhìn Tống An Nhiên ánh mắt cũng hiền lành không ít. Ngay cả Đặng Nguyên cũng đối Tống An Nhiên có chút nhìn với con mắt khác, nếu phía trước kia một màn Tống An Nhiên là mượn chính mình đối. Miêu Mễ thích nói, như vậy trận này như vậy phức tạp cảm tình cũng không thể tùy tùy tiện tiện ký thác ở mặt khác đồ vật trên người đi. Chỉ là nhớ tới Tống An Nhiên phía trước làm hắn tâm tắc đáp án, hắn thật đúng là chính là không tính toán chính mình tiến lên tìm ngược. Đặng Nguyên ánh mắt híp lại, nhìn Tống An Nhiên nói thẳng, kỹ thuật diễn không tồi, xem trọng ngươi. Đa tạ. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, đảo cũng thành khẩn đáp. Tống An Nhiên đúng không? ta nhớ kỹ ngươi. Lưu lại như vậy một câu ý vị không do nói, Đặng Nguyên xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn Đặng Nguyên bóng dáng, Tống An Nhiên khẽ nhíu mày, nhớ kỹ nàng, có ý tứ gì? Làm sao vậy? Đặng Thiên Vương cùng ngươi nói cái gì? Chu Ngôn tiến lên đây hỏi. Không có gì. Tự nhận là không có gì hảo thuyết, Tống An Nhiên trực tiếp lắc đầu nói. Không có gì liền hảo, chỉ cần ngày mai dư lại cuối cùng một màn chụp xong, cái này thông cáo ngươi liền tính kết thúc, chân chính ý nghĩa thượng là ngươi cái thứ nhất thông cáo đâu, cũng không biết hiệu quả thế nào. Chu Ngôn không khỏi mà nói thầm nói. Chứ bỏ cái này còn có cái gì sao? Tống An Nhiên nhìn Chu Ngôn trong tay ký sự bộ, hỏi. Cái này đơn khúc qua đi, chính là có một bộ phim truyền hình có một cái vai phụ nhân vật này vẫn là dựa vào người phía trước đàn tranh video được đến, một cái khác chính là một cái xem như nhị tuyến trang phục nhãn hiệu đại ngôn, này ba cái đều là ta chọn lựa kỹ càng, thời gian cũng vừa lúc bỏ lỡ, ở ngươi diễn lâm đạo nữ chính phía trước hẳn là cũng sẽ có điểm danh khí. Chu Ngôn nói, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, đó là đối tương lai một loại mong đợi. Ân, đến lúc đó nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Tống An Nhiên gật gật đầu. Hai tháng, ba cái thông cáo, tỷ lệ lộ diện đích xác đã vậy là đủ rồi. Gật gật đầu, Chu Ngôn trực tiếp lấy ra vừa mới quay chụp ảnh chụp đưa tới Tống An Nhiên trước mặt, cái này ảnh chụp, đợi lát nữa ngươi ở Weibo thượng phát một chương. Vì cái gì? Tống An Nhiên nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Chu Ngôn. Đương nhiên là cho ngươi fans phúc lợi, thân là minh tinh, đương nhiên phải thường xuyên tính có một ít động thái. Chu Ngôn nói, nhanh chóng ấn ra cùng công ty mặt khác nghệ sĩ Weibo giao diện cấp Tống An Nhiên xem. Ngươi xem vị này đương hồng hoa đán, nàng phát này đó vận động ảnh chụp, phía dưới nhưng đều là một đống lớn tán. Còn có này một vị, nàng liền thường xuyên phát chút ăn ngon đồ vật, chính là trên thực tế đâu, lại trước nay đều không chạm vào, nhưng là không ít fans đều nói nàng là ăn không mập đồ tham ăn. Còn có này một vị, Chu Ngôn trực tiếp cấp Tống An Nhiên chỉ ra không ít minh tinh ví dụ. Nhìn này một ít, Tống An Nhiên hiểu rõ gật đầu, dù sao chính là tuyên bố trong sinh hoạt trạng thái là được. Vậy ngươi liền từ chuyện này bắt đầu đi. Chu Ngôn lập tức đem ảnh chụp chia Tống An Nhiên. Tống An Nhiên thu được ảnh chụp sau, lập tức nhanh chóng tuyên bố một cái Weibo. Đây là công tác chiếu. Hình ảnh. Phát xong, Tống An Nhiên đem chính mình Weibo đưa cho Chu Ngôn xem. Nhìn, Chu Ngôn không khỏi mà muốn vỗ chán, ngươi này không khỏi thái công thức hóa đi. Thói quen liền hảo. Tống An Nhiên cảm thấy chính mình vẫn là học không được cái loại này gọi là bán manh ngữ khí, dựa theo nàng chính mình bình thường thói quen tới liền hảo, tỉnh kia một ngày trước sau phong cách không đáp. Còn sẽ bị người gọi là tinh phân. Ách! Đây cũng là ở Bích Giang diễn đàn trung học đến, đối này nàng cũng tỏ vẻ tán thành, cho nên nàng vẫn là không tinh phân đi. Hào đi! Tùy ngươi cao hứng. Chu Ngôn nhìn thoáng qua kêu Mỹ Mỹ ảnh chụp, tức khắc cảm thấy kêu bên cạnh văn tử cũng không như vậy trước mắt. Rốt cuộc, đây là một cái xem mặt thế giới sao. Quả nhiên, như Chu Ngôn suy nghĩ đến như vậy, ở Tống An Nhiên phát ảnh chụp một lát, Tống An Nhiên nổi bù hạ tức khắc dẫn phát rồi không ít bình luận. Ngao ngao! Nữ thần phát ảnh chụp, thật đẹp, quả nhiên là 360 độ vô góc chết. Mỹ đến thiên thiên. Liếm bình 300 biến đều bất quá. Nhan giá trị cậu thật có phúc. Nhìn phía dưới nhanh như chớp tán dương Tống An Nhiên nhan giá trị nhắn lại, Chu Ngôn âm thầm tán thưởng chính mình dự kiến trước, xem ra, về sau có cơ hội, hắn đến vì Tống An Nhiên nhiều chụp mấy chương. Lúc này, kinh đô cao lớn nhất hạ đỉnh tầng phòng họp. Một đám người mặc tây trang tinh anh nhân tài đều đang nhìn này mấy ngày hôm trước đột nhiên tiến đến chủ tịch. Cũng này đây tới liền đưa bọn họ tiền nhiệm tổng tài để đi đương nhiệm tổng tài, nhìn hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú, một đám trong lòng áp lực tăng gấp bội. Đã nhiều ngày, tập đoàn nội bị khai rớt người còn thiếu sao. Chủ tịch, đây là năm trước một năm chúng ta công ty kinh doanh tình huống. Chủ tịch, đây là chúng ta hiện tại đang ở khai phá đại hình hạng mục. Chủ tịch, một đám nhanh chóng đem chính mình văn kiện chồng chất ở ngồi ở thượng thủ vị trí nam nhân trước mặt, buông lúc sau, một đám bình hô hấp không dám có bất luận cái gì động tác. Được xưng là chủ tịch nam nhân nhìn trước mặt văn kiện, duỗi tay tùy ý mà chịu một văn kiện chậm rãi mở ra. Tại đây một khắc, ở đây mọi người bối đỉnh càng thêm thẳng. Len keng. Một thanh âm ở nặc đại phòng nội vang lên, ở đây không ít người trong lòng nhảy dựng, lập tức kiểm tra khởi chính mình trên người di động tới, đã xác định không phải chính mình thời điểm, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tụ ở nam nhân trên người. Nếu bọn họ không nghe lầm nói, thanh âm vừa rồi hình như là từ chủ tịch trên người truyền đến. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, nam nhân từ chính mình túi móc ra di động. Mở ra hủy bộ giao diện, tin nhắn thình lình bay một cái một chữ. Trong mắt hiện lên mạc danh cảm xúc, nam nhân duỗi tay cờ lạc mở tin nhắn, thình lình nhảy ra một đoạn lời nói. Ngươi chú ý hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên có tân động thái, điểm đánh nơi này nhưng trực tiếp tiến vào giao diện. Không có nghĩ nhiều, nam nhân cờ lạc mở tin nhắn trùng sở mang liên tiếp. Mở ra đối phương ấy bộ giao diện, một trương thanh lệ không rảnh khuôn mặt cứ như vậy không hề dấu hiệu ánh vào nam nhân mi mắt. Nghiêm túc đoan trang một lát, nam nhân lúc này mới chậm rãi đưa điện thoại di động cấp thu lên, đối với đại khí không dám xuyễn một cái mọi người, môi mỏng khẽ mở động, thanh lanh thanh âm truyền vào mọi người trong tai, tiếp tục. Nói, nam nhân còn lại là tiếp tục túi đầu xem khởi trong tay văn kiện tới. Chỉ là, hắn lại không phát hiện chính mình phía sau trợ lý nhìn hắn bóng dáng, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn vừa mới không nhìn lầm đi. Nhà mình bột thế nhưng cũng chơi hơi bù, không đúng, càng quan trọng, vì cái gì chính mình bột hơi bù chỉ chú ý một người. Người này là hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Hắn hẳn là không nhìn lầm đi. 33-312 Tống An Nhiên hơi bù ảnh chụp phát ra sau không lâu, không ít người nhìn trên ảnh chụp Tống An Nhiên thật sự đẹp, không khỏi mà cùng chính mình bên người người chia sẻ lên, 1 truyền 10, 10 truyền 100, càng là không ít người tới Tống An Nhiên hơi bù xuống dưới xem náo nhiệt. Ảnh chụp là P sao? Cảm giác không giống như là chân nhân ai. Mặc kệ có phải hay không chân nhân, nay bức ảnh thượng mặt, chính là ta nữ nhân, đã thiết mặt bản. Có hay không người cảm thấy người này lớn lên thực quen mắt? A, trên lầu còn không biết sao. Đây là phía trước đàn tranh nữ thần A. Kia một tay đàn tranh đạn cũng thật hảo. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai chính là nàng A, không vì cái gì khác, liền hướng về phía này đàn tranh, ta cũng chú ý. Tương tự lời nói ở các vòng nội không ngừng mà truyền bá, ngắn ngủn một đoạn thời gian. Tống An Nhiên hủy bổ thượng fans liền gia tăng rồi không ít. Liên ở Chu Nôn vì thế đắc chí thời điểm, một cái nhiệt điểm tin tức chợt chi gian rất tới rồi Tống An Nhiên trên đầu. Nguyên lai, like, Đặng Nguyên hủy bổ chú ý nàng. Đặng Nguyên, tiểu sư muội đàn tranh đạn không tồi sao. Tiếp theo MV lại tìm người chụp. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Đặng Nguyên hủy bổ vừa ra, Đặng Nguyên fans tức khắc điên cuồng. Đáng tử muốn ra MV đơn khúc tay. Hảo hạnh phúc. Rốt cuộc chờ tới rồi, làm sao đây, hảo cảm động. Các ngươi cũng chưa chú ý tới, đáng tử còn một người sao. Hảo tưởng là MV nữ chính. Cái gì? Diễn đáng tử MV. Nhưng ngàn vạn không cần bị này đó nữ nhân làm hỏng. Trên lầu, chúng ta đã đi giám định qua, đáng tử tiểu sư muội lớn lên giống như không tồi, ngao ngao, hảo chờ mong MV à. Có người mở miệng, tức khắc chi gian, Đặng Nguyên không ít fans lập tức tiến đến thấu náo nhiệt, trong đó, có không ít người, hoa lệ lệ mà trầm mê ở Tống An Nhiên mỹ mạo dưới. Lần này, từ Đặng Nguyên bản thân nhiệt độ, chợt chi gian, Tống An Nhiên fans trực tiếp phiên một phen. Nương Đặng Nguyên danh khí lại một lần bước lên đầu đề. Bên này, chú Nôn cũng nhận được công ty điện thoại một tà xong, lập tức hưng phấn mà đối với Tống An Nhiên nói, xác định, đây là công ty đối với ngươi tuyên truyền kế hoạch, ta liền biết, công ty làm ngươi quay chụp Đặng Nguyên MV nhất định có tưởng phùng hồng ngươi ý tứ. Có lẽ đi. Tống An Nhiên cũng không có giống chú Nôn như vậy vui vẻ, nàng minh bạch. Này một ít thay đổi đều là từ nàng ký hợp đồng Lâm Thanh điện ảnh lúc sau kết quả. Tại đây phía trước, công ty mới ma quyền soàn soạt mà chuẩn bị vứt bỏ nàng vì Trịnh Nhụy lót đường, lần này, rồi lại bắt đầu vì nàng lót đường vận đỏ. Bất quá, nàng nhất định sẽ hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội. Kế tiếp đâu? Nên làm cái gì bây giờ? Tống An Nhiên nhìn chính mình cọ cọ hướng lên trên chướng ẩy bổ fans nói. Đương nhiên là cho Đặng Thiên Vương một cái hồi phục, hai người hảo hảo hỗ động một ít. Thuận tiện vì Đặng Thiên Vương MV tuyên truyền hạ, Đặng Thiên Vương MV hỏa, ngươi liền hỏa, các ngươi hiện tại ích lợi tương quan, minh bạch sao? Sợ Tống An Nhiên không rõ, Chu Nôn cẩn thận mà dặn dò nói. Ân. Gật đầu, Tống An Nhiên lấy ra di động, nhanh chóng hồi phục Đặng Nguyên nói. Như vậy sư ca tiếp theo MV ta liền dự định. Đặng Nguyên, tiểu sư muội đàn tranh đạn không tồi sao? Tiếp theo MV lại tìm người chụp. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Ngày thứ hai. Các đại giải trí báo chí che trời lấp đất đều ở tuyên truyền Đặng Nguyên tân MV đơn khúc, mang thêm, Tống An Nhiên tên cũng bị không hảo báo chí nhắc tới nhiều lần. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên tên này cuối cùng bắt đầu bị đại chúng đã biết. Mà Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên muốn ở mấy chàng quay chụp MV cuối cùng một màn cũng thông qua không ít chú ý người cấp tiết lộ đi ra ngoài, nhưng bởi vì hiện trường bị người vây quanh, không ít người cũng chỉ có thể đứng đằng xa xa mà quay chụp một ít loáng thoáng mà ảnh chụp. Từ điểm đó chỉ xuống đất ảnh chụp. Cũng có thể đủ làm không ít người từ giữa nhìn trộm một ít tin tức. Trên mạng, người bộ thượng, nơi nơi đều tràn ngập có quan hệ hai người quay chụp MV mới nhất tin tức. Đồng thời, thủ đô học viện điện ảnh học sinh cũng đều đã biết Tống An Nhiên quay chụp Đặng Nguyên MV sự, không ít người đối này tỏ vẻ ra hâm mộ. Đặng Nguyên là ai? Kia chính là giới ca hát công nhận thiên vương, mỗi lần ra đơn khúc, vẫn là album, tổng có thể bằng mau tốc độ tiêu thụ xong. Cho nên, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên xả ở bên nhau. Liền đủ để nhìn đến hoàn thế đối Tống An Nhiên bồi dưỡng, có công ty ở sau lưng duy trì, Tống An Nhiên tương lai nhất định một mảnh quang minh. Hí kịch điện ảnh văn học hệ không cần phải nói, ngay cả biểu diễn hệ chung cũng có không ít người tại đàm luận chuyện này. Nghe không ngừng lọt vào thai nghị luận thanh, Chu Nhược Thần sắc có chút khó lường, mấy ngày trước đây, nàng còn đang an ủi Tống An Nhiên chỉ cần nỗ lực sẽ có thành quả, liền ở hôm qua, hai người lâm vào dùng mình, chính là hôm nay đâu. Tống An Nhiên tựa hồ một bước lên trời, nhưng nàng đâu? Không ngừng ném hứa đạo nhân vật, còn trở thành mọi người trong mắt khinh thường đối tượng. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển đâu. Giờ này khắc này, nàng cũng không biết, lúc trước kiên trì cái kêu ý tưởng có phải hay không chính xác. Chỉ cần nỗ lực liền nhất định có thể thành công sao. Nàng không xác định. Chu Nhược trong ánh mắt xuất hiện một mạt mờ mịt. Lúc này, một bên Thẩm Tinh nhìn Chu Nhược Thần sắc mạc danh bộ dáng, hừ lạnh cười, như thế nào? Nghe thấy cái này tin tức. Ghen ghét. Chu Nhược lạnh lùng nhìn Thẩm Tinh nói, ngươi cho rằng ta là ngươi. Ha ha, ngươi còn cái bướng, ngươi dám nói không hâm mộ Tống An Nhiên. Nhân gia lớn lên so ngươi Mỹ, lại ký hoàng thế, càng đừng nói, tài nguyên còn so ngươi hảo. Ngươi đâu? Cho dù ký hợp đồng thế kỷ công ty lại như thế nào? Còn không phải không chiếm được trọng dụng, cả ngày một bộ ta rất lợi hại bộ dáng, lợi hại lại cái gì dùng, còn không bằng Tống An Nhiên cái này ngoại hệ học sinh. Thẩm Tinh không chút khách khí mà đối với Chu Nhược nói móc nói, tuy rằng Chu Nhược cuối cùng ở diễn đàn phát biểu thanh minh, cũng có không ít biểu diễn hệ đồng học vì nàng làm chứng, chính là nàng thanh danh vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, nàng không nhằm vào Chu Nhược, còn có thể nhằm vào ai. Ta không bằng, vậy ngươi chính là càng không bằng. Chu Nhược nhìn Thẩm Tinh trào phúng sắc mặt, hừ nhẹ. Ta vốn dĩ liền không bằng A, ít nhất, ta đích xác không Tống An Nhiên lớn lên Mỹ. Thẩm Tinh đôi tay một quán, không sao cả nói, dù sao có thể làm thấp đi Chu Nhược thì tốt rồi, nàng mới không ngại nàng so Tống An Nhiên kém nói. Nhìn Thẩm Tinh kia miệng lươi sắc bén bộ dáng, Chu Nhược nhấp môi không nói một lời, thật sâu mà nhìn thoáng qua Thẩm Tinh lúc sau, xoay người rời đi. Thấy Chu Nhược rời đi, Thẩm Tinh bĩu môi, trong mắt nhiễm một mạt khinh thường, xem Chu Nhược còn như thế nào ở nàng trước mặt ngạo. Lúc này, Quách Đình từ một bên đã đi tới, nhìn Thẩm Tinh biểu tình, nói thẳng, ngươi cùng Chu Nhược không đối phó, có thể không nhắc lên Tống An Nhiên sao? Ta nhắc lên nàng có làm sao vậy? Ta lại chưa nói sai. Thẩm Tinh nghe được Quách Đình vì Tống An Nhiên chỉ trích chính mình, đồng tử co rụt lại, ngữ khí mang lên bất mãn, rõ ràng là nàng trước cùng Quách Đình nhận thức. Tính. Quách Đình nhìn Thẩm Tinh trong mắt kia mạt lệ ý, bất đắc dĩ nói, phía trước đã xảy ra như vậy sự, còn không hiểu đến tỉnh lại sao. Vẫn luôn nghĩ nhằm vào người khác. Vô luận kết quả thế nào, nàng đều chiếm không được hảo. Nhìn Quách Đình trong mắt thất vọng, Thẩm Tinh sắc mặt tức khắc một bạch, cánh môi muốn động, muốn nói cái gì đó, lại vẫn là nuốt trở lại tới rồi trong bụng, buông xuống mi mắt, lại tràn ngập một mạt lệ khí, đều là Tống An Nhiên cắm vào các nàng, mới có thể làm Quách Đình cùng nàng càng đi càng xa. Nàng chỉ còn lại có Quách Đình một cái bằng hữu. Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn đoạt đi nàng? Hát xì. Ngồi trên xe Tống An Nhiên đánh một đám đại đại hát xì. Đang ở lái xe Chu Ngôn nhanh chóng nhìn Tống An Nhiên liếc mắt một cái, có phải hay không bị cảm. Hiện tại chính trực mùa thu, vừa mới Tống An Nhiên còn trực tiếp ăn mặc váy đâu, nên sẽ không bị gió thổi bị cảm đi. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm giác cái mũi có điểm ngứa. Tống An Nhiên lắc đầu, bất quá lại vẫn là ôm khẩn chính mình áo khoác, trong óc lại vừa mới là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều người điên cuồng mà ở kêu đặng nguyên tên, này nhiệt tình, làm nàng lần đầu tiên kiến thức tới rồi fans điên cuồng. Không có việc gì liền hảo. Chu Nôn nghe được Tống An Nhiên nói, lúc này mới buông xuống, một lát, lại không khỏi mà dặn dò nói, gần nhất xem ngươi thời gian bài có điểm khẩn, về nhà thời điểm phải hảo hảo nghỉ ngơi, cái kia viết văn, nếu là có thể nói, trước phóng phóng, hai tháng sau viết cũng là giống nhau. Ta không cảm thấy mệt. Không đáp ứng Chu Nôn đề nghị, Tống An Nhiên chỉ là lo chính mình nói, làm nàng từ bỏ viết văn, là không có khả năng. Nghe lời này, Chu Nôn cũng không biết nên làm gì phản ứng, nhìn Tống An Nhiên kia tinh xảo sườn mặt, ai? Gặp gỡ một cái quá có chủ kiến nghệ sĩ, có đôi khi hắn thật bất đắc gì à. Thức mau, xe ở tiểu khu nội dừng lại. Người đi vào trước, ta đem xe chạy đến bãi đỗ xe. Chu Nôn ở tiểu khu nội nhìn lướt qua, phát hiện cũng chưa cái gì dừng xe vị, đành phải đi trước ngầm bãi đỗ xe. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, ngay sau đó khai xe, trực tiếp hạ. Nhìn Chu Nôn xe đi xa, lúc này mới xoay người, chậm rãi dịch bước đi hướng chính mình hào lâu. Hôm nay quay chụp thời điểm. Nàng vẫn luôn đều ăn mặc cao cùng chút, vừa mới không có gì cảm giác, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình gót chân đều phải không có gì chi giác. Tuy rằng Tống An Nhiên cũng thừa nhận, xuyên kia giày cao gót lúc sau, nàng cả người trở nên càng tinh thần, nhưng là nói thật ra lời nói, nàng thật đúng là chính là có chút thích không nổi. Một đường biệt lưu đi ở trên đường, rốt cuộc thực mau tới rồi cửa thang máy trước. Không chút nghĩ ngợi, Tống An Nhiên trực tiếp duỗi tay ấn xuống cái nút. Liên ở nàng thượng thủ kia một khắc, một đôi ấm áp bàn tay to lại phủ ở tay nàng thượng. Một cái giật mình, Tống An Nhiên nhanh chóng thu hồi chính mình tay, sau đó quay đầu nhìn lại, một cái quen thuộc gương mặt chính nhìn chính mình. Tống An Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là từng chạy đến nhà nàng cửa đến từ ta giới thiệu nam nhân, là kê ơ. Tư giật. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, Tống An Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn thang máy tầng lầu không ngừng mà nhảy xuống, vừa mới, hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn thôi. Thực xin lỗi. Một đạo trầm thấp mà thuần hậu thanh âm ở Tống An Nhiên bên tai vang lên. Không có việc gì. Tống An Nhiên nhàn nhạt trả lời nói. Theo Tống An Nhiên trả lời, hai người chi gian không khí tức khắc trở nên an tĩnh. Thang máy tầng lầu càng ngày càng tiếp cận, liền ở Tống An Nhiên cho rằng sẽ ở một tầng dừng lại thời điểm, thang máy lại trực tiếp tiến vào một tầng, nghĩ đến có thể là Chu Ngôn, Tống An Nhiên chưa nói cái gì, lại lần nữa lẳng lặng chờ đợi thang máy thăng lên tới. Đương thang máy trở lại một lâu, hơn nữa chậm rãi mở cửa khi, Tống An Nhiên nhìn đến lại không ngừng Chu Ngôn một bóng hình. Nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tư Dật, đối thang máy nội người này xuất hiện, Tống An Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trang không thấy được Chu Ngôn kia làm mặt quỷ đôi mắt, Tống An Nhiên trực tiếp đạp tiến vào, mà nàng bên cạnh Tư Dật cũng đi theo đi đến. Lần thứ hai, bốn người lại ở cùng cái thang máy trong vòng. Vệ thân nhìn Tống An Nhiên kia thanh lãnh biểu tình, hơi hơi mà nhúng mày, ngươi hôm nay đây là đi chụp MV. Tống An Nhiên mắt điếc hai ngơ, lười lý cái này thần kinh. Ngươi hiện tại cũng coi như là một minh tinh. Yêu cầu không cần ta giúp một chút, giúp ngươi tuyên truyền hạ, mượn ta tuyên truyền, tựa hồ có thể cho ngươi thanh danh nâng cao một bước đi. Không dám. Ta không nghĩ bị phong sát. Tống An Nhiên hồi lấy nhẹ nhàng bâng cơ một kích. Đó là ngươi người đại diện phía trước mang nghệ sĩ quá làm ta trướng mắt, đến nỗi ngươi, nếu là nguyện ý nói. Vệ thần. Vệ thần còn chưa nói xong, một bên Tư Dật liền trực tiếp cảnh cáo ra tiếng. Vệ thần lập tức nhìn về phía Tư Dật, biểu ca, ngươi đây là. Tư Dật một ánh mắt nhìn lại, vệ thần tức khắc ngậm miệng lại, nhìn còn có Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai cái người ngoài ở đây, cũng không mở miệng dò hỏi, thu liễm cảm xúc. Trong mắt như suy tư gì, hắn như thế nào cảm thấy, chính mình biểu ca thực không thích hợp đâu. Đây chính là hắn lần thứ hai thấy hắn giữ gìn nữ nhân này. Đinh mà một tiếng, cửa thang máy khai, 14 lâu tới rồi, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn trực tiếp bước ra thang máy. Mãi cho đến cửa thang máy đóng lại, Tống An Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía kia nhắm chặt cửa thang máy, sau đó hỏi bên cạnh Chu Ngôn nói, ngươi biết, vừa mới ở vệ thần bên người kia là ai sao? Chu Ngôn thở nhẹ một hơi nói, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể chế trụ vị kia vệ tổng hẳn là cũng là đến không được nhân vật. An Nhiên, không cần cùng bọn họ có điều liên lụy, bọn họ cái loại này người, cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Chu Ngôn vẫn là nhìn ra được tới, vệ thần tựa hồ đối Tống An Nhiên có điểm hứng thú, Tống An Nhiên cũng không thể hôn đầu, càng đừng nói, Tống An Nhiên hiện tại còn thực tuổi trẻ. Tống An Nhiên nhướng mày nhìn Chu Ngôn một lát nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ coi trọng vệ thần như vậy nam nhân. Lưu lại như vậy một câu, Tống An Nhiên trực tiếp lấy ra phòng ở chìa khóa. Làm cho Chu Ngôn mặt, trực tiếp cấp quan môn. Nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, Chu Ngôn không khỏi nói thầm nói, hắn rõ ràng là hảo ý, tức giận cái gì sao. Lúc này, trong phòng Tống An Nhiên nhớ tới vệ thần thái độ, trong lòng tức khắc một trận buồn bực, ai biết nàng vừa mới nghĩ nhiều đem trong tay bao trực tiếp ném ở hắn trên mặt, chỉ là nàng minh bạch, nàng không thể. Gần là một câu không thể, liền cũng đủ làm nàng đè nén xuống sở hữu bản năng. Ở không có đủ chống cự năng lực phía trước, nàng chỉ có thể cúi đầu. Quả nhiên. Một bước vào giới giải trí, nàng sinh hoạt liền toàn biến dạng đâu. Một cái không có nỗi lo về sau người, mới có thể sinh hoạt thống khoái đi. Mở ra máy tính, đầu tiên là nhìn một lần tiên lời, theo sau lại nhìn một ít người đọc bình luận, Tống An Nhiên tâm đã dần dần mà khôi phục lại, quả nhiên, vẫn là viết văn có thể làm nàng toàn thân tâm thả lỏng đầu nhập. Liên tục 6 tiếng đồng hồ, Tống An Nhiên rốt cuộc đem Phong Hoa Nữ Tương đại kết cục cấp viết xong. So với Hậu Cung 47 vạn, này một quyển Phong Hoa Nữ Tương cũng khó khăn lắm đến 30 vạn. Có lẽ bởi vì tên nguyên nhân, quyển sách này thành tích cùng xa xa so ra kém thượng một quyển, nhưng là bởi vì nàng đổi mới lượng rất sung túc, cho nên tổng thể thành tích cũng còn tính không tồi. Nhìn chính mình chuyên mục làm thu đột phá 1.000 đại quan, cũng liền ý nghĩa Tống An Nhiên bước vào tiểu phấn hồng một lan. Bằng vào hai bổn tiểu thuyết nhảy trở thành tiểu phấn hồng, cũng coi như là Tống An Nhiên vật khí. Đem dư lại chương một hơi phát đến hậu trường, Tống An Nhiên nhìn kia nhanh như chớp màu đỏ, tay lại bắt đầu có chút ngứa. Nàng giống như muốn đem hậu trường sở hữu bản thảo một hơi phát ra đi. Thói quen thành cho phép, phát toàn văn tồn cảo cảm giác thiệt tình không tồi. Càng muốn, Tống An Nhiên tâm tư động càng sâu. Bất quá, lúc này đây, Tống An Nhiên chính là nhớ rõ cùng chính mình biên tập thương lượng. An Nhiên nhất thế, biên, ta muốn đem Phong Hoa Nữ Tương tồn cảo cấp phát xong rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Nửa ngày, biên tập Thiển Thiển mới trả lời, dọa, ngươi lại cho ta tới một lần. An nhiên nhất thế, ta hiện tại còn chưa phát đâu. Biên tập Thiển Thiển, chính là ngươi ý tứ còn không phải là muốn phát sao. An nhiên nhất thế, biên, ta bảo đảm, đây là cuối cùng một lần. Biên tập Thiển Thiển, ngươi ở chỗ này đã không có gì tín dụng, bất quá văn muốn chậm rãi phát mới có thể có đề cử tích lũy nhân khí, ngươi nếu là nguyện ý tổn cảo toàn phát nói, tùy ngươi cao hứng đi. Bất quá, ngươi tân văn tưởng hảo viết cái gì sao? Biên tập Thiển Thiển lúc ấy nhất thời hứng khởi thời điểm, cũng đi nhìn nhìn Tống An Nhiên văn, tuy rằng hành văn còn có một ít non nớt, nhưng là đổi mới lượng sung túc, tình tiết còn tính chặt chẽ, còn tính một con tiềm lực cổ. Tuy rằng hiện tại Tống An Nhiên ở bên ngoài có kiêm chức, nhưng nàng vẫn là không muốn buông tha như vậy một cái hạt giống tốt. Cho nên, nàng đương nhiên phải hảo hảo thúc giục đối phương khai tân văn. Tân văn. Nhìn Tống An Nhiên liền cảm thấy đầu phát đau. Hậu cung là lần đầu tiên thí bút lựa chọn, phong hoa nữ tương là nàng đối tương lai triển vọng. Hiện tại viết cái gì đều cùng nàng trải qua không quan hệ, nàng chỉ là thích viết văn mà thôi, nàng thích loại này dùng ngôn ngữ miêu tả chuyện xưa cảm giác. Đưa một đám cảm xúc no đủ nhân vật, một thiên thiên chuyện xưa ở trong tay triển lãm thời điểm, nàng trong lòng sẽ có một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Nàng tiểu thuyết thế giới, là từ nàng sáng tạo. Chính là, cho tới bây giờ, nàng như cũ không có gì manh mối. Không đợi Tống An Nhiên suy nghĩ cẩn thận, biên tập Thiển Thiển tiếp tục phát tin tức tới. Biên tập Thiển Thiển, ngươi hiện tại còn không phải là ở giới giải trí sao? Nhưng dĩ vãng phương diện này suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Tống An Nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ, thật đúng là nhưng dĩ vãng bên này với ta. Nghĩ, Tống An Nhiên trả lời, ta suy xét một chút. Ở ngừng cùng biên tập nói chuyện phía sau, Tống An Nhiên thập phần dứt khoát mà đem chính mình tổn cảo một hơi cấp phát xong rồi. Thiên hạ tự tại, nhậm nàng tiêu giao. Một con ngựa, một phen kiếm, thẳng đi thiên ngai. Thấy cuối cùng một chương xem xong, các độc giả trong lòng lại nhiều một loại gọi là buồn bã mất mát cảm giác. Cứ như vậy kết thúc đâu. Tuy rằng mỗi lần An Nhiên đại đại phát hoàn toàn văn nhìn hảo sảng, nhưng là xem xong, liền cảm giác hết thảy đều xong rồi dường như. Lại chạy tới nhìn xem An Nhiên tác giả chuyên mục, không phát hiện tân văn chúng người đọc động tác nhất trí mà ở phía dưới làm Tống An Nhiên khai tân văn, càng có người đọc trực tiếp kiến nghị Tống An Nhiên tại hạ bổn tiểu thuyết viết có nam chủ. Đệ nhất buồn, còn xem như nam chủ hoàng đế đã chết. Đệ nhị buồn, xen lẫn trong nam nhân đôi, lại liền nam chủ bóng dáng đều nhìn không tới. Tuy rằng như vậy nhìn cũng thực sảng, nhưng là các nàng muốn nhìn đến chính mình thích nữ chủ đạt được hạnh phúc ca. Nhìn đều nhịp cầu nam chủ nhắn lại, Tống An Nhiên cười cười, so với có cái nam nhân tới ngột ngạt, nàng vẫn là tương đối thích nữ chủ một người tự do tự tại, như vậy thật tốt. Đến nỗi khai tân văn, nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy chính mình cùng trong nhóm mấy chỉ thương lượng một chút chính là hảo. An nhiên nhất thế, hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi cảm thấy ta tân văn viết giới giải trí thế nào? Úc sắc trung tử, giới giải trí. Cảm giác không tồi. Ngân tuyết, có cái gì đại cương? An nhiên nhất thế, căn cứ ta trải qua giả thuyết một chút viết viết thế nào? Bay đầy trời nhứ, an nhiên, ta chỉ có thể nói, ngươi bảo trọng, nếu là nào một ngày, ngươi quay ngựa. Ngươi văn chung viết hết thể đều rất có khả năng trở thành người khác công kích mục tiêu của ngươi. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một sợi suy nghĩ sâu xa, trước mắt biết nàng thân phận người, thật đúng là có vài cái. Nghĩ, Tống An Nhiên chỉ có thể tạm thời đánh mất chính mình ý niệm, nói nữa, nàng văn danh đều nghĩ kỹ rồi, cổ xuyên kim viết văn đại thần là ảnh hậu, ngẫm lại liền rất chuẩn xác. An Nhiên nhất thế, ta đây nghĩ lại đi. Ngân Tuyết, An Nhiên, ta cảm giác ngươi viết hậu cung kia một loại văn liền rất không tồi. Ngươi kia hậu cung đến bây giờ, có không ít người đọc đều ở nói chuyện say xưa, không bằng tiếp tục viết này một loại như thế nào. Hậu cung đồng loại hình sao? Tống An Nhiên không khỏi mà nhớ tới trước đoạn nhật tử xem các màu thanh xuyên tiểu thuyết, cái kia cái gọi là tứ gia hậu viện không phải bị xuyên cái biến sao. Kia nàng hảo hảo suy xét một chút, từ hậu cung phi tần các cấp bậc đều viết một chút, có lẽ từ bất đồng thị giác, cũng có thể đạt được khác tư vị. Một lát, Tống An Nhiên trực tiếp ở trong đàn nói, ta nghĩ kỹ rồi, tiếp theo bổn văn. Ta liền khúc dạo đầu cung đấu. Nghe được Tống An Nhiên nói như vậy, trong đàn mấy chỉ đều tỏ vẻ tán đồng. Được đến linh cảm lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp liền đi khai thiên cổ ngôn văn trọng sinh chi tái thế vi hậu. Cố hoàng ở thâm cung đấu đã nửa đời trung thành thái hậu, sắp muốn trở thành nhân sinh người thắng đi lên đỉnh. Kết quả một giấc ngủ dậy, lại về tới mới vừa cùng hoàng đế thành thân ngày đó. Xác định hảo văn án, Tống An Nhiên lập tức khai mã chương 1, ở yên tĩnh đêm khuya, bàn phím đánh thanh bùn bùn không ngừng truyền đến. Ngày thứ hai tỉnh lại, Tống An Nhiên ở trong gương thấy được hai cái đại đại quầng thâm mắt. Dùng nhiệt khăn lông cho chính mình trường nóng một chút. Đương Tống An Nhiên từ phòng vệ sinh nội ra tới thời điểm, Chu Nôn đã đang chờ. nhìn Tống An Nhiên đôi mắt hạ kia hai cái ô thanh khi, Chu Nôn mặt tức khắc đen, ngươi tối hôm qua làm tặc đi. Nghe được Chu Nôn nói như vậy, Tống An Nhiên trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo xấu hổ, đánh ngáp một cái nói, tối hôm qua soát huệ bổ soát quá muộn, cảm giác rất thú vị. An Nhiên nột, ngươi thật không thích hợp nói dối. Chu Nôn nhìn Tống An Nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng, vô ngữ nói, nếu là bình thường nữ hài hắn còn tin tưởng đối phương sẽ phí thời gian ở soát huệ bổ thượng, nhưng là Tống An Nhiên, không có khả năng. Tống An Nhiên trên mặt một chút đều không có bị chọc phá sau trở dạ, thập phần bình tĩnh mà nhìn thoáng qua Chu Nôn sau nói, nên đi trường học, bằng không ta bị mượn rồi. Nhìn một chút thời gian, Chu Nôn không nói nữa, chỉ là ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định đến vì Tống An Nhiên cấp chế định cái bảng giờ giấc. Đưa Tống An Nhiên tới rồi học viện sau, Chu Nôn liền trực tiếp hướng công ty đi đến. Hiện tại công ty bắt đầu an bài Tống An Nhiên hành trình, hắn cái này người đại diện cũng bắt đầu bận rộn lên, bất quá loại này bận rộn, hắn vui vẻ chịu đựng. Hôm nay, Tống An Nhiên đi ở vườn trường nội, lại nhạy cảm giác được vườn trường nội đầu hướng chính mình ánh mắt tựa hồ có chút không giống nhau, có chút người còn một loại mơ hồ hưng phấn. Liên ở Tống An Nhiên hướng vườn trường đi thời điểm, đột nhiên, kết bè kết đội ba nữ sinh trực tiếp ngăn cản nàng tiến đến bước chân. Có việc. Tống An Nhiên, ngươi ngày hôm qua là cùng đáng tử ở chụp MV đi. Trong đó một người nữ sinh nhìn Tống An Nhiên, mong đợi hỏi. Đáng tử. Đặng Nguyên. Nghĩ, Tống An Nhiên gật gật đầu. Thật tốt quá. Chúng ta đều là đáng tử fans, chúng ta hảo muốn hắn ký tên, có thể giúp một chút sao? Nói, phía trước nói chuyện nữ sinh trực tiếp đưa ra tam trương đĩa nhạc, trực tiếp nhét vào Tống An Nhiên trong tay. Nhìn trong tay nhiều ra tam trương đĩa nhạc, Tống An Nhiên rất muốn nói, đối phương như vậy, nàng còn có thể cự tuyệt đâu. Mà liên ở nàng tiếp được nữ sinh trong tay đĩa nhạc sau, không biết từ địa phương nào, đột nhiên xông lên không ít nữ sinh, vừa nói làm ơn một bên đem đĩa nhạc nhét vào Tống An Nhiên trong tay, không đến một lát, Tống An Nhiên liền bị đĩa nhạc cấp bao phủ. Một lát, một vị hảo tâm mà nữ sinh đưa lên tới một cái túi, làm Tống An Nhiên đem đĩa nhạc trang nhập túi lúc sau, trực tiếp nên ngang mà đi. Nhìn tràn đầy một đại túi đĩa nhạc, Tống An Nhiên tức khắc một, là Đặng Nguyên đĩa nhạc, vì cái gì muốn nàng hỗ trợ mang. Lại cảm giác không ít tránh ở chỗ tối nhìn trộm ánh mắt, Tống An Nhiên nhận mệnh mà dẫn theo túi đi vào hí kịch điện ảnh văn học hệ phòng học. Tống An Nhiên tiến vào thời điểm, tiếp tục nhìn đến chính mình ngày thường thích ngồi vị trí thượng chất đầy như núi đĩa nhạc. Sau đó có không ít nữ sinh đối chính mình tươi cười đầy mặt, thậm chí trong đó còn có một ít lúc trước đối Tống An Nhiên bất mãn nữ sinh. Đặng Nguyên mị lực, thật đúng là đại. Tại vị trí ngồi định, Tống An Nhiên lấy ra di động, phiên tới rồi học viện nội diễn đàn, quả nhiên, trang đầu phiêu hồng kia một tờ đúng là nàng bị đĩa nhạc vây quanh ảnh chụp. Nhìn đến bị đĩa nhạc vây quanh giáo hoa tức khắc cảm thấy hảo đáng thương. Mặc danh manh, mặc danh đáng yêu, mặc danh vô tội. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên đã không tính toán xem đi xuống. Trực tiếp lấy ra di động, đem chính mình một túi kiêm nhiệm một bàn đĩa nhạc cấp chụp xuống dưới, sau đó nhanh chóng đăng nhập Weibo, trực tiếp gửi công văn đi nói. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, Đặng Sư Ca, phải bị ngươi fans bao phủ. Đặng Nguyên hình minh họa. Weibo một phát, giáo nội không ít có chú ý Tống An Nhiên Weibo học sinh ánh mắt tức khắc sáng, cái này, Đặng Thiên Vương sẽ cho bọn họ ký tên đi. Không ít một lát, Đặng Nguyên thật đúng là liền hồi phục Tống An Nhiên. Đặng Nguyên. Vậy làm phiền sư muội mang đến công ty làm ta ký tên. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, Đặng Sư Ca, phải bị ngươi fans bao phủ. Đặng Nguyên hình minh họa. Đặng Nguyên ấy bổ vừa ra, tức khắc phía dưới có không ít bình luận nói khát vọng trở thành Tống An Nhiên bạn cùng trường. Mà Đặng Nguyên đáp lại kết quả là, Tống An Nhiên tại hạ khóa thời điểm, lại gặp một lần vây đổ, rậm rạp mà nữ sinh làm Tống An Nhiên ánh mắt không khỏi mà say xe, nàng ở Hoàng đế hậu cung cũng chưa gặp qua nhiều như vậy nữ nhân. Cuối cùng may mắn một ít người nhìn đến Tống An Nhiên thật sự là mang không được, lúc này mới từ bỏ. Bất quá, Chu Nôn tới đón Tống An Nhiên thời điểm, vẫn là bị như núi đĩa nhạc cấp khiếp sợ, bất quá nhớ tới vừa mới cái đuôi cấp Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên mang đến nhiệt độ, Chu Nôn vẫn là nhận mệnh mà cấp Tống An Nhiên nhất nhất mà dọn lên xe. Một màn này bị học viện nội một ít nữ sinh nhìn đến, nhìn kia chiếc ô tô, tức khắc chi gian chuẩn bị chạy như bay đi lên. Mau lái xe. Một hơi nhắc tới một bên một túi đĩa nhạc. Tống An Nhiên một chút liền nhảy lên xe, mà Chu Nôn cũng động tác nhanh chóng lên xe, sau đó nên ngang mà đi. Không ít nữ sinh nhìn đi xa xe, trong lòng ảo nào chính mình động tác không đủ mau, càng nhiều nghĩ ngày mai tiếp tục làm Tống An Nhiên ăn bài. Càng sâu đến, có người còn chụp tới rồi Tống An Nhiên dẫn theo túi nhảy xe kia một màn, còn trực tiếp đem video chuyển tới học viện diễn đàn phía trên, về sau mỗi khi có người nhìn đến này túi, đều có một loại mạc danh hỉ cảm. Mà ở trong đám người, lại một lần nhìn Tống An Nhiên rời đi quyết định, lại cảm giác có chút tâm tắc, tổng cảm giác, các nàng chi gian khoảng cách càng ngày càng xa đâu. Một mâm Thẩm Tinh nhìn Quách Đình nhìn chằm chằm Tống An Nhiên rời đi phương hướng, ế ẩm nói, nhân ra Tống An Nhiên hiện tại nổi danh, ai còn lý ngươi a? Quách Đình quay đầu lại nhìn Thẩm Tinh liếc mắt một cái, nói thẳng, ta vui. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, mà Thẩm Tinh dậm chân một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được theo đi lên. Lúc này, xe đã rời đi học viện có một khoảng cách sau, Tống An Nhiên lúc này mới nặng nề mà hô một hơi, nàng lần đầu tiên phát hiện, chính mình học viện nữ sinh, thực sự điên cuồng. Ngươi hiện tại cuối cùng biết Đặng Thiên Vương rốt cuộc có bao nhiêu phát hỏa đi. Chu Nôn nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, cười nói. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, nàng sắc kiến thức tới rồi. Không cần hâm mộ, ngươi cũng sẽ có ngày này. Chu Nôn tiếp tục nói, nói chuyện chi gian, âm cuối còn hơi hơi mà khơi mào, rõ ràng mà thực chờ mong một ngày này đã đến. Một bên Tống An Nhiên nghe Chu Nôn nói, trong đầu lại hiện ra chính mình bị bao quanh vây quanh cảnh tượng, chạy nhanh lắc lắc đầu. Nếu là nhân khí này đầy phương thức này cân nhắc nàng, thực sự có chút khủng bố. Đại Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người đem đĩa nhạc dọn đến Đặng Nguyên phòng nghỉ khi, trên đầu đều không khỏi mà thấm ra vài phần mồ hôi mỏng. Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt cười như không cười mà liếc Tống An Nhiên, thật đúng là phiền toái tiểu sư muội. Đợi lát nữa ta sẽ cố lên thêm xong, làm ngươi mang về. Nàng còn muốn mang về. Tống An Nhiên lúc này đồng tử không khỏi mà phóng đại, sẽ không, nàng ngày mai đem này đó thêm xong danh đĩa nhạc mang về. Ngày mai nàng lại muốn mang một đống đến đây đi. Ngẫm lại, Tống An Nhiên liền cảm thấy khả năng tính thập phân đại, nhìn kia chồng chất như núi đĩa nhạc, Tống An Nhiên lập tức nói, ngươi chậm rãi thêm, không nổi. Làm sao bây giờ? Ta ký tên tốc độ thực mau. Đặng Nguyên nhướng mày, trêu chọc mà nhìn Tống An Nhiên. Tống An Nhiên cũng thấy được Đặng Nguyên trong mắt kia mạt đậu thú, nhấp nhấp miệng, nói thẳng, nếu là tiền bồi ký tên thật sự thực mau nói. Đến lúc đó ta làm chúng ta học viện nữ sinh trực tiếp đưa đến công ty tới cấp tiền bối thêm như thế nào? Sư muội, như vậy liền không thú vị, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên nghiêm túc mà bộ dáng, lập tức cười khẽ ra tiếng. Đĩa nhạc ta đưa đến, ngươi thêm xong thời điểm, cho chúng ta biết một tiếng. Nói, Tống An Nhiên chuyển hướng một bên Chu Nôn, chúng ta đi thôi. Theo sau, Chu Nôn đối với Đặng Nguyên đánh hạ tiếp đón lúc sau, hai người một trước một sau mà ra Đặng Nguyên phòng nghỉ. Mà Đặng Nguyên nhìn hai người rời đi bóng dáng, sờ sờ chính mình cằm, khó trách công ty muốn phụng vị này, thật đúng là hảo thú vị. Xem ở hắn đối vị này sư muội cảm giác còn tốt phân thượng, lại giúp thượng một phen đi. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, nay một vị nhan giá trị cao nghịch thiên sư muội có thể đi đến cái gì trình độ. 34-321 Tống An Nhiên cùng Chu Nôn hai người đi ở đi phòng tập thể thao trên đường, Chu Nôn trong óc không ngừng hiện lên Đặng Nguyên kia đối với Tống An Nhiên phóng điện đôi mắt. Lại nhìn thoáng qua Tống An Nhiên kia bình tĩnh ánh mắt, nghĩ nghĩ, Chu Nôn cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu, hắn tin tưởng, Tống An Nhiên sẽ có chừng mực. Đi vào phòng tập thể thao, có không ít nghệ sĩ cũng đối với Tống An Nhiên chào hỏi, ai đều biết Tống An Nhiên ở công ty an bài dưới, nương Đặng Nguyên danh khí rất có khả năng muốn một bước lên trời, giao cái hảo cũng vẫn chưa có cái gì không thể. Tống An Nhiên tự nhiên cũng sẽ không làm bộ làm tịch, đối với không ít thiện ý ánh mắt cũng hồi lấy gật đầu. Như vậy dâm thấp bái cao sự tình nàng đã trải qua không biết nhiều ít, sớm thành thói quen, cũng sớm đã biết nên như thế nào ứng đối, nhưng thật ra một bên Chu Ngôn, lại bị thành thục Tống An Nhiên cũng hồ vẻ mặt huyết, Tống An Nhiên, trừ bỏ một ít vấn đề nhỏ ngoại, hoàn toàn liền không cần hắn nhọc lòng sao. Xem ra, Tống An Nhiên chính là hôn giới giải trí liêu. Còn chưa đi đến Diêu Vũ trước mặt, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người ngoài ý muốn thấy được Mạc Lan thân ảnh. Mấy ngày trước đây Mạc Lan bởi vì trịnh nhụy duyên cớ thành chuột chạy qua đường. Công ty cùng Trịnh Nhụy hoàn toàn đem ngày đó tội danh đều đẩy đến nàng trên người, ở trong nhà thống khổ dày vò Mạc Lan minh bạch, nàng không thể ngã xuống, bởi vì một khi ngã xuống, nàng liền sẽ mất đi nàng xuất đạo tới nay có được sở hữu. Lau khô trên trán mồ hôi mỏng, Mạc Lan tầm mắt dừng ở Chu Ngôn cùng Tống An Nhiên trên người, gợi lên một mặt cười quyến rũ nói, "Ù, này không phải chúng ta tân nhân Tống An Nhiên sao? Như thế nào?" Đỏ lúc sau không thèm nghĩ lại ngôn, tới này phòng tập thể thao làm cái gì đâu? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Nôn nhìn Mạc Lan, ngữ khí có chút không hảo nói. Chu ca, tốt xấu chúng ta đã từng cũng hợp tác quá, hà tất như thế bất cận nhân tình. Mạc Lan tiến lên, kéo lấy Chu Nôn cả vạt, môi đỏ tới gần Chu Nôn, thân hình quyến rũ nói. Ngươi ly ta xa một chút. Nói, Chu Nôn nhanh chóng đẩy ra Mạc Lan thân mình. Mạc Lan không khỏi mà một cái lảo đảo, đứng vững thân mình, nhìn Chu Nôn trên mặt lạnh nhạt, chào phúng cười, theo sau vặn vẹo thân mình hướng tới cửa đi đến. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn nhìn lại, nhìn nàng ở cửa kéo một cái trung niên nam tử cánh tay rời đi. Đây là Tống An Nhiên nhướng mày nhìn Chu Ngôn. Đừng nhìn, tỉnh bị bẩn đôi mắt. Chu Ngôn nhanh chóng nói, hắn còn tưởng rằng Mạc Lan là mượn cái gì xoay người, nguyên lai. Là cái này, bất quá cũng thực phù hợp Mạc Lan tính cách. Tống An Nhiên nhìn hai người rời đi phương hướng thật lâu chưa từng hoàn hồn, tuy rằng từng nghe nói qua giới giải trí tiềm quy tắc, chính là chân chính nhìn thấy khi, Tống An Nhiên trong mắt lại thoáng hiện một mặt khác thường. Một lát, Tống An Nhiên thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó nhìn chằm chằm Chu Ngôn nói, ngươi cảm thấy, nàng cuối cùng sẽ là cái dạng gì? Sẽ là cái dạng gì cũng cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều không cần làm ra như vậy lựa chọn. Chu Ngôn thận trọng nhìn Tống An Nhiên, trên thực tế cũng coi như là hắn đem Tống An Nhiên một tay mang nhập cái này vòng, hắn thật không nghĩ muốn xem đến Tống An Nhiên ở có một ngày làm ra cùng Mạc Lan giống nhau sự. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu ở cái này vòng hôn không đi xuống, ta trở về viết văn được. Nói, Tống An Nhiên đã đi hướng Diêu Vũ. Mà nghe Tống An Nhiên kia phó viết văn ngôn luận, Chu Ngôn một, quả nhiên là suy nghĩ nhiều, nhưng Tống An Nhiên, đối viết văn kia mới là kêu chân ai à. Diêu Vũ thấy Tống An Nhiên đã đến, liền trực tiếp lấy ra Tống An Nhiên tập thể hình kế hoạch, trong lòng đối với Tống An Nhiên có cực đại đổi mới, chế định khởi kế hoạch tới, càng là kỹ càng tỉ mỉ tinh tế, theo sau dặn dò Tống An Nhiên làm hôm nay nên có huấn luyện nhiệm vụ. Nhìn Tống An Nhiên thái độ nghiêm túc mà làm huấn luyện, Chu Ngôn cười, dần dần mà rời khỏi phòng tập thể thao. Có lẽ, hắn nên nhiều có điểm tin tưởng, Tống An Nhiên sẽ so với hắn trong tưởng tượng đi xa hơn. Vận động đầy người tất cả đều là hãn, chờ Tống An Nhiên từ phòng tập thể thao ra tới thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình bước chân khinh phiêu phiêu. Chu Ngôn đã tính hảo thời gian đang chờ, vừa thấy đến Tống An Nhiên, trực tiếp liền chuyển lên còn mang theo ấm áp nhiệt khăn lông. Cảm ơn. Tiếp nhận khăn lông, lau chùi một phen mặt. Tống An Nhiên lúc này mới có loại sống lại cảm giác, bất quá vận động xong, cả người thật sự cảm giác lập tức thần thanh khí sảng. Không cần, ha ha. Chu Ngôn đáp lời, cả người lại là ức chế không được mà vui sướng. Kỳ quái nhìn, Tống An Nhiên lúc này mới hỏi, ngươi gặp được cái gì chuyện tốt? Bình thường thời điểm nhưng không thấy được Chu Ngôn cười như vậy vui vẻ. Nghe vậy, Chu Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá Tống An Nhiên nói, ai, thật không biết ngươi đi chính là cái gì cất chó vận. Vừa mới nhận được công ty thông chi. Có thứ nhất không tồi nhà máy hiệu buôn tìm ngươi đại ngôn. Chu Ngôn trực tiếp cấp Tống An Nhiên nói ra như vậy thứ nhất tin tức tốt. Cái gì đại ngôn? Có thể làm Chu Ngôn như vậy vui vẻ, sẽ là đơn giản đại ngôn sao? Là quốc nội một đường châu đáo nhãn hiệu thôi sán, làm ngươi cùng Đặng Thiên Vương hợp tác, quay chụp bọn họ tân đẩy ra tình lữ hệ liệt sản phẩm. Chu Ngôn thần thái phi dương nói, thừa dịp này cổ đông phong, Tống An Nhiên danh khí lại có thể bay lên một cái cầu thang. Lại là cùng Đặng Nguyên hợp tác. Nhớ tới hôm nay học viện nữ sinh điên cuồng, lúc này Tống An Nhiên đều lòng còn sợ hãi, lần này, chỉ sợ muốn càng phiền toái. Bất quá xem Chu Ngôn bộ dáng, cái này đại ngôn đối nàng trăm lợi mà không một hại. Khi nào ký hợp đồng? Tống An Nhiên hỏi, nếu đã chỉ định, như vậy có phải hay không liền phải ký hợp đồng? Ngày mai, Chu Ngôn nhìn một chút hành trình biểu sau nói, đến lúc đó, là ngươi cùng Đặng Thiên Vương cùng nhau ký hợp đồng. Ta đã biết, bất quá hiện tại, chúng ta nên đi lấy về những cái đó đĩa nhạc. Tống An Nhiên nghe được Đặng Thiên Vương ba chữ nhanh chóng phản ứng lại đây. Đi thôi. Thức mau, Chu Ngôn cùng Tống An Nhiên liền đến đạt Đặng Nguyên phòng nghỉ. Hai người tiến vào thời điểm, Đặng Nguyên còn ở soát soát địa thiêm tên, mà nhìn bên cạnh kia một chồng đã thiêm xong. Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, từ nàng vừa mới đi ra ngoài bắt đầu, này một vị đại khái liền bắt đầu ký tên đi. Nghĩ như vậy, Tống An Nhiên nhưng thật ra đối Đặng Nguyên có như vậy một chút đổi mới. Các ngươi tới. Đặng Nguyên nói. Từ một bên lấy ra cuối cùng một chương đĩa nhạc, xoát điệu một chút, ký xuống cuối cùng một chương ký tên. Duỗi tay, chuyển động một chút chính mình cánh tay, hồi lâu chưa thêm nhiều như vậy ký tên. Ở hắn còn chưa thành danh thời điểm, vì làm người nhiều mua hắn đĩa nhạc, hắn có thể làm chính là nơi nơi khai triển hội ký tên. Khi đó, hắn còn lại tưởng, có lẽ cả đời đều sẽ không lại muốn thêm tên của mình. Chờ đến mặt sau thành danh, lại không cần thêm bán, hắn đĩa nhạc cũng có thể bị người trở thành hư không. Lúc trước vì thiêm bán mà đánh vần nhật tử tựa hồ đã càng ngày càng xa xôi. Hôm nay, nhìn đến Tống An Nhiên phát ra hồi bù, hắn tâm không tự giác mà có chút xúc động. Nhìn Tống An Nhiên dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, câu môi cười, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú? Nhìn Đặng Nguyên trêu chọc ánh mắt, Tống An Nhiên chậm rãi nói, xem ra, ngươi thực hy vọng, ta ngày mai tiếp tục phiền toái ngươi. Yên tâm, sư muội, ta đã giải quyết. Lắc lắc di động, Đặng Nguyên cười đáp ý. Thấy thế, Tống An Nhiên cũng nhanh chóng lấy ra chính mình di động, nhìn đối phương mới nhất động thái, Tống An Nhiên chỉ nghĩ nói một câu, thật không hổ là thiên vương. Đặng Nguyên, hôm nay ký thật nhiều tiểu sư muội mang đến đĩa nhạc, tay hảo toan, cầu các vị học muội thủ hạ lưu tình. Về sau mỗi ngày thêm 10 trường, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Đáng tử, vất vả lạp. ngày mai không cho giáo hoa mang như vậy nhiều đĩa nhạc. Thỉnh cầu thu được, vẫn là tưởng nói một câu, hảo tưởng cho ngươi sinh hầu tử. Nhìn đến mặt sau bình luận, Tống An Nhiên đã không tính toán xem đi xuống, nàng cũng không biết nàng những cái đó bạn cùng trường thật đúng là thiện giải nhân ý a. Nếu là không phải trong truyền thuyết người, nam sắc hòa người. Tuy rằng không cần lấy như vậy nhiều, nhưng là sư muội a, mỗi ngày vẫn là phiền toái ngươi cho ta mang 10 chương đĩa nhạc đi. Đặng Nguyên hướng tới Tống An Nhiên nhe răng cười, tươi cười có bao nhiêu sán lạ, liền có bao nhiêu sán lạ. Tống An Nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn Đặng Nguyên không nói lời nào, nửa ngày, mới gật gật đầu, ta đã biết. Nói, trực tiếp tiến lên chuẩn bị thu thập những cái đó bị thiêm hảo danh đĩa nhạc, một bên Chu Ngôn thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Mà Đặng Nguyên còn lại là mùi ngon mà nhìn một màn này, hai mắt híp lại nói, vì báo đáp sư muội, ta đã cùng Thôi Sán yêu cầu sư muội cùng ta tiếp được cùng cái đại ngôn, sư muội thu được tin tức sao? Nghe thế câu nói, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người trong tay động tác ở cùng thời gian hết hạn. Tống An Nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Đặng Nguyên nói, vì cái gì? Chu Ngôn tâm cũng là căng thẳng, trước mắt vị này không phải là muốn phao Tống An Nhiên đi. Nhìn hai song đồng dạng tò mò mà cảnh giác đôi mắt, Đặng Nguyên cười nói, đương nhiên là bởi vì xem sư muội ngươi thuận mắt ta. Buổi tối về nhà khi, Tống An Nhiên nhìn trong xe những cái đó đĩa nhạc, Tống An Nhiên không thể tránh khỏi nghĩ tới Đặng Nguyên, thật đúng là một vị tùy hứng ca sĩ. Về cái kia đại ngôn, ngươi không phải là muốn cự tuyệt đi. Chu Ngôn một bên lái xe, một bên nhìn Tống An Nhiên như suy tư gì bộ dáng, vội vàng khẩn cấp mà mở miệng nói. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Tống An Nhiên hoàn hồn, nhìn về phía Chu Ngôn. Không có liên hảo, đây là một cái khó được cơ hội đâu. Tuy rằng tạm thời không biết Đặng Nguyên là ý tưởng là cái gì, nhưng ngươi chỉ cần giống hôm nay như vậy đối đãi hắn, hắn là sẽ không hiểu lầm. Tuy rằng Đặng Nguyên người này hoa tâm điểm, nhưng là chưa bao giờ nói qua hắn những cái đó bạn gái nhóm có nháo sự gì đó, nghĩ đến, nhân phẩm cũng là có. Chu Ngôn đúng trọng tâm mà nói. Ta không luyến ái tính toán. Nhìn Chu Ngôn tổng muốn nhọc lòng nàng luyến ái, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình vẫn là sớm ngày nói rõ ràng tương đối hảo. Như vậy cũng hảo, dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ đâu. Nghe Tống An Nhiên tuyên ngôn, Chu Ngôn tán thành gật gật đầu, liền sợ Tống An Nhiên một không cẩn thận bị màu sắc rực rỡ cấp mê đôi mắt. Nàng còn nhỏ sao? Tống An Nhiên tự giễu cười, nhìn phía ngoài cửa sổ không ngừng sau này lui cảnh vật, nếu là có thể, cả đời không yêu đương cũng không có gì. Trên thế giới này, không hôn chủ nghĩa nữ nhân không cũng rất nhiều sao. Nàng không có cha mẹ, cũng sẽ không bị bức hôn. Như vậy nhật tử, nhiều tiêu sái a. Chu Ngôn tận mắt nhìn thấy Tống An Nhiên tiến vào cửa phòng, lúc này mới xoay người về tới chính mình trong nhà, trong lòng chợt cảm thấy như vậy thật phương tiện, có thể mỗi ngày nhìn Tống An Nhiên về nhà. Tống An Nhiên về đến nhà, nhìn cả phòng yên tĩnh, Tống An Nhiên có như vậy một khắc không nghĩ muốn bật đèn. Đem bao bao tùy ý mà ném ở trên sofa, Tống An Nhiên liền nương ánh trăng đi tới cửa sổ biên. Nhìn bên ngoài đèn nghe ông quang, đây là một cái náo nhiệt phi phàm thế giới, có đôi khi lại làm nàng cảm thấy, nàng không thuộc về thế giới này. Một trận gió nhẹ thổi quét mà qua, nhẹ nhàng mà thổi bay Tống An Nhiên tóc dài, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, tùy ý gió lạnh thổi tan trên người nàng đột nhiên tới kia mạt thương cảm. Lúc này, 21 tầng một chỗ cửa sổ, Tư Dật cùng vệ thần hai người cầm trong tay một ly rượu vang đỏ, đem rượu ngôn hoan. Biểu ca, ngươi đối nữ nhân không phải vẫn luôn không giả sắc thái sao? Vì cái gì, đối cái kia? Nữ nhân đặc biệt đâu? Loạn choạng rượu vang đỏ ly, vệ thần giống như lơ đãng hỏi. Tư Dật nhìn vệ thần hảo nửa khắc, mới nhàn nhạt nói, bởi vì ta chỉ có thể nhìn đến nàng. Phúc vệ thần chính nhập khẩu rượu vang đỏ chợt chi gian bị hắn phun tới, sau đó không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tư Dật nói, biểu ca, ngươi thật sự có thể nhìn đến nữ nhân kia mặt. Tư Dật nhìn thoáng qua vệ thần không nghĩ nói chuyện. Ngay sau đó, vệ thần trực tiếp từ di động trung tiệt ra không ít nữ nhân ảnh chụp, sau đó phóng tới Tư Dật trước mặt, ngươi có thể từ giữa tìm ra, nào một chương là kia nữ nhân sao. Tư Dật lấy quá vệ thần di động. Ánh mắt ở trên màn hình đảo qua, theo sau, ngón tay trực tiếp điểm trúng một chương. Nhìn này một chương ảnh chụp chủ nhân, vệ thần trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng thật đúng là chính là Tống An Nhiên. Nhìn chằm chằm Tư Dật hảo nửa ngày, vệ thần lúc này mới nói, có lẽ, ta nên đem tin tức này nói cho gì, nàng tưởng ngươi giao bạn gái đã lâu, cơ hồ đã tới rồi là cái nữ là được, hiện tại. Ha ha. Vệ thần cười, đột nhiên cảm thấy một cổ lãnh lệ tầm mắt hướng tới chính mình phong tới. Khí lạnh thẳng từ lòng bàn chân sông lên đỉnh đầu, lập tức nói, chỉ là chỉ đùa một chút. Nhắm lại miệng, một lát, rồi lại nhịn không được nở nụ cười. Nhà mình biểu ca bị phát hiện mặt manh là ở 5 tuổi thời điểm, từ bên ngoài chơi đùa trở về, lại hướng về phía mẹ nó kêu mụ mụ, kêu một khắc, toàn bộ nhà ở đều an tĩnh. Cho tới bây giờ, 20 năm qua đi, nhà mình biểu ca như cũ mặt manh, cũng bởi vì nguyên nhân này, nhà hắn biểu ca rõ ràng là cái kim cương vương láo ngũ, kết quả đâu? Một người bạn gái cũng chưa giao quá, nguyên bản cho rằng hắn muốn ở tuổi đã đến thời điểm, bị người nhà buộc chấp vá qua. Kết quả, cố tình liền ở ngay lúc này, có thể nhìn đến một nữ nhân mặt. Ngẫm lại, đều cảm thấy hảo thần kỳ. Nhìn con ở trầm tư trung vệ thần, Tư Giật liếc mắt một cái, vung trong tay chén lớn rượu, trực tiếp về phòng. Trở lại nhà ở, Tư Giật đi tới chính mình phòng cửa sổ, nhìn trên bầu trời ngẫu nhiên lập lòe ngôi sao, trong lòng suy nghĩ cũng là phức tạp, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có thể nhìn đến một người mặt. Cái loại cảm giác này, thật sự đặc biệt kỳ lạ. Hắn hiện tại còn không thể minh bạch chính mình đối với nữ nhân kia cái gì tâm tư. Bất quá, cùng với cùng một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân kết hôn, còn không bằng tìm một cái chính mình có thể thấy. Chỉ là, hiện tại nói này hết thể vì này thượng sớm. Thu hồi ánh mắt, Tư Giật chuẩn bị trở về phòng, đã có thể ở xoay người kia một khắc, ngắm thấy phía dưới một bóng hình. Thực thân kỳ, hắn như cũ dễ dàng mà nhận ra tới, đó là, Tống An Nhiên. 35-30-21. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Tư Giật từ bỏ nguyên bản tiến vào phòng tính toán, cứ như vậy lẳng lặng mà nghiêng dựa lan can thượng, yên lặng mà nhìn chăm chú vào Tống An Nhiên. Lần đầu tiên có thể thấy rõ người mặt cảm giác, giống như là người mù thế giới đột nhiên có sáng rọi giống nhau. Trước tiên phản ứng là ngốc lăng, đệ nhị phản ứng là bức thiết mà muốn đi xác nhận, đệ hẳn là muốn nghiệm chứng một chút chính mình có phải hay không đã hảo. Chính là nghiệm chứng kết quả là, người mù có thể nhìn đến chỉ có như vậy một loại nhan sắc. Đến cuối cùng, lại bắt đầu trở nên thỏa mãn, bởi vì cũng không có thể thấy đến thấy đã là một loại may mắn. Ở yên tĩnh ban đêm, liền như vậy hai người, đứng ở bất đồng độ cao, lại ở cùng phiến sao trời dưới. Không biết qua bao lâu, Tư Giật nhìn đến Tống An Nhiên thân ảnh đi vào phòng sau, lúc này mới xoay người về tới phòng trong. Tống An Nhiên trở lại phòng trong, ấn khởi đèn, rửa mặt một phen lúc sau mới lên giường. Từ một bên lấy qua máy tính, Tống An Nhiên trực tiếp mở ra hậu trường, xem ngày hôm qua mới vừa khai tân văn số liệu. Cất chứa 236, bình luận 109. Hiệu quả giống như không tồi. Cơ lắc mở tác phẩm giao diện bình luận, như vậy vừa thấy, Tống An Nhiên không khỏi nhoẻn miệng cười. Ta muốn hỏi một chút đã trở thành thái hậu nữ chủ bị An Nhiên đại đại như vậy kéo về đi diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Cùng câu 1. Tương đối muốn biết, này bộ từ hoàng hậu thị giác hậu cung văn hội so hậu cung càng có sáng tạo sao. Ngao ngao, thích nhất xem loại này bàn tay vàng nữ chủ lạp. Nhìn nhắn lại, Tống An Nhiên cảm thấy áng văn này hưởng ứng vẫn là rất đại. Tối hôm qua thức đêm viết 2 chương, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thể viết cái 1-2 chương. Phía trước cái loại này tùy hứng ném bản thảo nhật tử đã qua đi. Đem văn chương chương một dự định ngày mai 00:01 tuyên bố lúc sau, Tống An Nhiên tiếp tục tìm được trong đàn mấy chỉ đánh vần đi. Nhìn Tống An Nhiên thân ảnh xuất hiện, mấy người đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Hơn nữa, các nàng mấy cái cũng minh bạch, Tống An Nhiên gần nhất ở giới giải trí xem như một cái rất hỏa tân nhân. Nếu là người khác, có lẽ còn ở tiếp theo đủ loại màu sắc hình dạng thông cáo, nhưng Tống An Nhiên đâu, lại là ở yên tĩnh đêm khuya cùng các nàng liều mạng tự. Như vậy ngẫm lại, cũng cảm thấy siêu cấp mang cảm. Tuy rằng không biết như vậy nhật tử, đối về sau Tống An Nhiên nhiều hay không, nhưng là ít nhất hiện tại, các nàng nhìn đến chính là vì viết văn mà phấn đấu Tống An Nhiên, lúc này, các nàng còn không biết chính là. Trong tương lai một đoạn thời gian nội, các nàng hoàn toàn bái phục ở Tống An Nhiên dưới chân, không thể tránh cho trở thành Tống An Nhiên fan nao tản. Thời gian điểm vừa đến, Tống An Nhiên đem tổn cảo thượng chuyển sau, đánh áp cùng trong nhóm mấy chỉ túi chào lúc sau, trực tiếp đem máy tính một cái, ngã đầu liền ngủ rồi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tống An Nhiên còn buồn ngủ tỉnh lại khi, lấy quá một bên di động vừa thấy, mau khởi điểm, trà sát đôi mắt, dùng di động mở ra Bích Giang Văn Học thành loạt giao diện, nhìn mặt trên tăng trưởng cất chứa cùng bình luận, khóe môi một câu, lại là một cái hoàn toàn mới bắt đầu đâu. Một lát sau, chú luôn tiến đến tiếp Tống An Nhiên, bởi vì hôm nay muốn tiến đến Thôi Sán công ty tổng bộ ký hợp đồng, bởi vì còn muốn mang theo Tống An Nhiên đi làm tạo hình, chú luôn liền tới tương đối sớm. Ngồi trên xe, chú luôn nhìn sau xe tỏa mãn bài đĩa nhạc, nói thẳng, hôm nay chúng ta muốn đi ký hợp đồng, cho nên hôm nay còn cần giúp ngươi đi xin nghỉ, thuận tiện đem đĩa nhạc đưa tới trường học. Nghe vậy, Tống An Nhiên gật gật đầu, lúc này mới phát hiện, này đó đĩa nhạc thế nhưng là vấn đề lớn nhất. Thức mau, chú luôn xe ở học viện trước cửa dừng lại. Nhưng hôm nay học viện trước cửa, lại có từng hàng nữ sinh ở ly cửa cách đó không xa chờ đợi, Tống An Nhiên trong lòng lại có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, ở nhìn đến Tống An Nhiên xe, kia một đám chờ đợi nữ sinh tức khắc ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm. Nhìn xe sau kia đôi đĩa nhạc, Tống An Nhiên lại là biết đều là này đó đĩa nhạc cho họa. Bất quá, lúc này Tống An Nhiên lại gặp một vấn đề, ngày hôm qua, nàng căn bản là không thấy được này đó đĩa nhạc rốt cuộc là ai cho nàng có được không. Cái này muốn như thế nào phân? Lại như thế nào rồi dám? Tống An Nhiên cùng Chu Nôn cũng cần thiết đối mặt cái này hiện thực. Tống An Nhiên cùng Chu Nôn dẫn theo đĩa nhạc xuống xe. Chính là dự đoán một màn lại không có phát hiện, ở những cái đó chờ nữ sinh có mấy cái hướng tới Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đã đi tới, nhìn hai người nói, phiền toái các ngươi nhị vị, này đó chúng ta sẽ phân phát đi xuống, đây là hôm nay yêu cầu các ngươi mang theo 10 chương đĩa nhạc. Nói xong lúc sau, cầm đầu nữ sinh trực tiếp đem 10 cái đĩa nhạc nhét vào Tống An Nhiên trong tay, sau đó cùng mặt khác mấy nữ sinh đem Tống An Nhiên cùng Chu Nôn bên cạnh đĩa nhạc cấp tiếp qua đi, theo sau nhanh chóng đi trở về tới rồi đám kia chờ nữ sinh chung. Theo sau, ở đám kia nữ sinh trung buộc phát ra mãnh liệt tiếng thét chói tai. Chu Nôn còn lại là nhanh chóng mang theo Tống An Nhiên hướng tới nàng phụ đạo viên văn phòng đi đến. Tống An Nhiên nhìn phía sau đám kia vây ở một chỗ lại nhảy một đám nữ sinh, đối Đặng Nguyên mị lực lại thăng một cái cầu thang. Đột nhiên nghĩ đến, nếu là nàng cùng Đặng Nguyên cùng nhau đại ngôn tình lữ hệ liệt châu báu, xác định sẽ không bị này đó nữ fans xé sao. Chờ Tống An Nhiên hoàn hồn thời điểm, nàng đã tới phụ đạo viên văn phòng ngoại, Chu Nôn đang ở cùng phụ đạo viên thương lượng xin nghỉ công việc. Cảm giác có điểm nhàm chán, Tống An Nhiên nhịn không được lấy ra di động nói chuyện thiếm. An Nhiên nhất thế, vài vị, các ngươi nhận thức Đặng Nguyên sao? Tống An Nhiên phát ra tin tức lúc sau, Đà Nội có vài phần yên tĩnh sau đó xoát xoát địa mấy bài là ta nam thần. An Nhiên nhất thế, ta đây cùng hắn chụp xong MV sau, lại hợp tác đại ngôn tình lữ hệ liệt châu báu, các ngươi sẽ có cái gì cảm tưởng, hoặc là nói, hắn các fan sẽ có phản ứng gì? Tống An Nhiên nhưng không quên thượng một lần Trịnh Nhụy fans xâm chiếm nàng ấy bù một màn. Tuy rằng nàng cũng không để ý những cái đó nhắn lại, nhưng là nàng vẫn là không muốn tiếp thu này thay bày vạ gió. Nửa ngày, Đà Nội đều là bảo trọng cẩn thận linh tinh nói. Người đang xem cái gì? Chu Nôn vừa ra tới liền nhìn đến Tống An Nhiên gắt gao mà bắt lấy di động, tò mò hỏi. Không có gì, cùng một ít bằng hữu tâm sự. Tống An Nhiên bình tĩnh mà thu hồi chính mình di động. Thấy thế, Chu Nôn cũng không truy vấn, mà là tiếp tục nói, ta đã cùng ngươi phụ đạo viên cùng trường học lãnh đạo nói qua tình huống của ngươi. Tuy rằng đặc thù, nhưng là trường học cho phép ngươi xin nghỉ, chỉ là điều kiện là không cho phép ngươi quải khoa, ngươi hẳn là có thể làm được đi. Nhìn thoáng qua Chu Nôn, Tống An Nhiên lạnh căm căm nói, không nhất định. Tống An Nhiên, ngươi đừng làm ta sợ. Chu Nôn kinh tủng mà nhìn Tống An Nhiên, nếu là cuối kỳ thi đậu Tống An Nhiên bị tuân ra quải khoa, chuyển ra đi nhất định sẽ bị phá hoanh. Tới rồi cuối kỳ rồi nói sau. Tống An Nhiên không xác định mà nói, tuy rằng nàng có Tống An Nhiên sở hữu ký ức, nhưng là khảo thí chuyện này. Nàng vẫn là có chút không xác định, nói thật ra lời nói, cuối kỳ khảo thí cũng sẽ là nàng nhân sinh lần đầu tiên khảo thí. Trải qua như vậy ngắn ngủi giao lưu qua đi, Chu Nôn lại đem điểm này thật sâu mà nhớ kỹ. Ở cuối kỳ khảo trước, hắn nhất định sẽ không làm Tống An Nhiên có bất luận cái gì công tác. Từ học viện rời đi, Chu Nôn lại là mang theo Tống An Nhiên đi tới một nhà nhân vật nổi tiếng hội sở. Đây là kinh đô nổi tiếng nhất một nhà tạo hình hội sở, từ đầu tới đuôi đóng gói, thế tất đem người đóng gói thành danh lưu. Đương nhiên, cùng nơi này tương đối ứng mà lại là nơi này ngẩng cao giá cả, nơi này giá cả cũng đủ làm vô số người chùn bước. Chu Nôn sở dĩ dám mang theo Tống An Nhiên tới nơi này, chính yếu một nguyên nhân lại là bởi vì tên này hoán họp sở sáng tạo người cùng với quan hệ phỉ thiện, phía trước hắn mang theo kỳ hạ nghệ sĩ tới nơi này, hắn vị này lão người quen đều sẽ cho gặp lại ưu đãi. Tuy rằng này gặp lại ưu đãi cũng là cao dọa người, nhưng nếu không phải Tống An Nhiên hôm nay muốn ký hợp đồng chính là thôi Sán Châu báo công ty, Chu Nôn cũng sẽ không tới như vậy địa phương. Chu Nôn mang theo Tống An Nhiên vừa vào cửa lập tức liền có người đem này dẫn tới này tổng giám văn phòng, nghĩ đến, là nhận Chu Nôn gương mặt này. Đi ở trên đường, Tống An Nhiên lơ đãng mà một phiết, lại đều có thể nhìn đến không ít hình bóng quen thuộc. Nhìn lại chung quanh kia tinh xảo xa hoa trang hoàng, Tống An Nhiên trong đầu chỉ có một câu, nơi này nhất định thực quý đi. Dù sao đi vào thế giới này sau, Tống An Nhiên bị kinh ngạc đến địa phương là càng ngày càng nhiều. Tổng giám ở bên trong chờ ngài. Dẫn đường phục vụ sinh đối với Chu Nôn cung kính nói. Ân. Gật đầu, Chu Nôn trực tiếp đẩy ra môn. Vào cửa, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy đến một cổ trống trải chi ý, một cái đại khái 100 tới mét vuông phòng, đơn giản chia làm mấy cái khu vực, bất quá tuy rằng trống trải, Tống An Nhiên lại vẫn là cảm giác được trong đó chú ý. Chu Nôn, người đã đến rồi. Một đạo gợi cảm giọng nữ đột nhiên ở Tống An Nhiên bên tai vang lên, tức khắc hấp dẫn Tống An Nhiên chú ý. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị mỹ nữ chính hướng tới Chu Nôn sán lạ cười, màu đỏ bó sát người váy phát họa ra này mảnh khảnh eo nhỏ, dáng người phập phồng quyến rũ, cuộn sóng thức tóc dài càng là vì này tăng thêm vài phần phong tình cùng vũ mị, thoạt nhìn chính là một vị vưu vật. Bất quá, Tống An Nhiên tại đây vị mỹ nữ nhìn Chu Ngôn trong ánh mắt lại là nhìn ra điểm đồ vật, vị này mỹ nữ đối Chu Ngôn tựa hồ có chút không bình thường a. Nhạc Khê. Chu Ngôn hướng tới mỹ nữ gật đầu ý bảo, trên mặt cũng không khỏi mà gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười. Ở Chu Ngôn đáp lời thời điểm, vị này gọi là Nhạc Khê mỹ nữ đã nhanh chóng hướng tới hai người đi tới, ở Chu Ngôn bên người đứng yên, thói quen tính vãn trụ Chu Ngôn cánh tay, sau đó đối với Tống An Nhiên chào hỏi nói, ngươi hảo, ta là Nhạc Khê, là Chu Ngôn hảo bằng hữu. Ta là Tống An Nhiên, Chu Ngôn nghệ sĩ. Tống An Nhiên cũng vươn chính mình tay đáp. Nghe được câu kia Chu Ngôn nghệ sĩ, Nhạc Khê đối Tống An Nhiên cảnh giác tức khắc bùng, xem ra, vị này đối nàng Chu Ngôn không có gì hứng thú, nghĩ, đối với Tống An Nhiên cười càng thêm hiền lành, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Ngôn, hôm nay, ngươi chính là muốn ta vì nàng làm tạo hình. Ân, hôm nay nàng muốn ký hợp đồng thôi Sán Châu Đáo công ty, cùng Đặng Thiên Vương cùng nhau ký hợp đồng, lại thế nào? Cũng không thể làm công ty xem thấp. Chu Ngôn biết trong đó nội tình lúc sau, cũng đã quyết định muốn mang Tống An Nhiên tới nhân vật nổi tiếng. Yên tâm, ta nhất định làm ngươi nghệ sĩ trở nên mỹ mỹ. Nhạc Khê nghiêm túc đánh giá Tống An Nhiên sau, đáy mắt hiện ra một mạt kinh diễm, này một vị bề ngoài tuyệt đối nháy mắt hạ gục một chúng minh tinh. Tạo hình sư yêu nhất hai loại người liền có một loại là giống Tống An Nhiên như vậy mỹ không muốn không muốn. Bởi vì này một loại nghệ sĩ, vô luận là nào một loại tạo hình, đi ra đều cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Nhạc Khê cũng cùng Thôi Sán Châu Đáo vẫn luôn có điều liên hệ, biết bọn họ chọn lựa người phát ngôn phong cách, nghĩ, Nhạc Khê trong lòng đã đối Tống An Nhiên tạo hình có đế. Ngay sau đó trực tiếp đem Tống An Nhiên đưa tới một bên tạo hình thất. Chu Ngôn nhìn, quen thuộc đi tới một bên vị trí ngồi xuống. Bước đầu tiên, Nhạc Khê trực tiếp cho Tống An Nhiên một bộ ở đầu gối trở lên chỉ phỏn váy ngắn, ý bảo này thay. Tống An Nhiên nhìn, trầm mặc một lát, vẫn là cầm quần áo đi vào thay. Đương đổi xong ra tới sau, Nhạc Khê ánh mắt chợt chi gian sáng, chân như vậy trường, bị váy dài bao bọc lấy, có chút đáng tiếc. Tống An Nhiên nghe vậy, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị tất chân bao vây hạ chân dài, yên lặng nói, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện, chính mình chân như vậy trường, bất quá như vậy xuyên, thật đúng là có chút không thói quen. Lại đây, ngồi xuống, ta giúp ngươi làm tạo hình. Nhạc Khê đối với Tống An Nhiên vẫy vây tay, nàng hiện tại là càng ngày càng chờ mong Tống An Nhiên làm xong tạo hình kia một khắc. Nhất định có thể làm mọi người kinh diễm. Đại Tống An Nhiên ngồi xuống lúc sau, Nhạc Khê toàn bộ khí chất liền đã xảy ra thay đổi, cầm lấy một bên công cụ, động tác lưu loát cấp Tống An Nhiên làm tạo hình. Đương tạo hình làm xong, Tống An Nhiên tả hữu lay động một chút đầu, nhìn trong gương chính mình, tức khắc cảm thấy có chút nhận không ra. Nhìn Tống An Nhiên khiếp sợ biểu tình, Nhạc Khê tỏ vẻ thực vừa lòng, ngay sau đó từ một bên ngăn tủ thượng những cái đó một bộ thùng dụng cụ, hiện tại, nên cho ngươi hóa trang. Nói xong, làm cho Tống An Nhiên mặt mở ra chính mình thùng dụng cụ, tức khắc lộ ra trong đó chai lọ vại bình còn có các loại công cụ, trong đó loáng thoáng mà còn hiện ra nhàn nhạt trung thảo muốn vị, nhanh chóng nhìn về phía Nhạc Khê, nơi này có chút đồ trang điểm là dùng trung dược liệu làm. Ngươi biết? Nhạc Khê kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên. Ân, ta có thời gian cũng đảo lộn quá mấy thứ này. Tống An Nhiên gật đầu nói, làm hậu cung nữ nhân, trong tay sao có thể không có một ít bảo dưỡng phương thuốc. Thật sự? Nhạc Khê thần sắc trở nên hưng phấn. Ngươi chế tạo ra đồ vật hiệu quả thế nào? Có cơ hội, tiếp theo ta cho ngươi mang đến thử xem. Tống An Nhiên nhìn Nhạc Khê nói. Có thể, nếu không liền hôm nay đi. Ngươi ở nơi nào? Ta buổi tối đi tìm ngươi. Nhạc Khê lập tức nói, nàng thích nhất chính là đảo lộng này đó. Mỗi lần nghiên cứu phát minh ra tân chủng loại thời điểm, nàng luôn có một loại mãnh liệt tự hào cảm. Gần nhất nàng làm chủng loại cũng coi như nhiều, cho nên đang định chính mình sáng lập một cái mỹ phẩm dưỡng da bài. Nếu Tống An Nhiên cũng sẽ này đó thả trình độ không tồi nói, kia nhưng thật ra có thể suy xét một chút kéo Tống An Nhiên nhập bọn. Nhà ta cùng Chu Ngôn ra đối diện. Tống An Nhiên nói thẳng, sau đó nhìn Nhạc Khê toàn bộ thân thể cứng đờ, sau đó nói, vậy các ngươi chẳng phải là sớm chiều ở chung. Ta đối tập thể 10 tuổi đại thúc không có gì hứng thú. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Tống An Nhiên gọn gàng dứt khoát nói, xem ra ngươi cũng minh bạch ta tâm tư, nếu như vậy, về sau nếu là có nữ nhân tiếp cận hắn thời điểm. Nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, về sau ngươi tới ta nơi này làm tạo hình ta cho ngươi giảm 90. Gặp lại. Kia còn cần xài bao nhiêu tiền? Tống An Nhiên nhướng mày, tổng cảm thấy cái này gặp lại cũng không đơn giản như vậy. Ân, ngươi hôm nay toàn thân trên dưới như vậy cùng loại. 5 vạn đi. Nhạc Khê đánh giá Tống An Nhiên một lát sau mới nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên thiếu chút nữa hộc máu, 5 vạn. Giá gốc nói liền phải 50 vạn. Này giá cả cũng là người tiên. Ngươi cấp Chu Ngôn giá cả là, cũng là gặp lại. Nhạc Khê hướng tới Tống An Nhiên nhẹ răng cười. Thở nhẹ một hơi, kia còn hảo, Chu Nôn dám mang nàng tới nơi này, nghĩ đến cũng là có chút suy nghĩ lượng. Ngay sau đó, Nhạc Khê cũng không hề trì hoãn, cầm công cụ liền nhanh chóng vì Tống An Nhiên thượng trang. Đương hóa xong trang, Tống An Nhiên nhìn trong gương chính mình, quả thực liền tính là đang xem người xa lạ. Nơi này người, ngươi xác định là ta. Tống An Nhiên nhìn bên người Nhạc Khê nói. Ta nhưng không chỉnh dung bản lĩnh. Nhạc Khê đôi tay một con nói, đối chính mình thành quả quả thực là vừa lòng cực kỳ. Quả nhiên đấy hảo, như thế nào lộng đều đẹp. Nghĩ, Nhạc Khê trực tiếp đem Tống An Nhiên cấp mang theo đi ra ngoài, hướng về phía Chu Nôn hô, Chu Nôn, ngươi nhìn xem. Chu Nôn nghe tiếng nhanh chóng quay đầu. Đương nhìn đến Nhạc Khê bên cạnh Tống An Nhiên khi, tức khắc ngây dại. Tinh xảo không thể bắt bẻ khuôn mặt, nhàn nhạt trang dung càng là thêm vài phần hư vô mở mịt địa khí chất, quấn lên đầu tóc làm Tống An Nhiên càng hiện nhu mỹ, còn có kia ở váy ngắn làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm thon dài chân dài. Chu Nôn dám nói, hiện tại trực tiếp đem Tống An Nhiên mang đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một cái tuyệt đỉnh người mẫu. Nhìn Chu Nôn thất thần bộ dáng, Nhạc Khê tức khắc chi gian có chút ảo não, làm Chu Nôn nhìn đến như vậy xinh đẹp Tống An Nhiên, nàng là ngu xuẩn. Thân mình một di, trực tiếp chặn Chu Nôn nhìn về phía Tống An Nhiên tầm mắt, Nhạc Khê trực tiếp đối với Chu Nôn nói, thế nào, tay nghề của ta có thể đi. Thủ nghệ của ngươi trước sau như một hảo, chờ ký hợp đồng xong, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chu Nôn hưng phấn không thôi mà đối với Nhạc Khê nói, Nhạc Khê đem Tống An Nhiên chế tạo quá hoàn mỹ. Hắn tin tưởng, thôi Sán Châu đáo công ty người nhìn đến Tống An Nhiên, nhất định sẽ thực vừa lòng. Nghe được Chu Nôn muốn thỉnh chính mình ăn cơm, Nhạc Khê ánh mắt hơi lượng, liền nói ngay. Vậy các ngươi nhanh lên đi thôi. Thiêm hảo nàng liền có thể cùng Chu Nôn hẹn hò. Nghe vậy, Chu Nôn nhìn một chút đồng hồ, nhìn về phía Tống An Nhiên, chúng ta đi thôi. Thôi Sán Châu Đáo công ty. Là một nhà đã thành lập trăm năm Châu Đáo công ty, Thôi Sán vẫn luôn là Châu Đáo ngành sản xuất no một. Mỗi một năm này người phát ngôn đều sẽ là truyền thông truy đuổi mục tiêu. Lúc này đây, đông đảo truyền thông đều biết Thôi Sán Châu Đáo muốn tân đẩy ra tình lữ hệ liệt Châu Đáo. Nam khoản Châu Đáo đã xác định là nhân khí thiên vương Đặng Nguyên Đại Ngôn. Nhưng là nữ khoản Châu Đáo người phát ngôn cho tới bây giờ cũng không có cái gì tin tức. Theo tin tức cũng biết, hôm nay là Thôi Sán cùng người phát ngôn ký hợp đồng nhật tử, vị này nữ khoản Châu Đáo người phát ngôn liền phải lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đến thời điểm, Thôi Sán công ty đại môn đã bị phóng viên bao quanh vây quanh. Liền tính là Chu Ngôn sớm có chuẩn bị, lại cũng không nghĩ tới điểm này. Nghiêm túc mà nhìn phía bên cạnh Tống An Nhiên, Chu Ngôn nói, hiện tại, chúng ta khả năng phải có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Đợi lát nữa phóng viên vấn đề, ngươi không biết như thế nào trả lời, chỉ cần mỉm cười ứng đối thì tốt rồi, dư lại từ ta tới. Nhìn Chu Nôn nghiêm trang khuôn mặt, Tống An Nhiên gật gật đầu. Lại xem Tống An Nhiên lúc này bộ dáng, Chu Nôn thật là vô cùng may mắn chính mình mang theo Tống An Nhiên đi nhân vật nổi tiếng làm tạo hình. Lúc này đây, truyền thông ở đây có lẽ vẫn là đối Tống An Nhiên một lần miễn phí tuyên truyền đâu. Đương nhiên, điều kiện là đợi lát nữa phóng viên ép hỏi phân đoạn, bọn họ có thể không làm lỗi. Xe chậm rãi xử hướng Thôi Sán đại môn, phóng viên nhìn này chiếc mới tới xe, ánh mắt chợt gắt gao mà nhìn thẳng. Cửa xe khai. Chu Nôn thân ảnh từ ghế điều khiển trung ra tới. Vừa thấy đến Chu Nôn, chung quanh các phóng viên ánh mắt tức khắc sáng ngời, cái này, tin tức tư liệu sống liền có. Chẳng lẽ lần này Thôi Sán Châu Đáo công ty nữ khoản người phát ngôn là Tống An Nhiên. Nghĩ vậy hai ngày sau lửa nóng Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đầu đề, phóng viên nhanh chóng nhìn mịt rổ phồn cùng ca mê ra xuống tới. Mà Chu Nôn đã muốn chạy tới ghế phụ vị trí thượng, mở cửa xe, đem Tống An Nhiên đón ra tới. Đương Tống An Nhiên xuống xe thời điểm, sở hữu phóng viên ngây ngẩn cả người. Này một vị, lớn lên cũng quá mỹ đi. Theo bên thai răng rắc thanh không ngừng vang lên, rất nhiều phóng viên hoàn hồn, nhanh chóng đem Chu Nôn cùng Tống An Nhiên vây quanh lên. Xin hỏi, hai vị khi vì lần này Thôi Sán Châu Đáo đẩy ra tân hệ liệt Châu Đáo mà đến sao? Tống An Nhiên có phải hay không lần này Thôi Sán Châu Đáo nữ khoản người phát ngôn? Một bên cho rằng phóng viên tận dụng mọi thứ, nhanh chóng dùng mịt rổ phổn chặn hai người đường đi. Chuyện này, ta tin tưởng thức mau, Thôi Sán công ty phương tiện sẽ có thanh minh phát ra. Nhìn trước mắt phóng viên, Chu Nôn nhanh chóng trả lời nói. Nói như vậy, Tống An Nhiên quả thật là vì Thôi Sán Châu Đáo tân hệ liệt nữ khoản người phát ngôn, không biết Thôi Sán Châu Đáo như vậy mời Tống An Nhiên trong đó có phải hay không có cái gì nội tình. Chúng ta không biết, Thôi Sán Châu Đáo công ty chỉ là thông qua công ty mời chúng ta hôm nay tiến đến. Chu Nôn như cũ tránh nặng tìm nhẹ nói. Lúc này, một bên cũng có chút phóng viên đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tống An Nhiên. Tống An Nhiên, ngươi bất quá là cái mới xuất đạo tân nhân, lần đầu tiên đại ngôn chính là Thôi Sán Châu Đáo như vậy công ty lớn, ngươi có gì cảm tưởng? Này trong đó có phải hay không có cái gì bên trong giao dịch? Bên trong giao dịch? Kia chẳng phải là tiềm quy tắc? Tống An Nhiên ở trong lòng cười lạnh, nàng đại ngôn thôi sán châu đáo chính là bị tiềm quy tắc. Nhìn lướt qua tên kia phóng viên, Tống An Nhiên lại là mỉm cười nói, ta chỉ là nghe theo công ty an bài. Hoàn Thế công ty có như vậy nhiều đương gia hoa đán, vì sao công ty sẽ an bài ngươi như vậy một vị tân nhân đâu? Tên này phóng viên rõ ràng chưa từ bỏ ý định, hắn là quyết định chú ý muốn đem tiềm quy tắc mũ hướng Tống An Nhiên khấu, như vậy tin tức mới chỉ đủ bạo điểm. Vậy ngươi đến đi hỏi một chút công ty vì cái gì, ta chỉ là nghe theo công ty an bài. Tống An Nhiên như cũ mỉm cười, này cười, không biết mê bao nhiêu người mắt. Một bên một vị phóng viên không khỏi răng rắc một tiếng, đem một màn này cấp quay chụp xuống dưới. Theo sau, các phóng viên còn muốn đuổi theo hỏi chút đề tài gì thời điểm, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đã bước vào công ty, mà các phóng viên sớm bị công ty bảo an ngăn ở ngoài cửa lớn. Đối với hai người bóng dáng răng rắc vô, chờ đến nhìn không tới hai người thân ảnh thời điểm, không ít người lập tức truyền ảnh chụp cùng nội dung hồi báo xã đi. Không hơi một lát, các đại báo xã hủy bổ thượng, chủ trang thượng nhanh chóng bá ra như vậy tin tức. Thôi sán châu đáo công ty tình lữ hệ liệt nữ khoản người phát ngôn nghi vì tân nhân Tống An Nhiên. Thôi sán nữ khoản người phát ngôn ra lò, tân nhân Tống An Nhiên đạt được vì sao? Luận tân nhân Tống An Nhiên vì sao có thể lấy được thôi sán châu đáo đại ngôn? Các màu về Tống An Nhiên cùng thôi sán tin tức ở trên mạng che trời lấp đất đánh úp lại. Không hơi một lát, có chú ý với bùa internet người đều biết, Tống An Nhiên sắp đại ngôn thôi sán châu đáo. Cùng chi tướng đối ứng còn có trên mạng đối chuyện này sau lưng kia sâu xa ý nghĩa hoài nghi. Như các đại báo xã sở cấp ra chủ đề, đại gia không hẹn mà cùng nghĩ tới giới giải trí nữ minh tinh thật dài sẽ bị treo lên một cái danh hiệu, tiềm quy tắc. Về phương diện khác, đại gia chú ý tiêu điểm còn ở chỗ Tống An Nhiên nhan. Tỷ như, trong đó một nhà báo xã hủy bổ trực tiếp tặng kèm một chương Tống An Nhiên quay đầu mỉm cười ảnh chụp. Này một chương ảnh chụp tức khắc hấp dẫn vô số nhan giá trị cầu. À, nhà ta nữ thần chính là như vậy Mỹ, liếm bình, cất chứa. Cái này không bao giờ dùng lo lắng mặt bản tìm không thấy mỹ mỹ hình ảnh. Quay đầu mỉm cười bách mỹ sinh, nhà ta An Nhiên, thật sự quá mỹ, trái tim đều phải bị mỹ bạo. Giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, đương như thế cũng. An Nhiên nữ thần đại ngôn thôi sán châu đáo nơi nào yêu cầu cái gì, chỉ cần kia chứng nhan, nàng mang châu đáo cũng mua định rồi, bởi vì, có thể cùng nữ thần cùng khoảng, cảm giác đồng đác. Này đó nghị luận ở ấy bồ thượng đều bị đánh qua vô số tán, phía dưới còn có không ít 10.086, thân phận chứng từ. Đương nhiên này một bộ phận đều là bị Tống An Nhiên nhan giá trị cấp chinh phục người. Còn dư lại một bộ phận chính là hoàn toàn bất đồng lời nói. Lớn lên Mỹ, không càng dễ dàng làm người muốn tiềm quy tắc sao. Gần nhất đều là nàng tin tức, xem ra là có đoàn đội ở sau lưng, không biết là ai ở duy trì đâu. Ngồi chờ Tống An Nhiên sau lưng kim chủ mạo phao, này bút tích cũng thật đại a, thôi sán châu đau a. Khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật. Nghi ngờ một. Tống An Nhiên có cái gì tư lịch có thể đại ngôn thôi sán? Trên mạng các màu lời đồn đãi điên cuồng mà ở tùy ý truyền bá. Tống An Nhiên đại ngôn thôi sán để tài lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhanh chóng thăng lên hot search ở bảng, internet đầu đề tin tức.